Chương 51, 51, phiếu phiến tử. Biện pháp ta ngược lại thật ra biết một cái, ta có một bộ bí thuật, hẳn là có thể giúp ngươi giải trừ cấm chế này. Chỉ bất quá bộ kia bí thuật, ta vẫn chưa luyện thành, hiện tại không dám tùy tiện giúp ngươi, sơ sót một cái liền sẽ đem ngươi vật kia cho làm phế đi. Quan Vân Phượng ngữ khí có chút nặng nề. Bí thuật gì? Nếu không sư tỷ ngươi truyền thụ cho ta, chính ta luyện. Vừa nghe đến mình còn có cứu, Lăng Phong lập tức tinh thần tỉnh táo. Bí thuật này cho ngươi cũng vô dụng, đây là chính ta nghiên cứu đi ra, chính ta cũng còn không có luyện tốt, thì như thế nào truyền thụ cho ngươi? Quan Vân Phượng lắc đầu, đưa tay vô Lăng Phong bả vai. Sư đệ, ngươi còn trước cố gắng tu luyện đi, ngươi thông minh như vậy, nói không chừng trong vòng một năm thật có thể đột phá đến trúc cơ cảnh giới đâu. A, đáng chết lao giả. Lăng Phong hai mắt đỏ bừng, xông ra sân nhỏ, đối với bầu trời lớn tiếng giận mắng. Quan Vân Phượng nhìn xem gần như phát cuồng Lăng Phong, không khỏi toát ra một tia đồng tình. Tu luyện, lao tử muốn tu luyện. Thời khắc này Lăng Phong, giống như nổi điên một dạng, lập tức xông về bên trong phòng của mình, phịch một tiếng đem cửa phòng đóng lại. Thế nhưng là, không đến thời gian một nén nhang, Lăng Phong lại vọt ra, trong miệng tự lẩm bẩm nói ra, không được, tiểu tu luyện này quá chậm, ta muốn linh thạch, đến phải lượng lớn linh thạch. Ngũ sư đệ, ngươi làm sao? Ngươi không sao chứ? Nhìn xem Lăng Phong cái này điên điên khùng khùng dáng vẻ, Quan Vân Phượng có chút bận tâm. Sư tỷ, ta không sao, đúng, sư tỷ ngươi có biết hay không có biện pháp nào có thể nhanh chóng kiếm lấy linh thạch? Ta hiện tại cần linh thạch, cần đại lượng linh thạch. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Quan Vân Phượng, hắn có lư hương, nếu như có thể có đại lượng linh thạch mà nói, hắn có lẽ có cơ hội tại trong vòng một năm đạt tới trúc cơ cảnh giới. Từ luyện khí đệ tam trọng đến đệ tứ trọng, Lăng Phong mặc dù chỉ là hao phí hơn 100 khối linh thạch, nhưng là trong thời gian này, hắn còn ăn thật nhiều long vĩ chư thịt heo. Từ luyện khí đệ tứ trọng đến đệ ngũ trọng, tình huống có chút đặc thù, hắn ăn một đầu kỳ nông, nếu như không có kỳ nông trợ giúp mà nói, hắn đại khái cũng muốn hao phí 300 khối linh thạch mới có thể đột phá. Dựa theo hắn tính ra, muốn đột phá đến luyện khí đệ lục trọng cảnh giới, hắn chi ít cần 500 khối linh thạch. Nếu như trước đó hắn linh thạch không có bị Trình Vân trống đi, những linh thạch kia hẳn là có thể để hắn dễ dàng đạt tới luyện khí đệ thất trọng trở lên. Chỉ tiếc hắn linh thạch toàn bộ đều bị Trình Vân tên hôn đảng kia trống đi, hắn hiện tại biến thành kẻ nghèo hèn. Kiếm lời linh thạch ra. Quan Vân Phượng đưa tay sờ lấy nàng cái kia tròn vo cái cằm, trong mắt đi lòng vòng, trầm ngâm nói, ngươi có thể đi Hồng Tường quảng trường thử thời vận, nơi đó có rất nhiều người ban phát nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, ngươi liền có thể đạt được tương ứng ban thưởng. Hồng Tường quảng trường A. Cảm ơn sư tỷ. Lăng Phong đối với Quan Vân Phượng nói lời cảm tạ đằng sau, lập tức co cẳng hướng phía chân núi chạy tới. Hắn biết Hồng Tường diễn võ trường ngay tại chân núi, ở vào Thanh Vân Phong cùng Tử Vân Phong ở giữa, khoảng cách linh vụ cốc lối vào không đến 10 dặm. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong rốt cục đi tới Hồng Tường quảng trường. Hồng Tường quảng trường trung ương, đứng sừng sững lấy một mặt cao nhất trượng, dài đến 500 mét màu đỏ vách tường. Trên vách tường kia dán đầy nhiều loại trang giấy, những này trên tờ giấy đều viết đầy đủ loại nhiệm vụ. Tường đỏ từ Nam hướng Bắc, mỗi 100 mét đều chia làm một cái khu vực, những khu vực này nhiệm vụ, từ dễ đến khó, dễ dàng nhất là nhất tinh cấp, khó khăn nhất là ngũ tinh cấp. Hoàn thành một cái ngũ tinh cấp nhiệm vụ, lấy được ban thưởng chí ít cũng có 1 vạn khối linh thạch trở lên. Tứ tinh cấp nhiệm vụ, ban thưởng tại 1.000 đến 1 vạn khối linh thạch ở giữa. Tam tinh cấp nhiệm vụ, ban thưởng tại 100 đến 1.000 khối linh thạch. Nhị tinh cấp nhiệm vụ, ban thưởng tại 10 đến 100 khối linh thạch ở giữa. Nhất tinh cấp nhiệm vụ, ban thưởng tại 10 khối linh thạch trở xuống. Bởi vì tường đỏ tồn tại, để Hồng Tường quảng trường trở thành Thanh Vân môn náo nhiệt nhất quảng trường. Người này cũng quá là nhiều a. Nhìn xem trên quảng trường lít nha lít nhít đám người, Lăng Phong nhịn không được cảm thán một tiếng. Hắn cẩn thận quan sát một chút, nhất tinh khu vực số người nhiều nhất. Tinh cấp càng cao, đại biểu cho nhiệm vụ độ khó liền càng cao, người quan sát số càng ít đi. Vị sư đệ này, có phải hay không chuẩn bị nhận nhiệm vụ a? Đang lúc Lăng Phong chuẩn bị chen vào xem xét đến tột cùng thời điểm, một người dáng dấp xấu xí ra hỏa đi tới trước mặt hắn, mà lại người này trong tay còn cầm một lớn xấp tiền giấy. Nhìn thấy ra hỏa này, Lăng Phong trong óc không khỏi tung ra 3 chữ, phiếu phiến tử. Đúng vậy a, lần đầu tiên tới, không nghĩ tới nhiều người như vậy. Lăng Phong nhìn đối phương, cười cười. Hắc hắc, vị sư đệ này, ngươi chuẩn bị tiếp đẳng cấp gì nhiệm vụ đâu, nhị tinh cấp hay là tam tinh cấp? Người kia ánh mắt tại Lăng Phong ngực đệ tử ngoại môn kia tiêu chí bên trên liếc một cái, một mặt nịnh nọt mà hỏi. Lăng Phong chỗ ngực có một tòa sơn phong màu bạc, cái này chính là Thanh Vân Phong đệ tử ngoại môn tiêu chí. Bình thường mà nói, nhất tinh cấp nhiệm vụ là trung đẳng tạp dịch nhận, nhị tinh cấp là cao đẳng tạp dịch, tam tinh cấp là đệ tử ngoại môn. Tứ tinh cấp trở lên nhiệm vụ, bình thường đều là đệ tử nội môn nhận. Về phần những đích truyền kia đệ tử, hầu như không cần là linh thạch mà phiền não. Bọn hắn tất cả tài nguyên tu luyện, đều là tông môn miễn phí cung cấp. Mà cấp thấp tạp dịch, là không có tư cách nhận nhiệm vụ. Cái này, ta còn chưa nghĩ ra. Lăng Phong lắc đầu, hắn đối với mấy cái này phiếu phiến tử cũng không có gì hảo cảm. Nhưng là hắn sẽ không đi phủ nhận sự tồn tại của những người này, bởi vì bọn họ là ứng nhu cầu thị trường mà thành. Hắn trực tiếp xuyên qua những người này, hướng phía tam tinh cấp khu vực đi đến. Ai? Cái kia Hoàng Nhu Đảng nhìn xem Lăng Phong bóng lưng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hao tốn đại khái nửa nén hương thế gian, Lăng Phong rốt cục đẩy ra tường đỏ biên giới, ngẩng đầu hướng phía trên vách tường nhìn. Cấp 3 linh điền đảo hố 10. 000 cái, 5 khối linh thạch. Lột thiết bì hoa sinh 100 cân, trả thù lao 2 khối linh thạch. Ngày kết cao cấp bồi luyện, tiền lương 3 khối linh thạch 1 canh giờ, ngày kết. Chặt thiết thụ, 2 khối linh thạch 1 gốc. Ngày kết. Trên tường nhiệm vụ để cho người ta hoa mắt, Lăng Phong cũng là cưỡi ngựa xem hoa nhìn xem. Nhìn thật lâu, Lăng Phong cũng không có cảm thấy có cái gì đặc biệt thích hợp, có chút nhiệm vụ phù hợp, thế nhưng là giá cả kia quá thấp, giá cả phù hợp, nhiệm vụ lại không thích hợp. Chắc không được cái kia Trương Chính Trực không chịu sớm như vậy trở thành đệ tử ngoại môn, nguyên lai linh thạch là khó như vậy kiếm lời. Nhìn thấy tường đỏ bên trên ban bố những nhiệm vụ kia, Lăng Phong không khỏi nhíu mày. Nếu như hắn còn tại giới tạp dịch mà nói, một ngày kiếm lấy mấy chục khối linh thạch căn bản không nói chơi, mà bây giờ, hắn một ngày muốn kiếm lấy 10 khối linh thạch đều có chút khó khăn. Nghĩ tới đây, hắn lại nhịn không được ở trong lòng đem cái kia Trình Vân chửi mắng một trận. Nếu không phải cái kia Trình Vân đem hắn linh thạch đều trống đi, hắn bây giờ cũng sẽ không trở nên như vậy nghèo túng. Cùng lúc đó, Lăng Phong nghĩ đến Trương Chính Trực. Cùng Trương Chính Trực so sánh, có vẻ như chính mình cũng không phải xui xẻo nhất một cái, hắn ở trong lòng âm thầm đau lòng Trương Chính Trực một hồi. Chương 52, 52, nhiệm vụ đặc thù. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong đều không có tìm tới thích hợp nhiệm vụ, bởi vì một chút tính so sánh giá cả tương đối cao nhiệm vụ, đều bị người đón đi. Thật chẳng lẽ muốn tìm phiếu phiến tử? Lăng Phong không khỏi nhíu mày, hắn ở trong lòng nghĩ một lát, sau đó hướng phía một cái phiếu phiến tử đi đến. Vị này phiếu phiến tử không phải trước đó tự động tìm tới cửa vị kia, nhưng này tướng mạo cũng không dám lấy lòng, khuôn mặt gầy gò, dáng người đơn bạc, bất qua ánh mắt kia tặc cực kỳ, lập tức liền phát hiện Lăng Phong, mặt mỉm cười, đối diện đi tới, vị sư đệ này, có gì cần trợ giúp sao? Lăng Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta muốn tiếp một cái nhiệm vụ, không biết có cái gì tính so sánh giá cả tương đối cao, mà lại ta có thể đảm nhiệm. Không biết huynh đệ tu vi bao nhiêu? Phiếu phiến tử kia hỏi. Lăng Phong không chút nghĩ ngợi hồi đáp, luyện khí đệ ngũ trọng. Luyện khí đệ ngũ trọng, vậy ngươi vì sao không tấn thăng làm ngoại môn trung cấp đệ tử? Phiếu phiến tử kia có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong, bởi vì có rất nhiều người đều cố ý đem thực lực của mình nói đến rất mạnh, hy vọng có thể nhận được một chút tương đối bây giờ nhiệm vụ. Phiếu phiến tử này có chút hoài nghi Lăng Phong. Huyền kiếm tông đệ tử ngoại môn, cũng phân làm sơ cấp, trung cấp, cùng cao cấp 3 cái cấp độ. Luyện khí đệ tứ trọng là sơ cấp, luyện khí đệ ngũ trọng là trung cấp, luyện khí đệ lục trọng là cao cấp. Đẳng cấp khác biệt, có thể dẫn tới trợ cấp cũng khác biệt, đến lúc đó tông môn hạ đạt cho bọn hắn cơ sở nhiệm vụ cũng sẽ khác biệt. Vừa mới đột phá, còn chưa kịp đi. Lăng Phong đáp lại một tiếng, nhìn xem phiếu phiến tử kia hỏi, người đây rốt cuộc có hay không nhiệm vụ à? Nếu như không có, ta tìm người khác đi. Ai ai ai, huynh đệ, chớ đi. Phiếu phiến tử kia lập tức giữ chặt Lăng Phong tay, nói ra, ta chỗ này vừa vặn có một cá tính so sánh giá cả cực cao nhiệm vụ, cùng tu vi cao thấp không có quan hệ gì, liền nhìn huynh đệ ngươi lá gan có đủ hay không lớn. Lăng Phong ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phiếu phiến tử kia hỏi, nhiệm vụ gì? Phiếu phiến tử kia lập tức lôi kéo Lăng Phong đi vào một góc vắng vẻ, nhỏ giọng nói với Lăng Phong, có một đệ tử nội môn, nghĩ ra tiền tìm người diễn một tuần kịch, sau khi chuyện thành công, có thể đạt được 20 khối linh thạch. Lăng Phong khẽ giật mình, lập tức mở miệng hỏi, diễn kịch? Diễn cái gì? Phiếu phiến tử cười hắc hắc, nói, vị kia đệ tử nội môn, thế nhưng là linh vụ cốc thánh nữ trung thực người theo đuổi. Buổi trưa hôm nay, linh vụ cốc thánh nữ Tiêu Thanh Tuyển sẽ xuất hiện linh vụ cốc Bách Bảo Lâu, vị kia đệ tử nội môn cũng sẽ đi. Đến lúc đó, đi Bách Bảo Lâu, nhìn thấy thánh nữ đằng sau, ngươi liền biểu hiện được thô lỗ một chút, khác người một chút, tốt nhất huyên náo lớn một chút. Nhiễu loạn nơi đó trật tự, sau đó vị kia đệ tử nội môn ra tay giúp đỡ lắng lại. Kể từ đó, vị đệ tử nội môn kia liền có thể ở trước mặt thánh nữ biểu hiện tốt một chút một phen. Bởi vì sợ bị người khác hoài nghi, cho nên vị đệ tử nội môn kia không dám tìm người mình quen. A, thì ra là thế. Lăng Phong khẽ gật đầu, trong lòng thầm mắng những người này hèn hạ, vì tán gái, thủ đoạn như vậy đều dùng đi ra. Bất quá hắn lập tức nhíu mày, đối với phiếu phiến tử kia hỏi, cái kia đến lúc đó ta có thể hay không bị đánh? Công nhiên đắc tội thánh nữ, sẽ khiến nhiều người tức giận. Ê! Cái này ngươi có thể yên tâm, đến lúc đó vị đệ tử nội môn kia sẽ hạ thủ lưu tình. Phiếu phiến tử kia trên mặt xuất hiện một tia xấu hổ. Không được, nhiệm vụ này quá nguy hiểm, trừ phi thêm tiền. Lăng Phong lắc đầu, hắn không phải người ngu, hắn biết nhiệm vụ này rất nguy hiểm, sơ sót một cái, có khả năng đem cái mạng nhỏ của mình cho góp đi vào. Phiếu phiến tử kia nhìn xem Lăng Phong, cắn răng mở miệng nói, vậy ngươi muốn bao nhiêu tiền? 50 khối linh thạch đi. Bất quá đến trước đó đưa tiền. Lăng Phong trực tiếp báo ra giá cả. Phiếu phiến tử kia do dự sau nửa ngày, mở miệng nói ra, tốt. Thành giao. Sau khi nói xong, phiếu phiến tử kia đem một tấm 50 mệnh giá linh phiếu cùng một tấm màu hồng phấn trang giấy nhét vào Lăng Phong trong tay. Phiếu phiến tử này cũng không sợ Lăng Phong lấy tiền đằng sau không làm việc, phía sau hắn thế nhưng là có người làm chỗ dựa. Lăng Phong chẳng qua là một cái sơ cấp đệ tử ngoại môn, bọn hắn rất dễ dàng liền có thể điều tra rõ Lăng Phong thân phận, nếu là Lăng Phong dám lấy tiền không làm việc, hậu quả khẳng định sẽ rất thảm. Lăng Phong ánh mắt lập tức bị cái kia màu hồng phấn trang giấy hấp dẫn, cái này trang giấy chế tác tinh mỹ, phía trên dùng xinh đẹp chữ viết viết, đến linh vụ cốc Bách Bảo Lâu chữa trị bức tranh, một bức tranh trả thù lao 30 khối đến 50 khối. Lăng Phong con mắt đột nhiên sáng lên, thân thể một trận run rẩy, trong tay hắn có bó lớn dịch chữa trị, cái này chữa trị đồ vật với hắn mà nói, thế nhưng là một bữa ăn sáng. Lúc này, phiếu phiến tử kia lại mở miệng nói chuyện, huynh đệ, vị đệ tử nội môn kia tên gọi Phương Hằng, chính là Phục Hổ Sơn Hổ Vương, Hổ Minh Minh Chủ, biết không? Việc này tuyệt đối phải giữ bí mật, không phải cùng ngoại nhân lộ ra nửa điểm tin tức, ngươi nhớ kỹ, đến lúc đó nhất định phải phối hợp tốt. Ngươi yên tâm đi, bao tại trên người của ta. Lăng Phong vô vỗ lồng ngực của mình nói ra, hắn cũng không biết cái kia Phục Hổ Sơn là cái gì, cũng không biết Hổ Vương là cái gì. Ngươi ở chỗ này chờ ta một lát, ta hiện tại đi chuẩn bị một chút. Phiếu phiến tử kia cùng Lăng Phong nói một tiếng, sau đó liền xoay người rời đi. Đại khái sau một nén nhang, phiếu phiến tử chạy về tới, nói với Lăng Phong, tốt, hiện tại ngươi có thể xuất phát. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó hướng phía linh vụ cốc xuất phát. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong liền tới đến linh vụ cốc lối vào. Dừng lại. Một trận khét kêu thanh âm từ tiền phương truyền đến, hai cái thân thể nổi bật nữ tử, cũng không biết từ chỗ nào chui ra ngoài, dọa Lăng Phong nhảy một cái. Ta nói hai vị cô nương, các ngươi làm như thế, sẽ dọa người ta chết khiếp. Lăng Phong có chút sợ hãi vô vô lồng ngực của mình, mà ánh mắt lại không ngừng ở trước mắt hai vị này trên người nữ tử ngắm tới ngắm lui. Hai nữ hài này cũng rất cao trọn, thân cao chí ít tại 1m7 tả hữu, chân dài, eo nhỏ, ngực lớn. Trong tay các nàng cầm một thanh trường kiếm, có lẽ là bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân, hai người cái kia khuôn mặt nhỏ tinh xảo, đều thật chặt kéo căng lấy. Đồ hèn nhát. Bên trong một cái nữ tử nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, trong mắt không khỏi chảy ra một tia khinh miệt, âm thanh lạnh lùng nói, nơi đây chính là linh vụ cốc, người không có phận sự, không được vào bên trong. Nhìn thấy nữ tử này thái độ như thế, Lăng Phong cũng lười cùng nàng nói nhảm, trực tiếp trong ngực đem tờ giấy kia lấy ra. Tại các nàng trước mắt lung lay, ta thế nhưng là tới nhận chức vụ. Chỉ bằng ngươi. Hai nữ tử này rất hiển nhiên nhận ra Lăng Phong trong tay trang giấy màu hồng phấn, con mắt hướng phía Lăng Phong trên ngực sơ cấp đệ tử ngoại môn Tiêu Chí liếc một cái, trên mặt cái kia vẻ khinh thường càng rõ ràng. Thế nào, xem thường người đúng hay không? Các ngươi cũng không có quy định người nào mới có thể nhận nhiệm vụ đó a. Đối với loại này mắt cho coi thường người khác nữ nhân, Lăng Phong trong lòng là chán ghét. Nếu như là trước kia, hắn khẳng định sẽ ngay trước hai nữ nhân này trước mặt, đem trang giấy này sẽ thành vỡ nát, sau đó vứt trên mặt đất hung hăng giẫm mấy cước. Nhưng là bây giờ không được, hắn nhất định phải trân quý mỗi một cái thu hoạch được linh thạch cơ hội, dù sao mệnh căn tử so mặt mũi trọng yếu được nhiều. Hừ, xem thường ngươi. Ngươi quá để cao chính ngươi, ngươi còn không có tư cách kia để cho chúng ta xem thường. Chương 53, Linh Vụ Cốc. Đứng ở bên trái nữ tử hừ lạnh một tiếng, sau đó tránh ra một lối, nếu không muốn chết, liền ngoan ngoãn rửa theo trên địa đồ lộ tuyến đi, đi nhầm địa phương, rất có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Các nàng nói tới địa đồ, liền khắc ở tấm kia màu hồng phấn trang giấy phía sau. Đa tạ. Lăng Phong đối với hai vị này nữ tử chắp tay một cái, sau đó nhanh chân hướng phía Linh Vụ Cốc đi vào. Cho dù hai vị này nữ tử không nhắc nhở hắn, ở loại địa phương này, hắn cũng là không dám chạy loạn. Lăng Phong quy quy củ củ dựa theo trang giấy bên trên vẽ ra tới lộ tuyến, dọc theo đường núi đi tới vài trăm mét, trong sơn cốc phi thường an tĩnh. Sau khi lại tới đây, Lăng Phong cũng cảm giác được nơi đây linh khí so ngoại giới nồng nặc không ít. Nơi này cảnh sắc an lành, cây tốt xanh um, linh khí dồi dào. Những cái kia cao lớn cây cối giả thiên cái địa, cây cối phía dưới, muôn hoa đua thám khoe hồng, các loại thải điệp không ngừng đang bay múa, các loại chim chóc thanh thúy tiếng kêu to, giữa khu rừng quanh quẩn. Nơi xa, linh vụ phun trào, đình đài lâu vũ tô điểm ở giữa, thác nước chảy ầm ầm, trong rừng cây, một chút linh động tiểu động vật đang chạy lấy, sinh động tự nhiên, một chút cũng sợ người. Đồng nhiên, một cái mập phì màu tuyết trắng thỏ thai dài xuất hiện tại Lăng Phong trong tầm mắt, chỉ gặp con thỏ kia chính ôm một cây củ cải lớn như vậy sâm núi đang gặm. Không sai, Lăng Phong mười phần khẳng định đó chính là sâm núi, thật sự có củ cải lớn như vậy. Một cây như thế thô sâm núi, tuổi tác chí ít tại 100 năm phía trên, cầm lấy đi bán, chí ít có thể bán 50 khối linh thạch, thế nhưng là như thế một gốc linh dược, cứ như vậy bị một cái con thỏ cho trà đạp. Ngoa tào, phung phí của trời nha. Lăng Phong không khỏi ở trong lòng thầm mắng, hận không thể lập tức đem con thỏ kia trong tay sâm núi cho đoạt tới, sau đó lại đem con thỏ kia nhét vào bên trong lư hương nấu. Yêu, yêu. Một trận to rõ hạc kêu thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lên. Một đám to mọng tiên hạc ở trong bầu trời chậm rãi bay lên, mỗi vô một lần cánh, giống như đều cực kỳ cố hết sức, dạng như vậy nhìn giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đến rơi xuống một dạng. Những này đều không trọng yếu nhất chính là những này mập hạc, mỗi một cái trong miệng đều ngậm lóe ra huỳnh quang thảo dược, vừa nhìn liền biết là phẩm chất cực tốt tiên thảo. Thật mập a, hầm đứng lên nhất định ăn thật ngon. Lăng Phong nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt. Nơi đây cũng không phải là Linh Vụ Cốc, vẹn vẹn Linh Vụ Cốc lối vào mà thôi. Khi đi tới mây sâu không biết chỗ, chỉ gặp một lần tảng đá xanh đứng ở phía trước, phía trên khắc lấy ba cái chữ cổ, Linh Vụ Cốc. Linh Vụ Cốc, tại Huyền Kiếm Tông địa vị, gần với Thanh Vân Phong cùng Tử Vân Phong, cùng Mai Sơn Bình khởi bình tọa, cũng là nữ tử nhiều nhất nhất mạch. Đi ngang qua tảng đá xanh, đi vào phía trước tiên vụ bên trong. Trong lúc bất chợt tràng cảnh lần nữa hoàn toàn biến dạng, bên trong là một cái không gì sánh được mỹ lệ thế giới, giống như là lập tức đi tới một thế giới khác. Đây chính là Linh Vụ Cốc. Hoàn toàn giống như là tự thành một vùng thiên địa. Hết thể trước mắt đối với Lăng Phong tới nói, đều mười phần thần kỳ. Nơi này thảm thực vật giống như là lần thụ tinh hoa nhật nguyệt ưu ái, liền ngay cả những cái kia cỏ cây lá cây đều hết sức xanh biếc, giống như bích ngọc điều khắc thành. Nơi đây cổ mục che trời, những cổ thụ kia dễ giống như bàn long lợi chảo một dạng một mực trộm vào trên mặt đất. Những cái kia cao lớn cây cối, có một ít mở ra đóa hoa màu trắng, những cái kia hoa cánh hoa, phóng ánh như ngọc, lóe ra nhàn nhạt huỳnh quang. Một trận gió nhẹ nước đến, một chút cánh hoa nhao nhao bay xuống. Dưới đại thụ, dược thảo hương thơm, linh cầm bay múa trêu đùa, chân thú ẩn hiện. Dòng suối nhỏ bên trong, linh tuyển chạy cuồn cuộn. Một chút cá con ngẫu nhiên nhảy ra mặt nước, nhìn xem cái kia thanh tịnh dòng suối, Lăng Phong có loại cởi y phục xuống chạy vào đi thông thống khoái khoái tắm rửa xúc động. Thật xinh đẹp. Lăng Phong nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, trợn cả mắt lên, hết thảy trước mắt, quả thực là một bộ bức họa xinh đẹp. Trong này sinh trưởng đều là một chút siêu cấp linh dược, tùy tiện nhổ một gốc ra ngoài bán, đều có thể tùy tiện bán cái hơn ngàn khối linh thạch. Bất quá Lăng Phong biết, lấy thực lực của hắn, là đụng không được những linh dược này. Những linh dược này, đoán chừng là linh vụ cốc dùng để xung làm bề ngoài, chung quanh khẳng định bố trí cường đại cấm chế. Lưu Luyến không rời đem ánh mắt của mình từ những linh dược kia phía trên rời, tiếp tục đi tới. Đi vào linh vụ cốc hơn trăm bước, lối vào mấy chục cấp thềm đá cổ lưu tại sau lưng, Lăng Phong trực giác cảm giác những thềm đá này rất không bình thường, tựa hồ có một loại đặc thù vận luật tại ảnh hưởng tâm thần của hắn. Nhưng Lăng Phong cũng không có dừng lại, bước nhanh đi tới. Cái này linh vụ cốc, thật sự chính là một mảnh chỗ thần kỳ, không biết làm Huyền Kiếm Tông hai đại cự đầu một trong Thanh Vân Phong Thánh Địa, lại là cái gì dạng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán, hắn biết, nếu như trong này tu luyện, người tu luyện tuyệt đối sẽ làm ít công to. Khúc kính thông u, một đầu đá cuội giải thành đường nhỏ, trải qua thác nước, vốn khúc về Tú Lệ Tiên Sơn chỗ sâu. Trên đường, có thể nhìn thấy không ít cung điện, thấp thoáng ở giữa cây cỏ, phi thường hài hòa cùng tự nhiên. Cổ đạo hai bên, có nhân công mở ra dược điển, bên trong mới trồng rất nhiều không biết tên dược thảo hóng ánh lập lòe, nội ẩn điểm điểm quang hoa, mùi thuốc tỏa khắp, thấm vào ruột gan. Trên đường, Lăng Phong nhìn thấy không ít người, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là như nước trong veo nữ đệ tử, tiến hoàn béo gầy, thấy Lăng Phong dục huyết sôi trào. Nói thật ra, cái này tu tiên nữ tử, làn da chính là không giống với, phảng phất tùy tiện đều có thể bóp ra nước tới. Thật nhiều mỹ nữ a, nếu như ta là linh vụ cốc đệ tử liền tốt, gần nước chảy đài. Nhìn xem trên đường những cái kia dáng người thức tha, tướng mạo thanh tú nữ đệ tử, Lăng Phong một trận tâm viên ý mã. Hắn thậm chí muốn lên trước len lén sờ một chút những nữ đệ tử kia đùi, nhưng là hắn vẫn là nhịn được, bởi vì hắn nhìn thấy những nữ tử này, địa vị thấp nhất cũng là đệ tử ngoại môn, hơn nữa thoạt nhìn cả đám đều thân thủ bất phàm dáng vẻ, hắn nếu là dám làm loạn, tuyệt đối sẽ đã chết rất khó coi. Đi vào Huyền Kiếm Tông lâu như vậy, Lăng Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy mỹ nữ. Nhìn xem những mỹ nữ kia vui cười đùa giỡn dáng vẻ, trái tim nhỏ của hắn nhào nhào trực nhảy. Nói thế nào, hắn cũng là một cái huyết khí phương cương nam tử, trong lòng đối với mỹ nữ là rất ưa thích. Năm đó, tại Ngọc Dương Thành thời điểm, hắn liền thường xuyên nghe những cái kia hoàn khố nói cùng nữ nhân làm chuyện kia là cỡ nào mỹ diệu, ngay lúc đó Lăng Phong liền rất mong chờ, rất nhiều niên kỷ so với hắn nhỏ ra hỏa, đều đã là đạo này lao thủ, mà hắn nhưng vẫn là một cái xử nam. Tại Hoàng Long Giản thời điểm, Lăng Phong cũng thường xuyên nghe Trần Tam Báo cùng Trương Long Triệu Hổ bọn hắn thảo luận chuyện của nữ nhân. Liền xem như hiện tại xúc mục phòng, chỉ cần Quan Vân Phượng không ở tại chỗ, Bạch Tử Long bọn hắn thảo luận đến nhiều nhất chủ đề, hay là không thể rời bỏ nữ nhân. Nam nhân, cùng một chỗ thời điểm, chủ đề tựa hồ mãi mãi cũng không thể rời bỏ nữ nhân. Ngẩng đầu, hướng phía tiểu đạo cuối cùng nhìn lại, là một tòa tầng 5 lầu các, cho người cảm giác đầu tiên chính là phong cách cổ xưa. Đại khí. Chỉnh thể lối kiến trúc hơi có vẻ phong cách cổ xưa, bên trái lầu cắt trên tấm biển có ba cái tràn đầy nét cổ xưa chữ lớn, Bách Bảo Lâu. Lầu cắt nơi cửa, có hai người mặc chiến bào màu xám nam tử trung niên thủ vệ, bọn hắn ánh mắt bén nhọn như là ương giống như sắc bén, không ngừng ở chung quanh vừa đi vừa về tạo động. Mà khi bọn hắn đang nhìn gặp Lăng Phong trong tay nắm trang giấy màu hồng phấn lúc, trên mặt lập tức lộ ra nghề nghiệp tính mỉm cười. Cái kia đứng ở bên trái hộ vệ, cười đối với Lăng Phong nói, vị huynh đệ kia, ngươi là tới đón nhiệm vụ A. Chương 54, tứ đại mỹ nữ. Lăng Phong đối với hai vị này đại ca thái độ rất hài lòng, đây mới là hộ vệ hẳn là có phẩm đức nghề nghiệp, mặc dù ngươi rất yêu, nhưng nói thế nào cũng là một cái thủ vệ, không nên chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Thế là, hắn ngửa đầu đỡ ngực, đi đến hai người hộ vệ kia bọn họ trước mặt, cười đáp lại đến. Tiểu đệ Lăng Phong, chính là tới đây nhận nhiệm vụ, mong rằng hai vị đại ca dẫn dắt một chút. Ha ha, tiểu huynh đệ ngươi quá khách khí, ngươi tiến vào đại sảnh liền biết nên làm như thế nào. Cái kia đứng ở bên trái hộ vệ cười lớn một tiếng, sau đó là Lăng Phong mở ra sau lưng đại môn. Đại môn này mở ra, lập tức một trận ầm ĩ thanh âm đập vào mặt, bên trong phảng phất là chợ bán thức ăn một dạng, khoảng chừng mấy trăm người ở bên trong. Đi vào đi. Nhìn thấy Lăng Phong có chút ngẩn người, hộ vệ kia lại mở miệng nhắc nhở một chút. Được rồi, đa tạ. Lăng Phong lấy lại tinh thần, đối với hộ vệ kia chắp tay một cái, lúc này mới nhấc chân đi vào bên trong đại sảnh. Tiến vào bên trong đại sảnh, cái kia ồn ào thanh âm càng sâu, không ít người ngậm lấy điếu thuốc đấu tại thôn Vân Thổ Vụ, sương mù tung bay mạc. Có nhân thủ cầm đồ ăn vặt, có dứt khoát vây quanh ở trên một cái bàn cuồng ăn uống thả cửa, mùi khói, vị thịt, mùi rượu đủ loại hương vị đều tràn ngập trong đó. Không ít người trông thấy đại môn mở ra, đều nhao nhao quay đầu nhìn tới. Khi bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong ngực cái kia cấp thấp đệ tử ngoại môn tiêu chí lúc, trong mắt đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ khinh miệt. Lăng Phong nhìn chung quanh một tuần, tại trong một nhóm người này, số lượng nhiều nhất chính là đệ tử ngoại môn, liền xem như đệ tử nội môn cũng không phải số ít. Xem ra Linh Vụ Cốc lần này ban bố nhiệm vụ hẳn là rất khó a, thế mà ngay cả đệ tử nội môn đều có. Lăng Phong ánh mắt rơi vào chung quanh trên thân những người này, vô luận là đệ tử ngoại môn hay là đệ tử nội môn, những người này đều có một cái điểm giống nhau, đều là nam tính. Tại những đệ tử nội môn này bên người, vây quanh một đoàn đệ tử ngoại môn, bọn hắn từng cái tựa hồ cũng đang nịnh nọt lấy những đệ tử nội môn kia. Ngày bình thường, đệ tử ngoại môn là có rất ít cơ hội cùng đệ tử nội môn tiếp xúc, chỉ có một chút đặc thù ngày lễ, hoặc là tông môn tổ chức một chút đặc thù hoạt động, mọi người mới có cơ hội gặp mặt. Hiện tại, bởi vì Linh Vụ Cốc ban bố nhiệm vụ, khiến cái này đệ tử ngoại môn có cơ hội tiếp xúc đến nội môn đệ tử, cho nên những đệ tử ngoại môn này đều nhao nhao xuống lại tại nội môn đệ tử bên người, có đang quay mông ngựa, cũng có tại khiêm tốn hướng những đệ tử nội môn này thỉnh giáo. Lăng Phong rất muốn tìm cá nhân đến nói một chút nói, nhưng lại phát hiện người chung quanh đối với hắn đều cực kỳ bài xích, hắn cùng những người này, tựa hồ căn bản cũng không tại một vòng bên trong. Cẩn thận quan sát một lần đằng sau, Lăng Phong phát hiện, tại người bên trong đại sảnh này, thân phận cấp thấp nhất, cũng là trung cấp đệ tử ngoại môn. Mà cấp thấp đệ tử ngoại môn, trước mắt có vẻ như chỉ có một mình hắn. Ai? Khẽ thở dài một tiếng đằng sau, Lăng Phong đi đến một cái góc chỗ, bất quá trên cái bàn này mặt trống rỗng, ngay cả cái uống nước cái chén đều không có. Bên cạnh bàn, chỉ còn lại có một tấm ghế dài, còn lại ba tấm hẳn là bị người chuyển tác dụng khác, hắn ngay tại trên ghế dài ngồi xuống. Huynh đệ, ngươi là tự mình một người tới sao? Khi Lăng Phong vừa mới ngồi xuống thời điểm, một bóng người đi tới trước mặt hắn. Đây là một người dáng dấp có chút xấu hổ thiếu niên, từ trên bộ ngực hắn tiêu chí đó có thể thấy được, người này giống như hắn, vậy mà cũng là sơ cấp đệ tử ngoại môn, bất quá đối phương đến từ Tử Vân Phong. Làm sao? Chẳng lẽ một người liền không thể nhận nhiệm vụ a? Lăng Phong sững sờ, quay đầu hướng phía chung quanh nhìn lại, hắn chợt phát hiện, có vẻ như người bên trong này, đều là top 5 top 3. Đương nhiên không thể, lần này Linh Vụ Cốc bách bảo các ban bố nhiệm vụ, cũng không phải phổ thông nhiệm vụ. Nghe nói Linh Vụ Cốc lấy được một nhóm bức tranh tàn phá, ngươi nghĩ một hồi, muốn chữa trị những bức tranh này, đầu tiên nhất định phải chữa trị một chút giấy vẽ. Chữa trị giấy vẽ thế nhưng là kỹ thuật cao công việc, nhất định phải có người đặc biệt đến tiến hành, tại giấy vẽ này được chữa trị đằng sau, còn cần hội họa đại sư đến đem trống không trô vẽ bên trên. Sau cùng chính tự, chính là Minh Văn Sư đến khắc dấu đạo văn. Tất cả mọi người là cùng một chỗ tổ đội, phân công hợp tác. Thiếu niên này chậm rãi mà nói, đang nói chuyện thời điểm, chạy tới Lăng Phong bên cạnh tòa xuống dưới, hoàn mỹ hoàn thành một lần chiếm tòa. Vậy là ngươi tổ đội tới a? Lăng Phong xê dịch thân thể của mình, tránh cho mình cùng đối phương nằm cạnh quá gần. Thế giới này, loại người gì cũng có. Hắn bây giờ hoài nghi ra hỏa này có phải hay không có đặc thù yêu thích. Vốn là, nhưng là bây giờ không phải. Thiếu niên này trong mắt lóe lên một tia phẫn nộ. Chỉ giáo cho. Lăng Phong hơi nghi hoặc một chút. Cỏ mụ nội nó, lúc đầu ta cùng mấy người đã nói xong, ta tại hội họa phương diện có chút thành tích, giao 30 khối linh thạch, gia nhập một đoàn đội, muốn cùng bọn hắn tiến đến cùng một chỗ thử một chút vật khí, ai biết đi vào nơi này đằng sau. Bọn hắn thế mà đem ta đá ra đội ngũ. Thiếu niên tức giận tới mức cắn răng, song quyền thật chặt giữ tại cùng một chỗ, xương ngón tay khớp nối đều trắng bệnh. Những người này cũng quá không tưởng nổi. Lăng Phong nhịn không được mắng một câu, trong lòng là thiếu niên này cảm thấy bất công. Ai, được rồi, coi như là dùng tiền mua giáo huấn đi, nghe nói hôm nay Linh Vụ Cốc Thánh Nữ sẽ xuất hiện, chỉ cần có thể thấy được nàng, ta cái kia 30 khối linh thạch, cũng không tính hoa trắng. Thiếu niên đang nói đến Linh Vụ Cốc Thánh Nữ thời điểm, trên mặt xuất hiện vẻ mong đợi chi sắc. Là Tiêu Thanh Tuyền sư tỷ a? Lăng Phong mở miệng nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, Linh Vụ Cốc thánh nữ Tiêu Thanh Tuyền chính là chúng ta Huyền Kiếm Tông tứ đại mỹ nữ một trong, cùng Thanh Vân Phong Diệp Lưu Ly, Tử Vân Phong Lam Lam nổi danh. Thanh Tuyền sư tỷ nàng bản thân liền là một cái phi thường xuất sắc minh văn sư, vóc người xinh đẹp, lại bình dị gần gũi, chính là Huyền Kiếm Tông vô số đệ tử trong suy nghĩ nữ thần. Ngươi đừng nhìn trên đại sảnh nhiều người như vậy, chân chính tới nhận chức vụ người chỉ là một phần nhỏ, tuyệt đại bộ phận đều là ý không ở trong lời. Thiếu niên một mặt hoa si, con mắt tựa hồ đang tỏa ra ánh sao. Diệp Lưu Ly, Lam Lam, Tiêu Thanh Tuyền, lúc này mới ba cái A, còn có một cái đâu. Lăng Phong ở trong lòng yên lặng đem cái này ba mỹ nữ danh tự nhớ kỹ, cái này ba mỹ nữ, hắn đã gặp bên trong một cái, đó chính là Diệp Lưu Ly, không nhưng thấy qua, hơn nữa còn sờ qua, mà lại sờ còn không phải bình thường bộ vị. Còn có một cái chính là Mai Sơn Bố Nghệ Phường thủ tịch đệ tử Liễu Hàn Yên. Nói đến Liễu Hàn Yên, thiếu niên ánh mắt cũng biến thành nóng rực lên, Liễu Hàn Yên sư tỷ dáng người là ta thích nhất, bộ ngực đủ lớn, eo đủ mảnh, chân đủ dài. Cái mông đủ đầy đạn. Khu khu. Lăng Phong ho nhẹ một tiếng, đem thiếu niên từ vô tận trong huyễn tưởng kéo về hiện thực, gia hỏa này ngay cả nước bọt đều chảy ra. Hắc hắc, không có ý tứ, thất thố, bị nhân tôn khả. Thiếu niên nói xong, đưa tay đem bên khỏe miệng nước bọt biến mất. Tôn khả. Hành ngộ, ta gọi Lăng Phong, Lăng Lệ Lăng, gió lớn phong. Lăng Phong hướng phía đối phương ôm quyền hành lễ. Hành ngộ. Huynh đệ ngươi cũng hẳn là hướng về phía Tiêu Thanh Tuyền sư tỷ tới a. Tôn Khả đối với Lăng Phong nhíu lông mày, một bộ người trong đồng đạo dáng vẻ. Hắc hắc. Lăng Phong cười ngượng ngùng một chút, hắn cũng lười đi giải thích. Ngay lúc này, ồn ào đại sảnh lập tức an tĩnh lại, những cái kia ngồi vây chung một chỗ ăn uống thả cửa người, cũng không khỏi đứng lên. Tôn Khả cũng kích động đứng lên nói, là Tiêu Thanh Tuyền sư tỷ muốn đi ra. Chương 55, Tiêu Thanh Tuyền. Lăng Phong bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp từ trên đại điện đi ra hai hàng nữ đệ tử, một nước quần dài trắng, bên hông cột một đầu màu vàng nhạt dây lụa, từng cái tóc dài tới eo, phiêu phiêu dục tiên đi xuống dưới. Đi tại ở giữa nhất một người, người mặc màu lam nhạt quần lụa mỏng, đại khái 18 tuổi tả hữu, tư thái hơi có vẻ thon gầy nhưng chập trùng tinh tế, nữ sinh này đến diễm như đào lý, khuôn mặt như vẽ, khuôn mặt kinh người mỹ lệ, chính yếu nhất da thịt như tuyết. Như là mỡ đông, dáng điệu huyền chuyển, như là trong tranh đi ra tiên tử đồng dạng. Wow! Quá đẹp! Thật không hổ là chúng ta Huyền Kiếm Tông nội môn tứ đại mỹ nữ một trong. Đứng ở bên người Lăng Phong Tôn Khả, hai mắt hứa ra thanh quang, một mặt trư ca dạng. Cho dù là có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật nhìn thấy nữ nhân này thời điểm, Lăng Phong vẫn là không nhịn được ở trong lòng rung động một thanh, trách không được nhiều người như vậy chạy tới nơi này vì gặp nữ nhân này. Không có ý tứ, để chư vị đợi lâu. Tiêu Thanh Tuyền nhẹ nện bước bước liên tục, chậm chậm đi đến trong đại điện. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng, nhu nhu, mỗi một cái âm điệu đều nắm chắc rất tốt, để ở đây mỗi người sau khi nghe, đều cảm giác được tâm tình vui vẻ, trong lòng ra rời, thật giống như mỹ nữ cái kia nhu để tại trên ngực của chính mình nhẹ nhàng vuốt ve. Lăng Phong đảo mắt một vòng, phát hiện ở đây không ít người, đã xuất hiện hoa si hình. Cái này cũng họng, thanh âm này. Nếu như hát thập bát mô mà nói, không biết là dạng gì tình cảnh. Lăng Phong cũng cảm giác được chính mình tâm linh tựa hồ bị tẩy lễ, hắn hung hăng bấm một cái chính mình, để cho mình tỉnh táo lại. Trong đại điện, lúc đầu có không ít người bởi vì chờ đến thời gian quá dài khiến cho tâm tình có chút bực bội, nhưng nghe đến Tiêu Thanh Tuyền thanh âm đằng sau, cái kia bực bội lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Không ít người đều theo bản năng đưa tay sửa sang một chút chính mình quần áo. Sợ mình ở trước mặt Tiêu Thanh Tuyền lưu lại ấn tượng xấu. Đoạn thời gian trước, chúng ta bách bảo các có một thất bức tranh bị Hắc Long nghĩ gặm, cho nên chúng ta muốn đem những bức tranh này cho chữa trị, cầm đi cho người chuyên nghiệp chữa trị quá phiền phức, cho nên liền tại Huyền Kiếm Tông ban bố nhiệm vụ này, nhìn xem Huyền Kiếm Tông có người hay không có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này, nếu như có, chúng ta cũng đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Bởi vì bức tranh không phải rất nhiều, cho nên cũng không thể để ở đây mỗi người đều tiếp, sau đó, chúng ta sẽ đối với chư vị tiến hành một cái đơn giản khảo thí, tại trong chư vị, sàng chọn ra một chút năng lực đột xuất người để hoàn thành hạng này nhiệm vụ. Tiêu Thanh Tuyền đứng tại trong đại điện, nàng đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt chậm rãi từ trên thân mọi người đảo qua. Mà ở thời điểm này, Hai cái nữ đệ tử dơ lên một cái dương lớn đi tới, cái này dương lớn bên trong, chứa rất nhiều bức tranh, những bức tranh này mặt ngoài đều bị con kiến găm qua. Hiện tại, mỗi cái đoàn đội phái ra một người tới xếp hàng, các lính lấy một bức tranh, sau đó tiến hành khảo thí. Tiêu Thanh Tuyền nói xong, đoàn người đều rất tự giác đi đến trong đại điện ở giữa xếp hàng ngũ tới. Thật thông minh a. Nhìn xem Tiêu Thanh Tuyền, Lăng Phong nhịn không được cảm thán một tiếng. Đi, xếp hàng đi. Tôn Khả lấy tay đẩy Lăng Phong một thanh. Sắp xếp cái giám a. Lăng Phong nhìn cái kia một dương lớn bức tranh một chút, có chút khinh thường nói. Thế nào? Ngươi không phải tới nhận chức vụ sao? Vì cái gì hiện tại không xếp hàng, ngươi không đi xếp hàng mà nói, nhưng cầm không đến bức tranh, nói không chừng liền tiếp không đến nhận chức vụ. Tôn Khả quay đầu nhìn xem Lăng Phong, hắn bỗng nhiên cảm giác Lăng Phong có chút là lạ. Vô dụng, lúc đầu ta vẫn là có chút kỳ vọng, nhưng là hiện tại xem ra, một tia hy vọng cũng bị mất, ta dám cam đoan, hôm nay ở đây bất luận kẻ nào, đều tiếp không được linh vụ cốc nhiệm vụ. Ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược một chút, chờ những người này phí hết tâm tư đem bức tranh đó chữa trị tốt đằng sau, cái kia Tiêu Thanh Tuyền khẳng định sẽ tuyên bố, những người này kỹ thuật đều không đạt được tiêu chuẩn, cho nên nàng không có ý định đem nhiệm vụ giao cho ở đây bất luận kẻ nào. Lăng Phong ôm hai tay, ánh mắt không ngừng trên người Tiêu Thanh Tuyền du tẩu, vưu vật như thế, quả nhiên là tú sắc khả san. Không thể nào. Vậy nàng tốn hao nhiều như vậy tâm tư đem những người này mời đến làm cái gì? Tôn Khả nhìn Tiêu Thanh Tuyền một chút, hắn căn bản là không có cách lý giải Lăng Phong lời nói. Cái này còn không đơn giản. Cái này Tiêu Thanh Tuyền ngoài miệng nói sàng chọn những người này tới đón thụ nhiệm vụ, nhưng mục đích thực sự là muốn cho những người này miễn phí giúp nàng chữa trị bức tranh. Đến lúc đó nàng chỉ cần một câu, những người này liền phải dẹp đường hồi phủ. Mà những người này hạnh hạnh khổ khổ đem bức tranh chữa trị tốt, lại không chiếm được bất kỳ trả thù lao. Tại Lăng Phong nói chuyện với Tôn Khả thời điểm, trên đại điện đã có rất nhiều người tại xếp hàng. Ngoa tào, không thể nào. Tôn Khả mắt trợn tròn nhìn xem Lăng Phong, hắn hướng phía cái kia đội ngũ thật dài nhìn thoáng qua, sau khi suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói ra, được rồi, dựa theo ngươi nói như vậy, ta vẫn là không đi. Đi, vì cái gì không đi? Lăng Phong cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta có thể xếp hàng, đi đến Tiêu Thanh Tuyền trước mặt, dạng này liền có thể khoảng cách gần thưởng thức một chút vị tuyệt sắc mỹ nữ này, đến lúc đó chúng ta lại tìm cái cơ không cầm bức tranh liền có thể, cơ hội như vậy, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu nha. Ha ha, đúng, đúng. Xếp hàng. Xếp hàng. Tôn Khả con mắt đột nhiên sáng lên, lập tức cùng Lăng Phong cùng đi qua, xếp tại đội ngũ sau cùng. Thao, hai cái cấp thấp đệ tử ngoại môn, thế mà cũng nghĩ tới đây nhận nhiệm vụ. Đúng đấy, cũng vung đi tiểu chiếu bộ dáng của bọn hắn. Xem bọn hắn hai cái kia đắm đuối bộ dáng, nhất định là vì đến xem Thanh Tuyền sư muội. Nhìn thấy xếp tại đội ngũ sau cùng Lăng Phong cùng Tôn Khả, những đệ tử ngoại môn kia cùng đệ tử nội môn đều một mặt khinh bỉ, nhao nhao mở miệng châm chọc, nói đến bọn hắn giống như không phải là bởi vì Tiêu Thanh Tuyền mà đến một dạng. Lúc này, trong đại điện sơ cấp đệ tử ngoại môn, cũng không phải là chỉ có Lăng Phong cùng Tôn Khả, nhưng là xếp hàng lĩnh đồ vật, chỉ có hai người bọn họ. Thế nhưng là, vô luận là Lăng Phong, hay là Tôn Khả, đều tự động lựa chọn đem những người này lời nói đã cho lọc. Cấp cho bức tranh tốc độ rất nhanh, không đến thời gian một nén nhang liền đến phiên Lăng Phong bọn hắn, bức tranh này là Tiêu Thanh Tuyền tự mình phát ra. Kế tiếp, Tiêu Thanh Tuyền đem một bức tranh đưa cho Lăng Phong người phía trước đằng sau. Lại đang trong hòm gỗ kia lấy ra một bức tranh. Lăng Phong tiến lên một bước, trực tiếp đứng ở Tiêu Thanh Tuyền trước mặt, hắn ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, lập tức có loại tâm thần thanh thản cảm giác. Khoảng cách gần nhìn xem Tiêu Thanh Tuyền, cảm giác thật đúng là không giống với, có chút mỹ nữ tại khoảng cách xa thời điểm nhìn rất đẹp, đặc biệt là nhìn bóng lưng thời điểm, tóc dài phất phới, dáng người thướt tha, cho người ta vô tận mơ màng. Nhưng là đến gần đằng sau liền sẽ phát hiện những mỹ nữ kia cũng không tốt như vậy nhìn, bởi vì cái gọi là nhìn từ xa một đóa hoa, nhìn gần bã đầu. Nhưng là cái này Tiêu Thanh Tuyền lại không phải, cho dù là dưới khoảng cách gần, nàng vẫn như cũ là xinh đẹp như vậy. Tiêu Thanh Tuyền làn da rất nhắn mịn, chẳng khác nào dương chi ngọc trắng nõn không tì vết, đậm nhạt thích hợp đại mỹ dưới, có một đôi tựa như ảo mộng thu thủy đôi mắt đẹp, mũi ngọc giống như tinh điêu ngọc chắc đồng dạng, thẳng tắp, tiểu xảo, đẹp đẽ, miệng thơm ôn nhuận, tản mát ra một vòng dụ hoặc quang trạch, như là bạch thiên nga đồng dạng trên cổ mang theo một đầu đẹp đẽ dây chuyền. Dây chuyền đung đưa bên trên tinh thạch chiếu sáng rạng rỡ, để tấm này mỹ lệ hoa mắt khuôn mặt bằng thêm mấy phần sinh động. Lăng Phong si mê từ mái tóc của nàng, gương mặt, cái mũi, con mắt, bờ môi, cổ, bộ ngực cùng cảm giác chân thon dài từng cái đảo qua, cùng nuốt một chút nước bọt. Nữ nhân này, tuyệt đối là nhân gian chân phẩm A. Chương 56, 56, con cóc. Vì có thể nhìn nhiều một hồi, Lăng Phong lập tức lộ ra một bức hoa si dáng vẻ, nghiêng đầu ngơ ngác nhìn Tiêu Thanh Tuyền, còn kém không chảy nước miếng. Ui ui ui, vị sư đệ này, ngươi có thể đi. Nhìn thấy Lăng Phong ngẩn người dáng vẻ, Tiêu Thanh Tuyền lông mày cau lại, nhỏ giọng nhắc nhở một tiếng. Nha! Lăng Phong làm bộ lấy lại tinh thần, cầm bức tranh đó đi xuống. Sau đó đến phiên Tôn Khả. Tôn Khả tên này vì ở trước mặt Tiêu Thanh Tuyền bảo trì tốt đẹp hình tượng, cũng không có giống Lăng Phong như vậy lộ ra hoa si trạng thái. Tại toàn bộ cấp cho bức tranh quá trình bên trong, Lăng Phong thế nhưng là biểu hiện kém cỏi nhất một cái. Nhưng là những này, Lăng Phong căn bản là không có để ở trong lòng, hắn đúng vậy hy vọng xa vời mình tại Tiêu Thanh Tuyền trước mặt lưu lại cái gì tốt đẹp ấn tượng. Cho dù muốn lưu lại ấn tượng, cũng sẽ không ngốc đến cùng bọn hắn những người kia một dạng, dù sao hắn thấy, muốn cho mỹ nữ lưu lại khắc sâu ấn tượng, hắn có rất nhiều loại phương pháp. Lăng Phong biết, giống Tiêu Thanh Tuyền nữ nhân như vậy, coi như bọn hắn những người này biểu hiện được cho dù tốt, cũng sẽ không tại Tiêu Thanh Tuyền trong đầu lưu lại bất kỳ ấn tượng nào. Bọn hắn ở trong mắt Tiêu Thanh Tuyền, liền cùng trong hố nước kia con cóc không thể nghi ngờ, ai sẽ đi quan tâm một cái con cóc hình tượng A. Lấy Lăng Phong kinh nghiệm, nếu như hắn lúc này đột nhiên nhào tới ôm lấy Tiêu Thanh Tuyền cường bạo một trận, cái này có lẽ sẽ cho Tiêu Thanh Tuyền lưu lại đầy đủ ấn tượng khắc sâu. Nhưng là hậu quả của việc làm như vậy, có khả năng sẽ trực tiếp mất đi tính mạng. Bởi vì thẹn quá hóa giận phía dưới Tiêu Thanh Tuyền, tuyệt đối sẽ ra tay giết chết cái kia dám can đảm mạo phạm nàng con quốc. Cầm tới bức tranh đằng sau, Lăng Phong cùng Tôn Khả lập tức tìm một cái phi thường góc hẻo lánh, bắt đầu đem bức tranh đó trải rộng ra. Ngoa tào! Nhìn thấy bức tranh đó đằng sau, Tôn Khả nhịn không được mắng một tiếng. Bởi vì trên bức tranh đó lít nha lít nhít đều là các loại bất quy tắc hang hốc, bức họa này bị cái kia hắc long nghĩ gặm đến đủ thảm, nếu có chứng sợ nơi đông đúc người nhìn thấy mà nói, nhất định sẽ toàn thân lên da gà, nghiêm trọng người có thể sẽ ngã xuống đất run rẩy, miệng sùi bọt mép. Lăng Phong cũng đem trong tay mình bức tranh mở ra, dạng như vậy cùng Tôn Khả trong tay không có gì khác biệt. Bức tranh này còn có thể tu bổ A. Các nàng sẽ không phải cố ý làm khó dễ chúng ta A. Giờ phút này, cho dù Tôn Khả phi thường ngưỡng mộ cái kia Tiêu Thanh Tuyền, trong lòng cũng có chút khó chịu. Ngươi kích động như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật dự định đi chữa trị? Lăng Phong đem bức tranh đó tùy ý ném ở một bên, sau đó nằm tại góc tường bên trên, ánh mắt nhìn những người kia bắt đầu bận rộn. Đúng nga. Tôn Khả phản ứng tới, cũng đem trong tay bức tranh ném xuống đất, bọn hắn cái góc này rất vắng vẻ, căn bản cũng không có người chú ý tới bọn hắn. Tiêu Thanh Tuyền thì là mang theo mấy người tỉ muội, không ngừng trong đại sảnh xuyên thẳng qua, nhìn những cái kia cấp bậc đại sư người bắt đầu thi đấu, cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt, từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt. Một lúc sau, Tiêu Thanh Tuyền các nàng thế mà chuyển đến Lăng Phong bọn hắn chỗ nơi hẻo lánh. Khi thấy những bức tranh kia bị Lăng Phong tùy ý vứt trên mặt đất thời điểm, Tiêu Thanh Tuyền phía sau những tỉ muội kia lập tức nhíu mày. Bên trong một cái gầy gò nữ tử, lập tức mở miệng đối với Lăng Phong quát mắng. Uy, ta nói các ngươi hai cái là thái độ gì? Các ngươi không muốn làm thì cũng thôi đi, vì sao như vậy trả đạp chúng ta bức tranh? Cái này, sư tỷ, chúng ta. Nhìn thấy dạng này tư thế, Tôn Khả lập tức từ dưới đất đứng lên, có chút không biết làm sao. Huynh đệ, tòa hạ, đừng ảnh hưởng khí lưu, nếu là ảnh hưởng tới khí lưu, chờ chút chúng ta liền không cách nào triển khai công tác. Lăng Phong đưa tay kéo Tôn Khả một chút, ngẩng đầu nhìn Tiêu Thanh Tuyền một chút, nhàn nhạt nói ra, Thanh Tuyền sư tỷ, làm phiền các ngươi đi ra một chút, đừng ảnh hưởng đến chúng ta làm việc, chúng ta thế nhưng là phi thường người chuyên nghiệp, coi như không đem các ngươi về chuẩn bị cho tốt, cũng tuyệt đối sẽ không tổn thương bọn chúng một điểm. Điểm ấy ta có thể dùng nhân cách của ta đến đảm bảo, các ngươi có thể tuyệt đối yên tâm. Ngươi tên đần này, có chủ tâm tới quấy rối có phải không? Liên ngươi một cái sơ cấp đệ tử ngoại môn, còn phi thường chuyên nghiệp. Ngươi cho chúng ta là đồ đần A. Cái kia gầy gò nữ hài nhìn thấy Lăng Phong thái độ này, giống như bị người đạp cái đuôi một dạng, lập tức nổi trận lôi đình. Lăng Phong khẽ cho mày, ánh mắt từ trên thân Tiêu Thanh Tuyền chuyển qua cái kia bát nữ trên thân, âm thanh lạnh lùng nói, làm sao? Nghe vị sư tỷ này mà nói, ngươi thật giống như xem thường chúng ta. Chúng ta đại biểu thế nhưng là ngàn ngàn vạn vạn sơ cấp đệ tử, ngươi như vậy đối với ta, chẳng lẽ liền không sợ gây nên nhiều người tức giận? Ngươi còn muốn nói xấu chúng ta, nói chúng ta là tới quấy rối. Chúng ta tân tân khổ khổ tới đây, thế nhưng là cho đủ các ngươi mặt mũi, thế nhưng là các ngươi ngược lại tốt, đừng nói cái bản, ngay cả một tấm ghế đều không có, ngay cả công cụ đều không có, ngươi gọi chúng ta như thế nào khởi công? Ngươi hôn đàn này, ta. Cái kia bát nữ bị Lăng Phong như thế một đỉnh đụng, giống như muốn thùng thuốc súng nổ tung một dạng, chuẩn bị tiến lên đối với Lăng Phong động thủ. Yến Nhi sư muội, bớt giận. Tiêu Thanh Tuyền thấy thế, lập tức đem cái kia bát nữ ngăn lại, sau đó ngẩng đầu, mặt mỉm cười nói với Lăng Phong, hai vị sư đệ, không có ý tứ, là chúng ta lãnh đạm các ngươi. Nói, Tiêu Thanh Tuyền đối với bên người một nữ tử nói ra, nhanh đi là hai vị này sư đệ chuẩn bị cái bàn cùng ghế, còn có chữa trị bức tranh sử dụng vật liệu. Sư tỷ, bọn hắn chẳng qua là hai cái sơ cấp đệ tử ngoại môn mà thôi, có cần phải như vậy? Chính là a, sư tỷ. Trực tiếp đem bọn hắn đuổi đi ra là có thể. Ở bên người Tiêu Thanh Tuyền những nữ đệ tử kia, đều một mặt xem thường. Các nàng cảm thấy hoàn toàn không cần thiết đi để ý tới Lăng Phong cùng Tôn Khả hai cái này sơ cấp đệ tử ngoại môn. Tiêu Thanh Tuyền sắc mặt có chút trầm xuống, đối với những nữ đệ tử kia trầm giọng quát, nếu chúng ta tuyên bố nhiệm vụ, liền phải công bằng đối đãi, lập tức dựa theo ta nói đi làm. Không cần, cỏ, thái độ gì à, lão tử hiện tại tâm tình rất khó chịu, ta tâm tình khó chịu, cái gì công việc đều không muốn làm, không phải liền là mấy trăm khối linh thạch à. Lão tử không có thèm. Lăng Phong hung hăng đá một chút trước mặt bức tranh, sau đó ngẩng đầu nói với Tôn Khả, huynh đệ, chúng ta đi. Lăng Phong thanh âm rất lớn, trong cả đại điện người, cũng không khỏi hướng phía nhìn bên này tới. Tăng ất, là cái kia hai cái ngu xuẩn. Con mụ nó, hai tên gia hỏa kia đầu có vấn đề a? Lại dám tại Thanh Tuyền sư muội trước mặt trêu chọc. Hừ, cái kia hai cái ngu xuẩn khẳng định là muốn dùng loại phương pháp này đến hấp dẫn Thanh Tuyền sư tỷ lực chú ý. Toàn bộ đại sảnh lập tức sôi trào. Mà trong đại sảnh, một người mặc trường bào màu trắng đệ tử nội môn thấy cảnh này đằng sau, khoe miệng không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Cái này đệ tử nội môn cầm trong tay quạt xếp, dáng người cao, ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lịch sự, tóc dài đen nhánh mềm mại dùng một đầu màu lam nhạt dây cột tóc trói thành một cái búi tóc, phía trên cắm một cây ngọc trâm, trên thân cái kia trường bào màu trắng, là dùng thượng đẳng tơ tằm bệnh mà thành. Ống tay áo cùng cổ áo biên giới có màu bạc tường vân buổi trưa đồ án điêu khắc bên cạnh đầu. Bên hông cột là một đầu văn rồng đai lưng, một cây dùng ngũ thải tơ bệnh thành tơ lụa mặc một mảnh xanh biếc ngọc bội, treo ở bên hông, cho hắn bằng thêm mấy phần cao quý khí tức. Trên hai chân mặc chính là một đôi giày chiến, phía trên có các loại bảo thạch tô điểm lấy. Người này tên là Phương Hằng, chính là vị kia xin mời Lăng Phong làm kẻ lừa gạt đệ tử nội môn. Chương 57, 57, cái này nắm không tệ. Lúc này, Tiêu Thanh Tuyền cũng có chút làm khó. Tiểu tử, muốn nháo sự đúng hay không? Thức thời tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho lão tử, nếu không đừng trách ta không khách khí. Giờ phút này, một đệ tử nội môn lập tức nhảy ra ngoài, chỉ vào Lăng Phong chính là một trầu thoá mạ. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là âm thầm trộm vui, nếu như không phải là bởi vì Lăng Phong, hắn cũng tuyệt đối sẽ không có cơ hội tốt như vậy ở trước mặt Tiêu Thanh Tuyền biểu hiện. Nếu như là tại bình thường, những đệ tử ngoại môn này tuyệt đối sẽ không để ý tới Lăng Phong, nhưng bây giờ không giống với, có thánh nữ Tiêu Thanh Tuyền ở đây, bọn hắn khẳng định sẽ bắt lấy cơ hội này, biểu hiện tốt một chút một phen. Lúc này, Phương Hằng cũng không có sốt ruột lấy biểu hiện, hắn thấy, những đệ tử nội môn này, căn bản không đủ gây sợ. Ôi ôi ôi, không tệ lắm, lập tức liền bắt lấy cơ hội này đi ra biểu hiện. Xem ra ngươi đối với chúng ta Thanh Tuyền sư tỷ rất là để bụng a. Bất quá ngươi cái này ngu xuẩn đừng tưởng rằng ngươi đứng ra quát mắng ta, Thanh Tuyền sư tỷ liền sẽ đối với ngươi có hảo cảm. Thao, tiểu tử, ngươi nói ai ngu xuẩn a? Cái kia bị Lăng Phong mắng đệ tử ngoại môn, lập tức nổi giận, một cô cường đại khí tức lập tức hướng phía Lăng Phong áp bách mà tới. Lăng Phong nhìn đệ tử ngoại môn kia một chút, một mặt khinh thường nói ra, liền nói ngươi, làm sao? Thao, ngươi muốn chết. Đệ tử nội môn kia không thể nhịn được nữa, hắn không nghĩ tới một cái cấp thấp đệ tử ngoại môn cũng dám trước mặt nhiều người như vậy mắng hắn, đang chuẩn bị ra tay với Lăng Phong. Lúc này, Phương Hằng cuối cùng mở miệng, đối với vậy cái kia vị đệ tử nội môn nói ra, vị sư đệ này, chớ có tức giận, nơi đây chính là Bách Bảo Lâu, cho Thanh Tuyển sư tỷ một bộ mặt đi. Linh vụ cốc Bách Bảo Các, có rất nhiều người có đôi khi cũng sẽ xưng là Bách Bảo Lâu, mặc dù thuyết pháp khác biệt, nhưng là người biết, đều biết đây đều là cùng một nơi. Thế nhưng là, hỗn đản này lại dám mắng ta. Nhìn thấy Phương Hằng mở miệng, đệ tử nội môn kia trên người nộ khí cũng là bớt phóng túng đi một chút, nhưng là trong lòng của hắn vẫn như cũng là nộ khí khó tiêu khí, bất quá trở ngại Phương Hằng, hắn cũng không dám lại làm cản. Mặc dù hắn cùng Phương Hằng đều cùng là đệ tử nội môn, nhưng hắn địa vị cùng thực lực, căn bản là không có cách cùng Phương Hằng so sánh. Nhìn thấy Phương Hằng đứng ra, Lăng Phong cười cười, mở miệng nói với Tiêu Thanh Tuyển, Thanh Tuyển sư tỷ, tâm tình của ta tốt hơn nhiều, làm phiền ngươi để cho người ta đem công cụ đưa tới. Hôm nay ta liền lộ hai tay để cho các ngươi kiến thức một chút, miễn cho bị những người này xem thường. Ta đi, tiểu tử ngươi lộ cái điêu cái lông à, chỉ một mình ngươi, cũng nghĩ chữa trị bức tranh này. Vị kia trước đó bị Lăng Phong mắng đệ tử nội môn, nhìn xem Lăng Phong, khắp khuôn mặt là vẻ khinh miệt. Đúng, vừa nhìn liền biết là tại thổi ngư bức. Đúng rồi. Tiểu tử, thức thời xéo đi nhanh lên, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Chỉ bằng ngươi tạp dịch này, sẽ còn thuật chữa trị. Đừng mẹ nó ở chỗ này trang bức có được hay không. Người chung quanh cũng đi theo ồn ào, bọn hắn đều cho rằng Lăng Phong đây là đang bác ánh mắt. Đều câm miệng cho lão tử. Lăng Phong đối với người chung quanh hét lớn một tiếng, ánh mắt tại những người kia trên thân từng cái đảo qua, các ngươi rất lợi hại đúng không? Nếu có gan, có dám hay không cùng lão tử cược một ván? Xem ai kỹ thuật chữa trị cao hơn? Thao, so liền so, nhưng trước đó phải nói tốt, ngươi nếu là thua làm gì? Ta nhìn ngươi đây cũng là người nghèo rất mồng tơi. Một chút hữu thức chi sĩ lập tức đứng dậy. Lăng Phong quay đầu nhìn xem vị kia hữu thức chi sĩ. Nhìn nhìn lại chung quanh những cái kia phải gấp lấy biểu hiện người, âm thanh lạnh lùng nói, nhìn các ngươi bộ dạng này, cả đám đều rất hận ta à, các ngươi khẳng định rất muốn biết chết ta rồi. Vị nhân huynh này nói đúng, ta đích xác là không có tiền, đêm qua mới cùng huynh đệ của ta đi dạo xong kỹ viện, tiền đều tiêu hết, nếu không hôm nay cũng sẽ không tới đây kiếm lời thu nhập thêm, coi như địa vị của các ngươi cao hơn ta, muốn tại loại trường hợp này phía dưới giết chết ta. Chính các ngươi cũng khoái hoặc không đến đến nơi đâu, như vậy đi, ngón tay của ta, 100 khối linh thạch một cây, cánh tay 1.000 khối linh thạch, chân 2.000 khối linh thạch. Nếu là ta thua, các ngươi tùy tiền chặn. Nếu là ta thắng, các ngươi liền đưa tiền. Có dám hay không cùng ta đánh cược? Giết chết hắn, lao tử ra 100 khối linh thạch. Mua hắn một ngón tay. Ta ra 30 khối. Ta ra 20 khối. Lao tử ra 40 khối. Tất cả mọi người phi thường tức giận, nhao nhao nện tiền, rất nhanh, trên mặt đất linh thạch lập tức liền vượt qua 1.000 khối. Ngoa tào, sớm biết những người này có tiền như vậy mà nói, nên đem giá cả để cao điểm. Nhìn trên mặt đất những cái kia hình quang loẹ loẹ linh thạch, Lăng Phong trong lòng nho nhỏ rung động một thanh. Tại đứng ở bên cạnh Phương Hằng, nhìn thấy Lăng Phong thời khắc này biểu hiện, cũng là hài lòng gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới Lăng Phong kẻ lừa gạt này lá gan lớn như vậy. Vị sư đệ này, chớ có hành động theo cảm tính. Lúc này, Tiêu Thanh Tuyền cũng không còn cách nào giữ yên lặng, nàng biết mình không kịp ngăn cản nữa mà nói, đại sảnh này phía trên liền muốn phát sinh sự kiện đẫm máu. Đa tạ sư tỷ quan tâm, ta tự có phân tức, mà lại, liền bọn hắn những rác rưởi này, không thắng được ta, ngươi cứ việc yên tâm. Lăng Phong đối với Tiêu Thanh Tuyền khoát khoát tay, một bộ đã tính trước dáng vẻ, phảng phất hắn chính là đỉnh cấp chữa trị đại sư một dạng. Rác rưởi. Nghe được Lăng Phong nói mình như vậy, toàn bộ đại sảnh người đều lập tức cảm giác được khí huyết dâng lên. Thao, lão tử chịu không được cái này điêu kinh, một cái cấp thấp đệ tử ngoại môn, cũng dám nói lão tử là rác rưởi. Ta cũng chịu không được hắn, nếu không phải cho Thanh Tuyển sư tỉ mặt mũi, lão tử đã sớm xuất thủ giết chết hắn. Ma lạt cách bích, tiểu tử này là đầu óc có vấn đề, hay là an hùng tâm báo tử đảm. Cũng dám như vậy khẩu xuất cùng nôn. Trên đại sảnh người, đều lập tức mắng to lên, không ít người nhìn đều là đằng đằng sát khí. Nhìn thấy tình huống này, Phương Hằng lập tức nắm đúng thời cơ đứng dậy, đối với Lăng Phong quát mắng nói, tiểu tử, thức thời nói, lập tức cút ra ngoài cho ta, nếu không đừng trách ta Phương Hằng không khách khí. Nhìn thấy Phương Hằng đều đứng dậy, Tôn Khả đưa tay kéo một chút Lăng Phong ống tay áo, nhỏ giọng nói ra, huynh đệ, thấy tốt thì lấy đi. Lăng Phong quay đầu nhìn Tôn Khả một chút, nhàn nhạt cười một tiếng, nói, huynh đệ, đừng sợ, ta đây không phải đang khoác lác, ca ta thật là có bản sự, bọn gia hỏa này, tại ca trong mắt, thật là rác rưởi cũng không bằng. Cứ việc Lăng Phong nói chuyện với Tôn Khả thanh âm điệu thấp không ít, nhưng trong đại sảnh người nhưng như cũ có thể nghe thấy. Những người kia đều giận đến thẳng cắn răng, thân phận của bọn hắn, đều cao hơn Lăng Phong, giờ phút này bị Lăng Phong làm nhục như vậy, đều tức giận không thôi. Nhìn thấy Lăng Phong cái này phách lối dáng vẻ, trong đó một vị đệ tử nội môn lập tức đối với Lăng Phong nổi giận nói, tiểu tử, lá gan không nhỏ à, lại dám ở chỗ này náo sự. Nếu không phải xem ở Thanh Tuyền sư tỷ trên mặt mũi, lao tử đã sớm giết chết ngươi. Đúng, giết chết hắn. Giết chết hắn. Quá mẹ nó khoa trương. Trong đại sảnh người, lập tức tiếng mắng một mảnh. Tiêu Thanh Tuyền nhìn xem Lăng Phong, nàng biết Lăng Phong lại phách lối như vậy xuống dưới, trang diện rất có thể sẽ mất khống chế. Nàng mở miệng đối với cái kia Phương Hằng cùng những đệ tử khác nói ra, mọi người xin bớt giận. Nói, Tiêu Thanh Tuyền lập tức quay đầu nói với Lăng Phong, vị sư đệ này, tranh thủ thời gian hướng mọi người nói xin lỗi đi, nếu như ngươi nói xin lỗi mà nói, ta dám cam đoan bọn hắn tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Chương 58, tiểu tử, nhìn ngươi chết như thế nào? Xin lỗi. Lao tử lại không sai, là lông muốn nói xin lỗi. Lăng Phong lông mày hơi nhíu, nhìn xem Tiêu Thanh Tuyền, hừ lạnh nói, Thanh Tuyền sư tỷ, mệnh là của ta, cho nên ta sống hay chết, ngươi cũng không cần lo lắng, nếu nơi đây là của ngươi địa đầu, vậy ngươi thì giúp một tay làm công chứng viên, để cho ta cùng chư vị sư huynh cược một chút. Thanh Tuyền sư tỷ, ngươi để cho chúng ta cùng tiểu tử này cược. Tiểu tử này hôm nay không chết, khó tiết trong lòng ta lửa giận, hắn không phải đòi tiền sao. Lao tử liền nhìn hắn có hay không mạng này hoa. Trong đó một vị đệ tử nội môn một bên mắng to, một bên trong ngực móc ra đánh linh phiếu, hung hăng quẳng xuống đất, cao giọng nói ra, tiểu tử, lão tử mua ngươi một cánh tay. Những người kia đều từng cái thần tình kích động hô lên, hận không thể lập tức xuống lại, đem Lăng Phong nghiền xương thành tro. Mà Tôn Khả thì là bị tràng diện này dọa sợ, giờ phút này hắn muốn khóc tâm đều có. Hắn hiện tại đã có chút hối hận cùng Lăng Phong đứng chung một chỗ. Hắn thật sợ hai những người này động thủ, đem hắn một khối cho nạo. Tiêu Thanh Tuyền nhìn chằm chằm Lăng Phong hai mắt nhìn hồi lâu, mới khẽ hé môi son nói ra, ngươi đây là nghiêm túc. Đương nhiên là nghiêm túc. Lăng Phong vô vô lồng ngực của mình, lời thề son sắt nói ra, ta Lăng Phong nói thế nào cũng là đỉnh thiên lập địa nam nhi tốt, răng coi làm vàng mà dùng, nói ra, tuyệt đối so với vàng còn muốn thật. Tiêu Thanh Tuyền nhíu nhíu mày, sau đó quay đầu. Vẻ mặt nghiêm túc đối với những khác người nói ra, mọi người đem tiền đều nhặt về đi, nơi đây chính là Bách Bảo Lâu, không phải sòng bạc. Ta không cho phép các ngươi ở đây đánh bạc. Giờ phút này, Phương Hằng cũng đứng ra, nói với Lăng Phong, vị sư đệ này, cho ta Phương Hằng một bộ mặt được chứ. Việc này liền đến này là ngừng đi, ngươi cho Thanh Tuyển sư tỷ cùng đoàn người nói lời xin lỗi, ta cam đoan ngươi không có việc gì. Thấy cảnh này, Tôn Khả chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Lăng Phong ánh mắt ở trên thân Phương Hằng nhàn nhạt nhìn lướt qua, một mặt khinh thường nói ra, ngươi thì tính là cái gì? Ta vì sao muốn nể mặt ngươi? Lao tử lại không nói sai. Tôn Khả thân thể hơi chấn động một chút, cảm giác buồng tim của mình nhanh không chịu nổi. Lúc đầu hắn coi là Lăng Phong sẽ thuận Phương Hằng lối thoát đi, thế nhưng là không nghĩ tới Lăng Phong lại còn như vậy bướng bỉnh. Đây chính là muốn chết tiết tấu A. Tôn Khả nhịn không được ở trong lòng thầm mắng. Lao tử làm sao lại đụng tới cái này a một tên đâu. Xem ra sau này đi ra ngoài nhất định phải nhìn một chút hoàng lịch mới được. Phương Hằng ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn lúc đầu cho là mình mở miệng, Lăng Phong sẽ rất phối hợp hắn, dù sao Lăng Phong thế nhưng là hắn dùng tiền tìm đến nắm. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà còn dám chống đối hắn, nếu như hắn không phải trước đó biết Lăng Phong là kẻ lừa gạt, khẳng định sẽ một bàn tay liền đập tới đi. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Phong. Trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nhàn nhạt hỏi, vị sư đệ này, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, Thanh Tuyển sư tỷ nếu không cho phép các ngươi đánh bạc, đây là vì ngươi tốt. Vị sư đệ này, xin ngươi đừng lại hồ nháo. Tiêu Thanh Tuyển có chút tức giận, nàng không để cho Lăng Phong bọn hắn ở chỗ này đánh bạc, trong lòng là muốn là Lăng Phong tốt. Dù sao nàng không tin Lăng Phong cùng Tôn Khả hai cái này cấp thấp đệ tử ngoại môn, thật sự có cái gì cao siêu kỹ thuật chữa trị. Nhưng là bây giờ Lăng Phong lại còn không biết tốt xấu, càng muốn cùng Phương Hàng bọn hắn đánh cược, đây không phải tự tìm đường chết sao. Sư tỷ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, bất quá ta hiện tại thật rất thiếu tiền a. Nếu như Thanh Tuyển sư tỷ ngươi thực tình giúp đỡ ta, vậy liền giúp ta làm công chứng viên đi, ta sợ ta đến lúc đó thắng những người này sẽ chơi xấu. Lăng Phong nói với Tiêu Thanh Tuyển một tiếng, đi đến một cái bàn trước mặt, rút ra một tấm giấy tuyên, sau đó vung bút ở phía trên viết xuống một tấm đồ ước. Cuối cùng, Lăng Phong dùng ngón tay của mình nhiễm màu đỏ mực nước, ở phía trên lưu lại chính mình trưởng ấn, ngẩng đầu đối với Phương Hàng bọn hắn nói ra, có loại liền đi ra đóng cái chỉ ấn. Nói xong, Lăng Phong quay người hướng phía Bách Bảo ngoài lầu đi đến. Tôn Khả lấy dũng khí, đi lên giữ chặt Lăng Phong tay, sau đó nói ra, huynh đệ, quên đi thôi. Lăng Phong nhìn xem Tôn Khả, hắn cùng Tôn Khả chẳng qua là bèo nước gặp nhau, giờ phút này Tôn Khả vậy mà lại đứng ra khuyên hắn, để hắn có chút nho nhỏ cảm động. Thế nhưng là, hắn không thể ngừng, nhiều linh thạch như vậy không kiếm lời, đây không phải là phong cách của hắn. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra Tôn Khả tay, nhàn nhạt nói ra, Tôn Khả, cảm ơn, bất quá, ý ta đã quyết. Nói xong, Lăng Phong quay người dứt khoát hướng phía ngoài cửa đi đến. Phương Hằng nhìn chằm chằm Lăng Phong, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia đắc ý, mở miệng nói với Lăng Phong, sư đệ xin dừng bước. Lăng Phong quay người, ngẩng đầu nhìn Phương Hằng, mở miệng hỏi, có chuyện gì không? Phương Hằng nhìn xem Lăng Phong, sau đó nhàn nhạt nói ra, nếu sư đệ ngươi có lòng tin như vậy, vậy sư huynh ta liền cùng ngươi cược, bất quá ta không cá cược tay chân của ngươi, ta áp 2.000 khối linh thạch, nếu là ngươi thắng ngươi lấy đi, bất quá nếu là ngươi thua, ta cũng không cần tính mạng của ngươi, càng không cần cánh tay của ngươi, ngươi liền cho Thanh Tuyển sư tỷ, còn có ở đây chư vị sư huynh quỳ xuống xin lỗi tốt, ngươi xem coi thế nào. Hoa, Phương Hằng sư huynh, đây thật là rộng lượng a. Phương Hằng sư huynh, thật không hổ là chúng ta mẫu mực. Trong đại sảnh không ít đệ tử ngoại môn, đều nhao nhao mở miệng tán thưởng đứng lên. Lăng Phong khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới cái này Phương Hằng, thật sự chính là nhập đùa giỡn, hắn mỉm cười, nói, có thể. Phương Hằng cười cười, sau đó quay người nói với Tiêu Thanh Tuyển, Thanh Tuyển sư tỷ, ý của ngươi như nào? Nếu là ngươi đồng ý, vậy thì mời ngươi vì ta cùng vị sư đệ này làm một cái công chứng viên. Tiêu Thanh Tuyển nhìn thật sâu Phương Hằng một chút, nàng cảm giác được cái này Phương Hằng không sai, rất rộng lượng, sau đó khẽ gật đầu, nói ra, tốt. Phương Hằng nhàn nhạt cười một tiếng, hắn nhịn không được là Lăng Phong một đợt này thao tác vỗ tay tán thưởng, trong lòng đắc ý, sau đó đi tới, đem chính mình vân tay út xuống, sau đó quay người đối với những khác người nói ra, tất cả mọi người đem chính mình linh thạch lấy về đi. Phương Hằng sư huynh, đã ngươi đều cùng tiểu tử kia cược, chúng ta sao có thể lùi bước? Ta nhưng không có ngươi đại độ như vậy, nếu hiện tại không cá cược tay chân, vậy liền cược dập đầu đi. Vừa rồi cái kia bị Lăng Phong mắng làm là ngu xuẩn đệ tử ngoại môn, ngẩng đầu nói với Lăng Phong, tiểu tử, ta chỗ này có 100 khối linh thạch, nếu như ngươi thua, vậy liền cho ta phiến 10 cái bàn tay tốt, có dám đánh cược hay không? Lăng Phong nhìn xem cái kia một tên đệ tử ngoại môn, âm thanh lạnh lùng nói, thao, lão tử ngay cả chân tay cũng dám cược, sẽ còn sợ ngươi cái này. Đệ tử ngoại môn kia hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng đi tới đem vân tay đắp lên đi. Tiểu tử, ta và ngươi cược 3 cái bàn tay. Nếu như ngươi thắng, 30 khối linh thạch lấy đi, nếu như ngươi thua, liền bị ta rút 3 cái bàn tay. Ta cũng cùng ngươi cược 2 cái bàn tay. Không ít người đều nhao nhao đi lên đồng ý cái kia trước đó bị Tiêu Thanh Tuyền gọi là Yến Nhi bắt nữ, đi đến Tiêu Thanh Tuyền bên người, nhỏ giọng hỏi, sư tỷ, chúng ta muốn hay không ngăn cản bọn hắn? Tiêu Thanh Tuyền nhìn xem Lăng Phong cùng Phương Hằng bọn người, sau đó lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra, được rồi, chỉ cần không ra nhân mạng liền tốt. Rất nhanh, một tấm kia trên khế ước mặt, đều đóng đầy màu đỏ vân tay ấn ký. Mà trên cái bàn kia linh thạch cùng linh phiếu, đại khái vượt qua 5.000 khối. Các cạc, lão tử muốn phát tài. Nhìn trên bàn những linh thạch kia cùng linh phiếu, Lăng Phong hai mắt đột nhiên tỏa sáng. Tiểu tử, nhìn ngươi chết như thế nào? Những người kia hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Phong một chút, sau đó đều nhao nhao về tới chỗ ngồi của mình. Chương 59, 59, tổ truyền bí thuật. Rất nhanh, hai cái linh vụ cốc nữ đệ tử, bưng một cái khay đi tới, cái này trên khay, có chữa trị bức tranh sử dụng vật liệu cùng công cụ. Nhìn thấy Lăng Phong vẫn như cũ một mặt trấn tĩnh bộ dáng, Tôn Khả nhíu nhíu mày, sau đó đi đến Lăng Phong bên người, nhỏ giọng nói ra, huynh đệ, ngươi thật sẽ chữa trị bức tranh sao? Ta tinh thông hội họa, đặc biệt là tinh thông nhân vật miêu tả, nếu như cần hỗ trợ, cứ mở miệng. Ừm, cảm ơn, nếu như cần, ta sẽ không khách khí. Lăng Phong đối với Tôn Khả gật gật đầu, sau đó đem trên mặt đất bức tranh nhặt lên, trải tại trên mặt bàn. Khi Lăng Phong chuẩn bị khởi công thời điểm, chợt phát hiện Tiêu Thanh Tuyền các nàng đều đứng ở bên cạnh nhìn xem chính mình, không khỏi nhíu mày, nói với Tiêu Thanh Tuyền, Thanh Tuyền sư tỷ, sư đệ ta kỹ thuật chữa trị thế nhưng là tổ truyền, không thể công khai, không biết sư tỷ ngươi có thể hay không tìm cho ta một cái bình phong đến. Cái kia gọi Yến Nhi bát nữ lập tức nhịn không được, đối với Lăng Phong mắng to, ta nói tiểu tử, ngươi đủ chứ, sẽ không chữa trị ngươi cứ việc nói thẳng, đừng tìm nhiều như vậy lấy cớ, chúng ta nhẫn mại tính là có hạn độ. Đúng rồi, ở bên người Tiêu Thanh Tuyền nữ đệ tử, cũng đều đi theo mắng lên. Nếu như không phải Tiêu Thanh Tuyền ở chỗ này, nàng đã sớm xuất thủ đem Lăng Phong cho đánh ra ngoài. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn cái kia bát nữ cùng mặt khác linh vụ cốc đệ tử một chút. Sau đó nói với Tiêu Thanh Tuyền, Thanh Tuyền sư tỷ, ta biết ta những hành vi này, tại trong mắt các ngươi đều là đang trăng bức, là tại bác ánh mắt, ta hiện tại cũng mặc kệ các ngươi nhìn ta như thế nào, hiện tại sư đệ liền một điều thỉnh cầu, cũng là ta cái cuối cùng thỉnh cầu, mong rằng sư tỷ có thể thành toàn. Thao, tổ truyền con mẹ ngươi a, Trang, nhìn ngươi còn có thể chứa vào lúc nào. Bên trong đại sảnh những đệ tử kia cũng đều nhịn không được mắng lên. Tiêu Thanh Tuyền khẽ nhíu mày, sau đó mở miệng nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. Đa tạ sư tỷ. Lăng Phong đối với Tiêu Thanh Tuyền cảm kích gật gật đầu, trong lòng của hắn đối với cái này Tiêu Thanh Tuyền cũng là có chút thưởng thức. Nếu như Tiêu Thanh Tuyền đây hết thể không phải giả vờ mà nói, vậy nàng đích thật là một cái thật không tệ nữ tử. Sư tỷ, ngươi sao có thể đáp ứng hắn đâu? Nhìn thấy Tiêu Thanh Tuyền đáp ứng Lăng Phong thỉnh cầu, những linh vụ cốc kia nữ đệ tử đều rất khó chịu. Tiêu Thanh Tuyền quay đầu nhìn về phía các nàng, nhàn nhạt nói ra, đi đem bình phong chuyển đến đi. Những nữ đệ tử kia bất đắc dĩ, hung hăng chừng Lăng Phong một chút đằng sau, liền xoay người đi ra. Rất nhanh, những nữ đệ tử này liền đem bình phong trở tới, đem Lăng Phong cùng Tôn Khả cho vây quanh. Lăng Phong đưa tay đem linh dịch chữa trị từ trong ngực móc ra, đang chuẩn bị khởi công, lại ngừng lại, quay đầu nói với Tôn Khả. Huynh đệ, làm phiền ngươi cũng trở về tránh một chút, không phải ta không tin được ngươi, mà là ta cái này tổ truyền bí thuật, thật không thể gặp người. Ta, giờ phút này Tôn Khả thật là rất muốn mắng mẹ, hắn vốn cho là mình cùng Lăng Phong xem như trên cùng một con thuyền người, thế nhưng là không nghĩ tới gia hỏa này thậm chí ngay cả hắn cũng muốn đạp rơi. Tốt ta, Tôn Khả cắn răng, sau đó quay người đẩy ra bình phong đi ra ngoài. Từ bên trong đi ra, Tôn Khả phát hiện Tiêu Thanh Tuyền cùng Linh Khê Cốc nữ đệ tử, đều đứng ở bên ngoài. Tiêu Thanh Tuyền nhìn xem Tôn Khả, đôi mi thanh tú cau lại, môi son khẽ mở nói, ngươi làm sao cũng đi ra rồi. Hắn nói tổ truyền bí thuật, không thể gặp người, ngay cả ta đều bị đánh ra. Bị Tiêu Thanh Tuyền nhìn như vậy lấy, Tôn Khả có chút khẩn trương, bất quá có thể cùng Tiêu Thanh Tuyền cùng một chỗ nói chuyện, trong lòng của hắn nhưng lại có chút hưng phấn. Đây chính là linh vụ cốc thánh nữ Tiêu Thanh Tuyền nha, là vô số nam đệ tử trong suy nghĩ nữ thần, ngày bình thường khó gặp, hiện tại hắn lại có thể cùng thánh nữ đứng được gần như vậy. Tại trong bình phong Lăng Phong, chuẩn bị bắt đầu dùng linh dịch chữa trị tới chữa trị bức tranh. Nhìn trước mắt cái kia bị Hắc Long Nghị gặm đến thủng trăm ngàn lỗ bức tranh, Lăng Phong ở trong lòng thầm nghĩ, linh dịch chữa trị công năng quá nghịch thiên, ta cũng không thể biểu hiện được quá chói mắt. Ta phải nghĩ biện pháp đem linh dịch chữa trị công hiệu biến thấp một chút. Nghĩ đến đây, Lăng Phong đem linh dịch chữa trị dùng nước pha loãng một chút, cũng may linh dịch chữa trị cùng thủy dung hợp đằng sau, cũng không có phát sinh cái gì biến đến gì, hắn dùng nước đem linh dịch chữa trị pha loãng đến lúc đầu 1/10. Sau đó, hắn đem linh dịch chữa trị bôi lên ở trên bức tranh một cái góc bên trên, cái kia bị Hắc Long Nghị gặm được giấy vẽ, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục lấy. Dưới tình huống bình thường, cái này trình tự là do những cái kia am hiểu cỏ cây đại sư tới chữa trị. Đầu tiên, bọn hắn phải xác định giấy vẽ này chất liệu, sau đó lại dùng căn cứ những bức họa này giấy chất liệu đến hoạt động phối tương liệu, cuối cùng dùng những này tương liệu đem những này giấy vẽ chữa trị, cuối cùng sử dụng pháp thuật tiến hành hong khô, tận khả năng để giấy vẽ tinh chất tiếp cận lúc đầu tiếp cận. Cái này một bước rất trọng yếu, mà lại cũng là cực kỳ hao phí thời gian. Bất quá ở trước mặt Lang Phong, nhưng không có những này rườm rà chính tự, hắn trực tiếp đem pha loãng qua đi linh dịch chữa trị, dùng bút lông soát đi lên, nhưng cái kia giấy vẽ lập tức liền bị phục hồi như cũ. Mặc dù giấy vẽ được chữa trị, nhưng này trên bức họa nội dung, nhưng không có được chữa trị giấy vẽ, phía trên trống rỗng. Kỳ quái, chẳng lẽ là dịch chữa trị nồng độ không được? Lăng Phong nhìn xem những cái kia giấy vẽ, sau đó tăng lên dịch chữa trị nồng độ. Khi dịch chữa trị nồng độ đạt tới lúc đầu chín thành lúc, trên bức tranh đó nội dung thời gian dần trôi qua được chữa trị. Thao, tiếp tục như thế, trên người ta dịch chữa trị, không đủ dùng A. Xem ra bức tranh này đẳng cấp, so ta trước đó chữa trị pháp bảo cao cấp hơn rất nhiều. Lăng Phong không khỏi nhíu mày, dịch chữa trị công hiệu mặc dù nghịch thiên, nhưng là chữa trị cao cấp đồ vật, tiêu hao cũng liền càng lớn. Hiện tại hắn trên thân chỉ có mười mấy bình dịch chữa trị, một bình có 10 giọt, hết thể cũng liền hơn 100 giọt. Mà trước mặt hắn cái này một bức tranh, dài ước chừng 6 thước, độ rộng tiếp cận 2 thước. Lăng Phong trong tay dịch chữa trị, không cách nào đem cả trương bức tranh giấy vẽ cùng nội dung đều chữa trị, hắn tính toán một cái, những này dịch chữa trị, nhiều lắm là chỉ có thể để giấy vẽ hoàn toàn chữa trị, muốn chữa trị đồ án mà nói, đó là không có khả năng. Vừa rồi, Tôn Khả tên kia, nói hắn am hiểu hội họa, phương diện này có thể cho hắn đến giúp đỡ, ta hiện tại liền toàn lực chữa trị giấy vẽ đi. Ở trong lòng suy nghĩ một lát, Lăng Phong lập tức liền làm ra quyết định, sau đó đem tất cả dịch chữa trị đổ vào trong thùng pha loãng, dùng bút lông nhiễm lấy dịch chữa trị bắt đầu chữa trị giấy vẽ. Không đến thời gian một nén nhang, Lăng Phong liền đem cả trương bức tranh giấy vẽ chữa trị hoàn tất. Xong. Lăng Phong đem bút lông buông xuống, đối với Bình Phong bên ngoài hồ, huynh đệ, hiện tại ngươi có thể tiến đến. Tôn Khả nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, lập tức ngẩng đầu nói với Tiêu Thanh Tuyển, sư tỷ, ta đi vào trước. Tiêu Thanh Tuyển không nói gì, chỉ là đối với Tôn Khả khẽ gật đầu. Tôn Khả đem Bình Phong đẩy ra một cái khe hở, sau đó chui vào, lại đem Bình Phong quý vị. Khi hắn nhìn thấy Lăng Phong trên mặt bàn được chữa trị giấy vẽ lúc, hai mắt lập tức trừng tròn xoe. Ngoạ! Khi Tôn Khả nhìn thấy trên mặt bàn được chữa trị bức tranh lúc nhịn không được kinh hô lên, thế nhưng là hắn chỉ là hô một nửa, lập tức nuốt trở vào. Hắn lập tức chạy đến bức tranh đó phía trước, cúi đầu, sau đó cầm lấy trên bàn một cái dùng thủy tinh đánh lớn mài mà thành kính lút, xem xét cẩn thận đứng lên. Sau một lát, Tôn Khả ngẩng đầu lên, nhìn xem Lăng Phong. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhỏ giọng nói ra, ngoa tào, huynh đệ ngươi cái này tổ truyền bí thuật cũng quá ngưu bức à. Ngươi cái này chữa trị giấy vẽ thủ pháp, là ta đã thấy ngưu bức nhất người, mà lại thời gian sử dụng đã vậy còn quá ngắn. Chương 60, 60, A. Lưu Manh. Hiện tại biết ca lợi hại A. Đã ngươi ta quen biết một trận, như vậy chúng ta liền hợp tác một lần đi, vừa rồi ngươi không phải nói ngươi am hiểu hội họa sao. Còn lại làm việc liền giao cho ngươi. Tôn Khả nhìn bức tranh đó một chút, sau đó cười nói ra, hắc hắc, huynh đệ, ngươi yên tâm đi, bức tranh này bên trên nội dung cùng phong cách, chính là ta am hiểu, ta cái này khởi công. Cứ việc Tôn Khả cùng Lăng Phong đối thoại thanh âm rất nhỏ, nhưng là Tiêu Thanh Tuyển cùng chung quanh linh vụ cốc đệ tử, đều nghe được nhất thanh nhị sở. Hai người các ngươi liền giả bộ A. Nhìn các ngươi còn có thể đắc ý bao lâu. Linh vụ cốc những nữ đệ tử kia, từng cái trên mặt biểu lộ đều mười phần kinh thường, các nàng giờ phút này đều cho rằng Lăng Phong cùng Tôn Khả là đang diễn trò. Tiêu Thanh Tuyền trên mặt giờ phút này nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, làm linh vụ cốc thánh nữ, nàng chẳng những tu vi cùng thiên phú siêu tuyệt, mà lại đối với cảm xúc khống chế, cũng so phổ thông nữ đệ tử mạnh rất nhiều. Tại Bình Phong phía sau, Tôn Khả lập tức cầm lấy bút vẽ, bắt đầu điều phối mực nước, động tác của hắn thuần thục. Không có 10 năm 8 năm công phu tuyệt đối là không đạt được loại tiêu chuẩn này. Nhìn thấy Tôn Khả động tác đằng sau, Lăng Phong trong lòng cùng là âm thầm chấn kinh một thanh, xem ra cái này Tôn Khả, cũng là thâm tàng bất lộ ra hỏa. Đại khái sau một nén nhang, Tôn Khả điều phối tốt mực nước, bắt đầu vẽ tranh, Tôn Khả rất chân thành, cầm bút lông, căn cứ tàn đồ mệt mỏi phát họa ra bức tranh này lúc đầu nội dung. Lăng Phong đứng ở một bên cẩn thận nhìn xem. Không sai biệt lắm tiếp cận sau nửa canh giờ, Tôn Khả đem bút vẽ buông xuống, sau đó tại trong tay háo xuất ra một cái bình nhỏ, hướng trong miệng khẽ đảo, cuối cùng hướng phía bức tranh đó phun ra một trận hơi nước. Cái kia hơi nước rơi vào trên bức tranh, nội dung phía trên, từ từ hiện hiện. Nhìn thấy cái này hoàn chỉnh trong bức tranh cho lúc, Lăng Phong lập tức một trận khí huyết dâng lên, bởi vì bức tranh này, lại là một bức mỹ nữ xuất dục đồ. Bên trong hết thể có 9 cái mỹ nữ, cả đám đều sinh động như thật, khuôn mặt đẹp đẽ, dáng người thức tha, tuyệt không thể tả. Chậc chậc, thật đẹp. Tôn Khả nhìn xem trong bức tranh cái kia 9 cái mỹ nữ, cũng không nhịn được có chút ngẩn người. Lăng Phong đi đến Tôn Khả bên người, thấp giọng hỏi, đây chính là ngươi am hiểu phong cách. Khu khu. Tôn Khả ho nhẹ một tiếng, sau đó xoay người, nhìn xem Lăng Phong nhàn nhạt nói ra, không sai, bất quá ngoại trừ loại phong cách này, ta còn am hiểu chim thú trùng cá, hoa cỏ cây cối, núi non sông ngòi vân vân. Tôn Khả nói khoác mà không biết ngượng thổi phong tới. Lăng Phong không nghĩ tới cái này Tôn Khả, thổi lên như bước đến, vậy mà cũng lợi hại như vậy, hắn nhíu mày hỏi, đã ngươi lợi hại như vậy, có thể có cái gì tác phẩm? Ha ha, đương nhiên là có. Tôn Khả cười to một tiếng, sau đó đem tay vươn vào trong ngực, thế nhưng là lúc này hắn lại ngây ngẩn cả người, hắn nhìn chằm chằm Lăng Phong, nhỏ giọng nói ra, huynh đệ, ta cái kia tác phẩm, vẫn là chờ chúng ta rời đi nơi đây rồi nói sau. Cũng tốt. Lăng Phong gật gật đầu, đem chữa trị tốt bức tranh cuốn lại, đẩy ra bình phong kia. A. Nhìn thấy Lăng Phong đem bình phong đẩy ra, Tiêu Thanh Tuyển cùng nàng bên người linh vụ cốc nữ đệ tử đều sửng sốt một chút, dù sao toàn bộ tranh tài thời gian, có một canh giờ, hiện tại mới đi qua không đến nửa canh giờ. Các ngươi cái này lại muốn làm gì? Trước đó cái kia bắt nữ, mặt âm trầm nhìn xem Lăng Phong cùng Tôn Khả, dưới cái nhìn của nàng, Lăng Phong cùng Tôn Khả khẳng định lại muốn ồn ào chuyện. Lăng Phong nhìn bát nữ kia một chút, nhàn nhạt nói ra, ta nói vị sư tỷ này, ngươi không cần cả ngày đơ cả khuôn mặt, dạng này rất dễ dàng chưa già đã yếu. Ngươi nói ai chưa già đã yếu đâu. Bát nữ kia lập tức chỉ vào Lăng Phong mắng to lên. Người bên trong đại sảnh, nghe được Lăng Phong cùng bát nữ đối thoại thanh âm đằng sau, cũng không khỏi quay đầu hướng phía nhìn bên này tới. Ngoa tào! Cái kia hai cái tạp toái lại muốn làm cái gì? Xem ra là không cách nào diễn tiếp, sắp chết dây rùa đi. Trong đại sảnh người, cả đám đều không khỏi lộ ra cười lạnh. Lăng Phong không để ý đến bát nữ kia, mà là nhìn về phía Tiêu Thanh Tuyển, mặt lộ mỉm cười, nói, Thanh Tuyển sư tỷ, chúng ta đã đem bức tranh chữa trị, bằng không chúng ta tìm địa phương vắng vẻ hảo hảo nghiên cứu một phen. Chữa trị tốt. Người bên trong đại sảnh cũng hơi khẽ giật mình. Lập tức cái kia Phương Hằng hướng phía Lăng Phong đi tới, một mặt trào phúng nói ra, vị sư đệ này, cơm có thể ăn bậy, nhưng là nói lại không thể nói lung tung, còn xin ngươi đừng lại tiếp tục hồ nháo. Lăng Phong nhìn Phương Hằng một chút, nhàn nhạt nói ra, vị sư huynh này, ta đây không phải hồ nháo, mà là thật đem bức tranh chữa trị. Nói, Lăng Phong nhìn xem Tiêu Thanh Tuyển, nói ra, Thanh Tuyển sư tỷ, chúng ta hay là tìm một chỗ nghiệm vẽ đi. Ngoa tào. Tiểu tử này có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn cùng Thanh Tuyển sư tỷ một chỗ một phòng đi nghiệp vẽ? Tiểu tử này cũng không nhìn một chút hắn đức hạnh gì. Liền cái này điêu dạng, cũng nghĩ truy cầu Thanh Tuyển sư tỷ. Giờ phút này, những đệ tử ngoại môn kia thật rất muốn xông đi lên đem Lăng Phong cho bóp chết. Tiêu Thanh Tuyển đôi mi thanh tú cao lại, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lăng Phong nhìn một hồi, sau đó mới mở miệng nói ra, đã các ngươi đánh cược, vậy liền công khai nghiệm vẽ đi. Cái này. Lăng Phong nhìn xem Tiêu Thanh Tuyển dung nhan tuyệt mỹ kia, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khó xử chi sắc. Làm sao? Có vấn đề a? Nhìn thấy Lăng Phong vẻ mặt này, Tiêu Thanh Tuyển nhẹ giọng hỏi. Lăng Phong khẽ lắc đầu, nói, không có vấn đề gì lớn, chỉ bất quá chúng ta chữa trị bức tranh này, nội dung có chút mẫn cảm, trước mặt nhiều người như vậy mở ra, ta sợ đến lúc đó lại có rất nhiều người sẽ mang ta. Tiêu Thanh Tuyển bỗng nhiên cảm giác được có chút buồn cười, nói, hiện tại mắng ngươi người cũng không ít ta. Đừng nói nhảm, đem vẽ mở ra đi, để mọi người cùng nhau đến nghiệm chứng một chút. Tốt ta. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đi đến một cái bàn trước mặt, đem bức tranh buông xuống, sau đó chậm rãi mở ra. Khi thấy bức tranh đó nội dung lúc, trong đại sảnh lập tức truyền ra một trận hút không khí thanh âm, sau đó trong toàn bộ đại sảnh nam tính đệ tử, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Mà Tiêu Thanh Tuyển cũng linh vụ cốc những nữ đệ tử kia, sắc mặt đều là soát biến đỏ. A. Lưu manh. Đăng đồ tử. Hạ lưu. Những linh vụ cốc nữ đệ tử kia, đều nhao nhao mắng lên. Mà lúc này đây, Phương Hằng lập tức đi lên trước, vung tay lên, đem bức tranh đó thu vào. Đối với Lăng Phong nổi giận nói, vị sư đệ này, ngươi tốt quá phận, cũng dám bị ổi Thanh Tuyển sư tỷ. Xem ra không hảo hảo giáo huấn ngươi một trận, ngươi là sẽ không an phận. Đúng, được thật tốt giáo huấn hắn một trận mới được. Đánh chết hắn nha. Trong đại sảnh thể những người khác, đều nhao nhao từ vừa rồi bức tranh đó kinh diễm nội dung bên trong lấy lại tinh thần, đối với Lăng Phong chửi ầm lên. Thời khắc này Tiêu Thanh Tuyển, thổi qua liền phá trên gương mặt, hiện ra hai đoá hồng vân, liền ngay cả cổ cũng là có đỏ ửng. Dù sao vừa rồi bức tranh đó nội dung, thật sự là quá kinh diễm, cho dù là nàng, nhịp tim cũng là nhịn không được tăng tốc, hô hấp cũng có chút trở nên nặng nề. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Tiêu Thanh Tuyển, nhàn nhạt cười một tiếng, ngươi xem đi, ta liền nói nội dung có chút mẫn cảm, sư tỷ ngươi lại không tin. Tiêu Thanh Tuyển nhìn chằm chằm Lăng Phong, trong mắt đẹp cũng là có tức giận lấp lóe, nàng không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên như thế lớn mật, dám ngay ở mặt nàng làm ra như vậy hạ lưu sự tình. Chương 61, bồ đoàn của sư tỷ. Cảm giác được Tiêu Thanh Tuyển trên người tức giận, Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, mở miệng lần nữa, nói, sư tỷ, ngươi trước đừng nóng giận, ngươi vẫn là dùng con mắt chuyên nghiệp, trước cẩn thận đem vẽ xem hết rồi nói sau, đến lúc đó, muốn đánh muốn giết, ta Lăng Phong tất theo tôn liền. Tốt. Tiêu Thanh Tuyển cắn răng, sau đó quay đầu nhìn về phía Phương Hằng, đem vẽ mở ra đi. Phương Hằng lông mày đột nhiên nhíu lại, trầm giọng nói, sư tỷ, không thể, như thế hạ lưu chi tác, sẽ chỉ dơ bẩn con mắt của ngươi. Đem vẽ mở ra. Tiêu Thanh Tuyền nhìn chằm chằm Phương Hằng, ngữ khí cũng biến thành băng lãnh một chút, tựa hồ có một loại uy nghiêm không thể kháng cự. Mà người chung quanh giờ phút này cũng biến thành an tĩnh lại, mặc dù bọn hắn vừa rồi mắng rất hung, nhưng bọn hắn trong lòng vẫn là rất muốn nhìn lại bức họa kia nội dung. Lúc đầu bức họa kia nội dung liền rất tuyệt diệu, mà lại bây giờ còn có thể ngay trước thánh nữ Tiêu Thanh Tuyền mặt thưởng thức, nghĩ tới đây, tất cả mọi người cảm giác được một loại khác kích thích. Phương Hằng giả bộ như một mặt bất đắc dĩ, đem bức tranh chậm rãi mở ra, hắn cũng cùng người chung quanh một dạng, trong lòng hưng phấn không thôi. Nếu không phải Lăng Phong, hắn cũng không có cơ hội như vậy, ngay trước mặt Tiêu Thanh Tuyền nhìn nội dung như vậy cay mắt bức tranh. Tiêu Thanh Tuyền thật sâu hít thở một chút, để cho mình cảm xúc ổn định lại, sau đó cúi đầu lần nữa nhìn về phía bức tranh đó. Lần này, Tiêu Thanh Tuyền thấy rất cẩn thận, đôi mắt đẹp tại bức tranh này phía trên mỗi một tấc không gian đảo qua. Nàng đưa tay tại trên bức tranh đó sờ soạng một chút, trên gương mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, thất thanh nói, cái này sao có thể? Sư tỷ, thế nào? Ở bên người Tiêu Thanh Tuyền những nữ hài tử kia, nhìn thấy Tiêu Thanh Tuyền vẻ mặt này, đều lập tức xuống lại. Tiêu Thanh Tuyền đem bức tranh cầm lên, sau đó đối với cửa ra vào nguồn sáng chiếu xạ một lần, sau đó ngưng thần nói ra, bức tranh này giấy vẽ, chữa trị quá tốt, hoàn toàn nhìn không ra chút nào chữa trị vết tích. Mà lại tranh này công cũng 10 phần cao minh. Nói, Tiêu Thanh Tuyền nhìn về phía Lăng Phong cùng Tôn Khả, hỏi, bức tranh này thật là hai người các ngươi chữa trị. Lăng Phong nhún nhún vai, nói, chẳng lẽ sư tỷ ngươi cho rằng tại ngay dưới mắt của ngươi, chúng ta còn có thể làm bộ hay sao? Tiêu Thanh Tuyền ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức nhìn về phía Tôn Khả. Bị Tiêu Thanh Tuyền như thế nhìn chằm chằm, Tôn Khả đầu có chút co rụt lại, sau đó mở miệng nói ra, sư tỷ, giấy vẽ là Lăng Phong huynh đệ chữa trị, nội dung kia là ta căn cứ vẽ nội dung vẽ đi lên. Nghe xong Tôn Khả lời nói đằng sau, Tiêu Thanh Tuyền đem vẽ buông xuống, nói với Phương Hằng, các ngươi cũng cẩn thận nhìn một chút đi. Phương Hằng nhíu nhíu mày, sau đó dựa vào trước, sau đó cẩn thận kiểm tra. Sau một lát, Phương Hằng trên mặt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn có thể nhìn ra được, bức tranh này đích thật là bị người chữa trị. Mà lại cái kia chữa trị kỹ thuật rất lợi hại, đặc biệt là giấy vẽ kia, cơ hồ nhìn không ra bất kỳ vết tích. Bất quá hắn có thể xác định, bức tranh này chính là trước đó bị Lăng Phong vứt bỏ trên mặt đất một tấm kia. Làm sao có thể? Phương Hằng ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, hắn thực sự không thể tin được, một cái cấp thấp đệ tử ngoại môn, lại có cao siêu như vậy kỹ thuật chữa trị. Giờ phút này, những người khác cũng nhao nhao xuống lại tới, tại cẩn thận xem xét bức tranh đó đằng sau. Đều nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. Khi những người này sau khi xem xong, Tiêu Thanh Tuyền mở miệng nhàn nhạt nói ra, thế nào? Các ngươi có ý kiến gì không? Một đệ tử nội môn trước tiên mở miệng, thật không nghĩ tới, hai vị này sư đệ kỹ thuật chữa trị thế mà cao minh như vậy, thật là người không thể xem bề ngoài, chúng ta nhận thua. Chúng ta cũng nhận thua. Không ít đội ngũ đại biểu, đều nhao nhao mở miệng, cùng Lăng Phong cùng Tôn Khả chữa trị bức tranh so sánh, bọn hắn điểm này manh khóe, căn bản là không coi là gì. Bọn hắn cũng đều biết, chính mình những người này, cùng Lăng Phong cùng Tôn Khả so ra, chênh lệch mấy cái đẳng cấp. Nhìn thấy những người này nhao nhao nhận thua, Phương Hằng cũng cắn răng, đối với Lăng Phong cùng Tôn Khả tán thán nói, hai vị sư đệ thật là thâm tàng bất lộ a, ta Phương Hằng cam bái hạ phong. Ha ha, chư vị sư huynh đa tạ. Lăng Phong cười lớn một tiếng, hướng phía đống kia đầy linh thạch cùng linh phiếu cái bàn nhìn thoáng qua, sau đó đi đến Tiêu Thanh Tuyền trước mặt, cười nói ra, Thanh Tuyền sư tỷ, nếu chư vị sư huynh đều nhận thua, số tiền này đều là của ta, bất quá lớn như vậy bút tiền tài, ta sợ hãi trên đường bị cướp, không biết Thanh Tuyền trực tiếp có thể phái người đưa đi Thanh Lưu lĩnh xúc mục phòng. Tiêu Thanh Tuyền khẽ gật đầu, nói, có thể. Vậy đa tạ sư tỷ. Lăng Phong đối với Tiêu Thanh Tuyền có chút hành lễ, sau đó nói với Tôn Khả, huynh đệ, chúng ta đi. Nha. Tôn Khả lấy lại tinh thần, sau đó cùng Lăng Phong cùng rời đi Bách Bảo Lâu. Hỗn đản. Nhìn xem Lăng Phong bóng lưng, Phương Hằng cắn răng, ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Lăng Phong là hắn tìm đến kẻ lừa gạt, thế nhưng là Lăng Phong phía sau biểu hiện, làm cho hắn rất khó chịu. Mà Tiêu Thanh Tuyền nhìn xem Lăng Phong bóng lưng, trong mắt đẹp, nhưng lại có một tia dị sắc lấp lóe. Lúc đầu nàng hôm nay chỉ là muốn mượn nhờ Thanh Vân Phong những đệ tử này tay, miễn phí chữa trị những này bị hủy diệt bức tranh, cũng không thật muốn chiêu mộ nhân thủ, tuy nhiên lại không nghĩ tới đụng phải Lăng Phong như thế một cái hiếm thấy. Dọc theo con đường này, cũng không có ai theo dõi Lăng Phong bọn hắn. Ra linh vụ cốc đằng sau, Lăng Phong tìm một cái địa phương vắng vẻ, đối với Tôn Khả hỏi, huynh đệ, trước đó ngươi nói để cho ta xem ngươi tác phẩm, hiện tại có thể nhìn a? Tôn Khả nhìn xem Lăng Phong, mặt mỉm cười nói ra, huynh đệ, chỉ bằng ngươi chiêu này chữa trị giấy vẽ công phu, ngươi người huynh đệ này ta Tôn Khả nhận, hôm nay ta liền cùng ngươi chia sẻ một cái bí mật, bất quá ngươi đến giữ bí mật cho ta. Ồ! Lăng Phong có chút hiếu kỳ nhìn xem Tôn Khả, sau đó gật đầu nói ra, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không cùng người khác nói. Ừm! Tôn Khả gật gật đầu, sau đó trong ngực lấy ra một quyển sách nhỏ kêu bìa viết bồ đoàn của sư tỷ. Lăng Phong con mắt có chút sáng lên, bản này tập tranh, tại Huyền Kiếm Tông thế nhưng là có cực cao nổi tiếng. Đây chính là một bản trưởng thành tập tranh, thâm thụ Huyền Kiếm Tông rộng rãi đệ tử cùng tạp dịch yêu thích. Lăng Phong tại Hoàng Long Giản thời điểm, liền nhìn qua, cũng bị nội dung bên trong thật sâu hấp dẫn. Tập tranh này bên trong nội dung phong phú, tình tiết trầm bổng chập trùng, lay động lòng người, hình ảnh tinh tế tỉ mỉ rất thật, chính là trưởng thành tập tranh bên trong cực phẩm, trước mắt đăng nhiều kỳ đến sách thứ 9. Mà Lăng Phong trong tay quyển này, lại là sách thứ 10. Ngoa tạo, ngươi lại có mới nhất phiên bản. Lăng Phong lập tức đem tập tranh mở ra, say sưa ngon lành nhìn lại. Bất quá hắn nhìn một lúc sau, phát hiện tranh này sách chỉ có vài trang. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn Tôn Khả, nhíu mày hỏi, làm sao chỉ có vài trang? Tôn Khả nhìn xem Lăng Phong, khoe miệng hơi lộ ra mỉm cười, nói, ngươi cứ nói đi. Lăng Phong nhìn chằm chằm Tôn Khả, trong óc không khỏi hiện ra hắn gặp được Tôn Khả đằng sau đủ loại, sau đó con mắt đột nhiên sáng lên, nói ra, chẳng lẽ tập tranh này tác giả chính là ngươi? Tôn Khả đối với Lăng Phong khẽ gật đầu. Ngoa tào. Lăng Phong con mắt đều trừng thẳng, hắn không nghĩ tới tranh này sách tác giả, vậy mà liền ở trước mặt mình. Chương 62, 62, sư huynh, ta thật kiếm tiền. Hắn lập tức đi đến Tôn Khả bên người, ngẩng đầu hỏi, Tôn Khả, nhanh cùng ta nói một chút, nhân vật chính cùng thánh nữ sư muội tốt hơn hay chưa? Cái này. Tôn Khả trên mặt xuất hiện một tia xấu hổ, nói ra, chuyện này tiết ta còn chưa nghĩ ra, về sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Ha ha, không nóng nảy, thật không nghĩ tới a, tiểu tử ngươi thế mà có tài như vậy. Lăng Phong ôm Tôn Khả bả vai, mặt mỉm cười nói ra, Tôn Khả, về sau ngươi chính là ta Lăng Phong huynh đệ, bất quá ngươi bước phát triển mới tập tranh, nhất định trước cho ta biết. Nhất định, nhất định. Tôn Khả hung hăng gật đầu. Sau đó, Lăng Phong liền cùng Tôn Khả cùng một chỗ nhỏ giọng nghiên cứu thảo luận cái kia thần thư tình tiết. Hai người càng trò chuyện càng khởi kình, mà Lăng Phong cũng là nhao nhao phát biểu trong lòng mình một chút độc đáo kiến giải, để Tôn Khả thể hồ quán đỉnh, trong lòng đối với Lăng Phong, đồng nhiên có loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Tôn Khả lưu luyến không rời nói với Lăng Phong, huynh đệ, ta phải đi về, lần sau có rảnh chúng ta trò chuyện tiếp. Lăng Phong trong lòng cũng là có chút do dự chưa hết, nhưng cũng không thể tránh được, nói ra, ai, cũng được, ta là Thanh Ngưu lĩnh xúc mục phòng đệ tử, ngươi có rảnh có thể trực tiếp tới tìm ta. Đến lúc đó ta phân ngươi một ít linh thạch. Linh thạch coi như xong, lần này thế nhưng là huynh đệ ngươi lấy mạng đổi lại, ta ở Tử Vân Phong ngoại môn tàng thư lâu làm việc vặt, ngươi có rảnh rỗi cũng có thể tới tìm ta. Tôn Khả cũng là báo lên cửa nhà mình, hắn đối với linh thạch đủ cầu, cũng không có Lăng Phong như thế bức thiết. Bởi vì hắn kiếm tiền năng lực rất mạnh, mỗi xuất bản một quyển tập tranh, hắn đều có thể kiếm lời không ít. Tốt, có rảnh ta nhất định đi tìm ngươi. Lăng Phong gật gật đầu. Cáo tử. Tôn Khả đối với Lăng Phong ôm quyền hành lễ, sau đó liền quay người rời đi. Lăng Phong nhìn xem Tôn Khả đi xa bóng lưng, khẽ thở dài một tiếng, sau đó hướng phía xúc mục phòng đi đến. Vừa nghĩ tới chính mình có mấy ngàn khối linh thạch, Lăng Phong trong lòng thật hưng phấn không thôi. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong về tới xúc mục phòng. Giờ phút này, Bạch Tử Long, Trương Đại Các, còn có Phùng Thiên Tường ngồi tại xúc mục phòng cửa ra vào đại thụ dưới đáy, cả đám đều sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Bạch Tử Long ngẩng đầu nhìn Lăng Phong một chút, nhàn nhạt nói ra, ngũ sư đệ, ngươi trở về á. Nhìn thấy bọn hắn bộ dạng này, Lăng Phong lập tức cảm giác đều có chút không được bình thường, mở miệng hỏi, đại sư huynh, các ngươi đây là thế nào? Bạch Tử Long khẽ lắc đầu, có chút hể phải nói ra, ngươi nhị sư tỷ nàng bị bệnh. Nhị sư tỷ, nàng thế nào? Lăng Phong cũng lập tức khẩn trương lên, hắn đến xúc mục phòng thời gian dài như vậy, Quan Vân Phượng đối với hắn chiếu cố có thể nói là vô vi bất trí. Hắn cũng biết nhị sư tỷ là một cái người tốt, bây giờ nghe Quan Vân Phượng ngã bệnh, tự nhiên cũng rất lo lắng. Nhị sư tỷ nàng độc phát, hiện tại đã hôn mê, nếu như trễ nghĩ biện pháp, nàng đem khó giữ được tính mạng. Phùng Thiên Tường hai tay ôm đầu, một mặt thống khổ nói. Độc phát rồi. Đại sư huynh, chúng ta tranh thủ thời gian cứu nhị sư tỷ a, chúng ta không thể trơ mắt nhìn nhị sư tỷ chết a. Lăng Phong sắc mặt cũng trầm xuống, hắn không nghĩ tới, buổi sáng hôm nay nhị sư tỷ còn rất tốt, làm sao lập tức liền độc phát hôn mê đâu. Ta cũng cứu giúp, tuy nhiên lại bất lực, trừ phi có thể bán được một viên thiên dương đan, nếu không nàng sống không quá ba ngày, đáng tiếc cái kia thiên dương đan, là tam phẩm linh đan, ít nhất phải một vạn khối linh thạch một viên, chúng ta trong thời gian ngắn, căn bản không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy. Bạch Tử Long hai mắt từng đỏ, bọn hắn cùng Quan Vân Phượng thời gian chung đụng so Lăng Phong muốn dài, đối với Quan Vân Phượng tình cảm, tự nhiên cũng so Lăng Phong phải sâu. Thiên dương đan. Một vạn khối linh thạch. Lăng Phong khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Quan Vân Phượng bệnh tình nghiêm trọng như vậy. Hắn ở trong lòng do dự một chút, sau đó cắn răng, một mặt quyết nhiên nói ra, đại sư huynh, các ngươi đừng có gấp, ta có tiền, ta hôm nay vừa mới đã kiếm được hơn 5.000 khối linh thạch, chờ một chút linh vụ gốc người liền sẽ đưa tới cho ta, các ngươi trong tay còn có bao nhiêu linh thạch, chúng ta đụng một chút, hẳn là có thể mua được một viên thiên dương đan. Mặc dù Lăng Phong rất cần linh thạch trợ giúp tự mình tu luyện, nhưng hắn trong lòng đã coi Quan Vân Phượng là làm là người một nhà. Ở thời điểm này, hắn hay là không chút do dự đem chính mình linh thạch lấy ra. Còn có một chút chính là, Quan Vân Phượng trước đó nói qua nàng bí thuật có lẽ khả năng giúp đỡ Lăng Phong giải khai cấm chế trên người. Nếu là nàng chết rồi, vậy liền không có người trợ giúp Lăng Phong. Cho nên, vô luận như thế nào, Lăng Phong cũng sẽ không trơ mắt nhìn Quan Vân Phượng chết mất. Bạch Tử Long lập tức nhảy dựng lên, trừng to mắt nhìn xem Lăng Phong, hỏi, hơn 5.000 khối linh thạch. Ngũ sư đệ, ngươi sao có thể kiếm được nhiều như vậy linh thạch? Đúng vậy à, ngũ sư đệ, ngươi cũng đừng nói giỡn, hơn 5.000 khối linh thạch, cũng không phải dễ kiếm như vậy. Trương Đại Cắt cũng đi tới, mở miệng nói với Lăng Phong, hắn cũng không cho rằng Lăng Phong có thể tại thời gian ngắn như vậy liền có thể kiếm được hơn 5.000 khối linh thạch. Phùng Thiên Tường cũng mở miệng nói ra, sư đệ, hiện tại chúng ta đã đủ phiền toái, ngươi cũng đừng cho chúng ta làm loạn thêm. Sư huynh, ta nói đây đều là thật, ta không có lừa các ngươi, ta lúc buổi sáng, tiếp một cái nhiệm vụ, đi linh vụ cốc, sau đó tại linh vụ cốc kiếm lời hơn 5.000 khối linh thạch, bởi vì ta sợ hãi mang theo nhiều tiền như vậy không an toàn, cho nên mới để linh vụ cốc người tự mình đưa tới cho ta. Nhìn thấy Bạch Tử Long bọn hắn không tin mình, Lăng Phong có chút nóng nảy. Nhưng vào lúc này, một trận to rõ tiếng chim hót từ phía chân trời truyền đến, Lăng Phong bọn hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái cự điểu, chính nhanh chóng hướng phía bọn hắn nơi này bay tới. Rất nhanh, cự điểu kia liền bay đến Thanh Nhu Lĩnh trên không, đây là một cái dương cánh đạt đến 10 mét bạch điêu, tại cái kia bạch điêu phía trên, ngồi một nữ tử. Nữ tử kia không chế lấy bạch điêu đáp xuống xúc mục phòng trước cửa trên đất trống, cuồng phong kia đem trên mặt đất cắt bụi cùng cành khô lá héo úa đều cuốn lại. Đợi cho hết thể đều kết thúc, nữ tử kia từ bạch điêu trên thân nhảy xuống, nhẹ nện bước bước liên tục hướng phía Lăng Phong bọn hắn đi tới. Nữ tử này dung mạo mặc dù không cách nào cùng Tiêu Thanh Tuyền so sánh, nhưng cũng coi là xuất chúng, đại khái 16 tuổi ra mặt, nàng dáng người cao gầy, người mặc một kiện màu lam nhạt quần lụa mỏng, ngực thêu lên một cái màu bạc xương mù chữ, làn da giống như là lột xác trứng gà như thế trắng nõn, chỉ như gọn hành dễ, khuôn mặt như vẽ, miệng như ngậm chu đan, thon dài làm mảnh bước, tinh diệu thế vô song, bộ ngực kia sung mãn, đang đi lại có chút rung động, oánh oánh một nắm bờ eo. Thon, cũng là đang đi lại thời điểm có chút dây rùa. Bạch Tử Long bọn hắn nhìn thấy nữ tử này, cũng đều đứng lên, đối với nữ tử này hành lễ nói, gặp qua sư tỷ. Từ nữ tử này ngực cái kia màu bạc chữ vụ đó có thể thấy được, nàng là linh vụ cốc đệ tử nội môn, thân phận so Bạch Tử Long bọn hắn những đệ tử ngoại môn này cao, Bạch Tử Long bọn hắn không dám chậm trễ chút nào. Nữ tử ánh mắt tại Bạch Tử Long cùng Lăng Phong bọn người trên thân chậm rãi đảo qua, môi son khẽ mở, nhàn nhạt nói ra, chư vị sư đệ không cần đa lễ, ta gọi Diêu Hy, lần này phụng Thanh Tuyển sư tỷ chi mệnh, đến cho Lăng Phong sư đệ đưa linh thạch tới, không biết vị nào là Lăng Phong sư đệ. Ta là. Lăng Phong lập tức đứng dậy. Diêu Hy ánh mắt rơi trên người Lăng Phong, đôi mắt đẹp hiện lên một tia ánh sáng, mang theo một tia tán thưởng giọng điệu nói ra, thật không hổ là tuấn tú lịch sự, hậu sinh khả úy, đây là ngươi linh thạch, ngươi cầm đi. Nói, Diêu Hy tại bên hông cởi xuống một cái đẹp đẽ túi tiền, đưa cho Lăng Phong. Lăng Phong lập tức tiến lên, đem túi tiền kia tiếp nhận đi, sau đó nói với Diêu Hy, đa tạ Diêu Hy sứ tỉ. Chương 63, phiếu phiến tử tới cửa. Không cần phải khách khí. Diêu Hy nhàn nhạt cười một tiếng, môi son lưu răng, đã sỏi rực rỡ luyện, để nàng lộ ra càng thêm mê người. Lăng Phong thấy có chút ngây người, cùng Tiêu Thanh Tuyển so sánh, cái này Diêu Hy tựa hồ càng nóng nảy hơn. Nếu như nói Tiêu Thanh Tuyển khí chất như hoa lan trong cốc vắng, như vậy cái này Diêu Hy thì là cái kia lửa nóng hoa hồng. Diêu Hy chậm rãi quay người, sau đó nhảy lên bạch điêu phía sau đó khống chế lấy rõ ràng điêu đằng không mà lên. Đợi cho Diêu Hy rời đi về sau, Lăng Phong lúc này mới mở ra túi tiền kia, phát hiện trong túi tiền có 8 tấm linh phiếu, trong đó 5 tấm linh phiếu mệnh giá là 1.000, 3 tấm là mệnh giá là 100, hết thể 5.300 khối linh thạch. Lăng Phong đi đến Bạch Tử Long trước mặt, đem những này linh phiếu trực tiếp nhét vào Bạch Tử Long trong tay, nói ra, sư huynh, trong tay ta cứ như vậy nhiều linh thạch, ngươi cầm đi cho sư tỷ mua thuốc đi. Cái này, Bạch Tử Long nhìn xem trong tay linh phiếu, trong lúc nhất thời vậy mà ngây ngẩn cả người. Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tưởng cũng giống vậy. Bọn hắn mới vừa rồi còn coi là Lăng Phong là đang nói đùa, thế nhưng là không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà thật kiếm lời nhiều linh thạch như vậy. Hơn nữa còn là linh vụ cốc đệ tử nội môn tự mình đưa tới cho hắn. Bạch Tử Long lấy lại tinh thần, lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, ngũ sư đệ, ngươi tại linh vụ cốc đến cùng làm cái gì? Vì sao có thể kiếm lời nhiều như vậy linh thạch? Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tường cũng đều nhìn về phía Lăng Phong, trong lòng bọn họ cũng rất muốn biết Lăng Phong là thế nào kiếm được những linh thạch này. Đây là ta tại linh vụ cốc cùng người khác đánh cược thắng tới, đại sư huynh. Ngươi tranh thủ thời gian cầm lấy đi giúp sư tỷ mua thuốc đi, không biết những linh thạch này có đủ hay không, không đủ, ta tìm người đi mượn. Lăng Phong có chút lo lắng, nếu như linh thạch không đủ, hắn liền đi tìm Tôn Khả chính là tập tranh đại sư, mà lại hắn tập tranh lượng tiêu thụ tốt như vậy, hẳn là có không ít tiền. Bạch Tử Long đột nhiên gật đầu, nói ra, đủ rồi, chúng ta cùng ngươi tam sư huynh cùng tứ sư huynh đồ vật đều bán thành tiền đằng sau. Hẳn là có thể kiếm ra không sai biệt lắm 5.000 khối linh thạch. Trương Đại Cát ngẩng đầu đối với Lăng Phong, một mặt cảm kích nói ra, ngũ sư đệ,

trầm giọng nói, cái gì linh thạch? Ừ, đương nhiên là ngươi tại linh vụ cốc bách bảo lâu thắng những linh thạch kia. Phiếu phiến tử nhìn chầm chầm Lăng Phong, lạnh giọng quát, Phương Hằng sư huynh nói, chỉ cần ngươi đem linh thạch đều giao ra, vấn đề này hắn coi như chưa từng xảy ra, nếu không, hậu quả ngươi cũng biết. Lăng Phong nhìn chầm chầm phiếu phiến tử, con mắt có chút híp lại, các ngươi để cho ta đi quấy rối, ta cũng làm được, mà lại, những linh thạch kia là ta bằng bản lĩnh thật sự thắng tới, ngươi dựa vào cái gì để cho ta giao ra. Tiểu tử, ngươi đây là không muốn giao rồi. Ta có thể khuyên ngươi một câu, linh thạch là đồ tốt, nhưng ngươi có khả năng sẽ không có mệnh tiêu. Phiếu phiến tử kia sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Hừ, cái này ngươi liền không cần phải lo lắng, nếu như không có chuyện gì mà nói, mời trở về đi, ta hiện tại bể bộn nhiều việc. Lăng Phong nhàn nhạt đáp lại nói. Chương 64, Thổ Tường Thuật. Phiếu phiến tử kia cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lăng Phong, tiểu tử, ngươi cũng đã biết, đắc tội Phương Hằng sư huynh hậu quả. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngoan ngoãn đem linh thạch giao ra, nếu không kết quả của ngươi tuyệt đối sẽ rất thảm. Lăng Phong cùng phiếu phiến tử này nhìn thẳng, âm thanh lạnh lùng nói, thật sao? Những linh thạch này là của ta, các ngươi mơ tưởng từ trên người ta lấy đi một khối linh thạch. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Phiếu phiến tử giận tím mặt, lập tức huy quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới. Một cỗ cường đại khí thế trực tiếp nhào về phía Lăng Phong. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, cũng là lập tức huy quyền chống đỡ. Hai người nắm đấm trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Vâng! Một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt buộc phát ra, Lăng Phong thân thể chấn động mạnh, hắn cảm giác đến một cỗ cường đại lực lượng từ đối phương nắm đấm truyền đến, hắn đặng lui về sau ba bước. A! Phiếu phiến tử kia trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, bản thân hắn có luyện khí đệ ngũ trọng tu vi, hắn vốn cho rằng Lăng Phong là một cái sơ cấp đệ tử ngoại môn. Chính mình một quyền này chí ít cũng có thể đem Lăng Phong cánh tay đánh gãy, thế nhưng là không nghĩ tới Lăng Phong chỉ là lui về sau ba bước. Tiểu tử, trách không được phách lối như vậy, nguyên lai có chút khí lực. Bất quá ngươi điểm này khí lực, ở trước mặt ta, căn bản không tính là cái gì, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Hiện tại ta cho ngươi thêm một cơ hội, thức thời nói liền ngoan ngoãn đem linh thạch giao ra. Phiếu phiến tử nhìn xem Lăng Phong, hắn thấy... Lăng Phong làm một cái cấp thấp đệ tử ngoại môn, tu vi nhiều lắm là chính là luyện khí đệ tứ trọng, khẳng định không cách nào so sánh với hắn. Trước đó, phiếu phiến tử này tại cho Lăng Phong nhiệm vụ thời điểm, cũng hỏi qua Lăng Phong tu vi, lúc ấy Lăng Phong trả lời là luyện khí đệ ngũ trọng. Thế nhưng là phiếu phiến tử này căn bản không tin tưởng, hắn lúc ấy trong lòng cho rằng Lăng Phong chỉ là muốn từ trong tay hắn cầm tới nhiệm vụ mà cố ý nói láo. Ta nhổ vào, chỉ bằng ngươi cái này đều mau. Cũng nghĩ để cầm lão tử linh thạch. Người đi mà nằm mơ à? Đã ngươi muốn động thủ, lão tử liền bồi ngươi chơi tới cùng. Lăng Phong khạc một bãi đàm, Lăng Phong lắc lắc cánh tay, ngẩng đầu nhìn phiếu phiến tử kia, sắc mặt đã trầm xuống. Vừa rồi một quyền kia, hắn cũng không có sử dụng chân khí, mà là sử dụng thuần túy nhục thân lực lượng. Nhìn thấy Lăng Phong như vậy ngoan cố không thay đổi, phiếu phiến tử kia sắc mặt cũng là đột nhiên trầm xuống. Trong đôi mắt lập tức hiện lên hai đạo lạnh lẽo hàn quang. Một cỗ cường đại khí thế tại phiếu phiến tử trên thân buộc phát mà ra, hướng thẳng đến Lăng Phong áp bách mà tới. Cùng lúc đó, thân ảnh của hắn cũng là nhanh chóng hướng phía Lăng Phong vọt tới, trên hữu quyền, có hừng hực bạch quang lấp lóe, lực lượng kinh khủng, đang không ngừng giành dụm lấy. Bởi vì tốc độ quá nhanh, trên mặt đất cành khô lá héo húa cùng bụi đất, đều đã bị cuốn đứng lên. Lăng Phong ngẩng đầu, nhìn xem thế tới mãnh liệt đối thủ. Ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó chân khí trong cơ thể đột nhiên hướng phía hữu quyền dũng mãnh lao tới. Xoẹt. Tại chân khí cường đại quán thâu phía dưới, Lăng Phong cánh tay phải tay háo cũng là đột nhiên phồng lên đứng lên, sau đó hắn trong nháy mắt đưa tay ra quyền, cùng phiếu phiến tử kia nắm đấm đụng phải. Vâng. Hai cái nắm đấm va nhau, song phương ra chỉ tại trên nắm tay chân khí đều trong nháy mắt buộc phát ra. Một cỗ vô hình sóng xung kích hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Đem trên mặt đất bụi đất đô chiều lấy bên ngoài thổi đi. Lập tức một trận ngột ngạt thanh âm vang lên, Lăng Phong lui về sau hai bước liền ổn định thân ảnh. Mà phiếu phiến tử kia thân thể, thì bay rớt ra ngoài 6-7 mét, sau đó trùng điệp té lăn trên đất, thân thể trên mặt đất lộn mười mấy vòng mới dừng lại. Làm sao có thể? Phiếu phiến tử kia ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong một cái sơ cấp đệ tử ngoại môn. thực lực vậy mà cường đại như thế. Lăng Phong cũng không định thu tay lại, hắn hai chân đột nhiên đạp đất, thân thể lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía phiếu phiến tử kia lao đi. Nhìn thấy Lăng Phong động tác, phiếu phiến tử kia sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức hai tay kết động thủ ấn, trong miệng hô to, thổ tường thuật. Phiếu phiến tử tiếng nói vừa dứt, tại hắn mặt bùn đất, đột nhiên cất cao, tạo thành một mặt dày đến một thước tường đất, ngăn tại hắn cùng Lăng Phong ở giữa. Phá cho ta. Lăng Phong rống to một tiếng, thân thể bỗng nhiên gia tốc, huy quyền hung hăng nện ở cái kia một mặt tường đất phía trên. Vâng. Tường đất kia bị Lăng Phong trên nắm tay ẩn chứa lực lượng cường đại trong nháy mắt xé nát, khỏe mạnh miếng đất hướng phía bốn phía vọt tới, có không ít đều đâm vào phiếu phiến tử kia trên thân. Lăng Phong cả người từ tường đất phía sau xuyên qua, đột nhiên cất bước tiến lên, sau đó đằng không mà lên, đùi phải mang theo mãnh liệt kình phong, hung hăng quất vào phiếu phiến tử kia má trái phía trên. Đùng! Phiếu phiến tử kia má trái, bị quất đến nghiêm trọng biến hình, miệng nghiêng một cái. Hai viên mang máu răng tại trong miệng bay ra, mà bản thân hắn cũng là trên không trung vòng vo vài vòng, sau đó mới ngã ầm ầm trên mặt đất, bộ mặt hướng địa, ngã một chó đập cước. Khi hắn sau khi rơi xuống đất, còn chưa kịp đứng lên, Lăng Phong liền rơi vào trước mặt hắn, sau đó một cước hung hăng đá vào trên bụng của hắn. Ầm. Phiếu phiến tử kia giống như là một cái bao cát, bị Lăng Phong bị đá bay lên, sau đó đâm vào cách đó không xa trên đại thụ. Lực lượng cường đại để cả cây đại thụ đều lay động một cái, lá cây rầm rầm run run, không ít khô héo lá cây đều nhao nhao rơi xuống. A, phốc. Phiếu phiến tử hét thảm một tiếng, sau đó há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Lao tử răng. Nhìn xem cái kia hai viên rơi xuống tại cách đó không xa mang máu răng, phiếu phiến tử trong mắt giấy lên lửa giận, hắn quay đầu nhìn về phía Lăng Phong, đối với Lăng Phong nổi giận nói, tiểu tử, ngươi tốt gan to. Lại dám xuất thủ làm tổn thương ta. Ngươi nhất định phải chết. Giờ phút này, phiếu phiến tử này trong lòng đã là tức giận ngập trời. Thực lực của hắn, tại luyện khí đệ ngũ trọng tu vi đệ tử bên trong, cũng coi là hàng đầu, mà lại hắn còn đã luyện thành thổ tường thuật. Cái kia thổ tường thuật lực phong ngự, liền xem như hai cái luyện khí đệ ngũ trọng đỉnh phong cường giả đều có thể ngăn trở. Thế nhưng là ở trước mặt Lăng Phong, lại có vẻ không chịu nổi một kích. Thế nhưng là hắn cũng không biết Lăng Phong là trời sinh thần lực, tố chất thân thể, viễn siêu những cái kia luyện khí đệ ngũ trọng cường giả, lại thêm chân khí phụ trợ, để Lăng Phong lực công kích đuổi sát luyện khí đệ lục trọng cường giả. Cho dù Lăng Phong không sử dụng bất kỳ pháp thuật, cũng có thể nhẹ nhõm đem tường đất kia đánh nát. Ta chết chắc. Lăng Phong nhìn chằm chằm phiếu phiến tử kia, cười lạnh một tiếng, một cỗ nhàn nhạt sát cơ ở trên người hắn phát ra, hắn nhấc chân hướng phía phiếu phiến tử đi đến. Tiểu tử, ta thế nhưng là Phương Hàng sư huynh người, thức thời nói, tranh thủ thời gian nói xin lỗi ta, nếu không ta cam đoan ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời khắc này phiếu phiến tử, tại gặp Lăng Phong hai liên kích đằng sau, đã triệt để mất đi chiến lực. Nhìn thấy Lăng Phong đằng đằng sát khí dáng vẻ, hắn lập tức đem Phương Hàng cho rời đi ra, hy vọng tên Phương Hàng có thể trấn nhiếp đến Lăng Phong. Lăng Phong đi đến phiếu phiến tử trước mặt, túi người đưa tay phải ra nắm lấy cổ áo của hắn. Đem hắn cho nhấc lên. Cảm giác được Lăng Phong cử động, phiếu phiến tử biểu lộ bắt đầu có chút luống cuống, lập tức đối với Lăng Phong gầm thét, ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là Phương. Lăng Phong trầm mặt, tay trái một bàn tay hướng phía phiếu phiến tử mặt bên phải hung hăng quất tới. Đùng. Phiếu phiến tử kia thanh âm im bặt mà dừng, mặt bên phải, cũng là lập tức xuất hiện một cái đỏ bừng trường ấn, gương mặt cao cao sưng phồng lên, cái kia mang máu nước bọt. Cũng không ngừng từ khỏe miệng của hắn chỗ chạy xuống. Lăng Phong cũng không như vậy bỏ qua, hắn hận nhất chính là những này cáo mượn oai hùm ra hỏa, trở tay lại hướng phía phiếu phiến tử này đã bị hắn bị đá má trái xương đỏ rút đi lên. Ba ba ba. Lăng Phong không ngừng tại phiếu phiến tử trên khuôn mặt hút. Á á á. Phiếu phiến tử kia cũng là không ngừng phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Chương 65, lôi điện màu vàng. Liên tục quất mười vài bàn tay đằng sau, phiếu phiến tử này đã bị Lăng Phong quất đến đầu vóc choáng váng. Lăng Phong ngừng lại, tại phiếu phiến tử này ngược lục lọi, sau đó ở trên người hắn lấy ra một túi tiền, mở ra xem, phát hiện túi tiền này bên trong, lại có tiếp cận 200 khối linh thạch. Ngươi! Phiếu phiến tử kia hai mắt gắt gao trừng mắt Lăng Phong, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà còn dám đoạt tiền của hắn. Cút đi! Lăng Phong buông lỏng ra phiếu phiến tử cổ áo. sau đó một cước đá vào trên người hắn, đem hắn đá bay. Giờ phút này, Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tường cũng vọt ra. Trước đó hai người bọn họ đều đi làm việc, nghe được Lăng Phong cùng Phiếu Phiến Tử này đánh nhau động tĩnh đằng sau, liền lập tức chạy tới, thế nhưng là chiến đấu đã kết thúc. Tào Tùng! Hắn làm sao tới chúng ta Thanh Nhu Lĩnh? Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tường thấy cảnh này đằng sau, đều ngây ngẩn cả người. Cái này Tào Tùng mặc dù tu vi không phải rất cao, nhưng bởi vì sau lưng của hắn chỗ dựa là Phương Hằng, cho nên ở ngoại môn đệ tử bên trong, danh khí cũng là rất cao. Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tường đều biết cái này Tào Tùng. Giờ phút này, cái kia Tào Tùng trên mặt đất đứng lên, hắn không để ý đến Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tường. Đối với Lăng Phong nổi giận mắng, tiểu tử, ta thề, ngươi nhất định phải chết, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Mắng xong đằng sau, cái kia Tào Tùng lập tức quay người đi xuống chân núi. Nhìn xem Tào Tùng bóng lưng rời đi, Trương Đại Cắt nhíu mày, sau đó nhìn về phía Lăng Phong, hỏi, ngũ sư đệ, đây là có chuyện gì? Phùng Thiên Tường sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, bọn hắn cũng không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên như thế lớn mật, thậm chí ngay cả Phương Hằng người đều dám đánh. Lăng Phong âm thanh lạnh lùng nói, sư huynh, cái này Phương Hằng hèn hạ vô sỉ, hắn tìm ta đi Linh Vụ Cốc làm trò, tại Linh Vụ Cốc Bách Bảo Lâu, ta ngay trước Tiêu Thanh Tuyển sư tỷ trước mặt, cùng Phương Hằng còn có rất nhiều người đánh cược, cuối cùng thắng bọn hắn, hiện tại cái này Phương Hằng vậy mà muốn để ta đem tất cả linh thạch đều giao ra. Phùng Thiên Tường cùng Trương Đại Cắt sắc mặt cũng là có chút trầm xuống, bọn hắn tin tưởng Lăng Phong không có nói sai. Bọn hắn cũng không nghĩ tới cái kia Phương Hằng vậy mà như thế hèn hạ. Nếu là đánh cờ thua, những linh thạch này chính là Lăng Phong. Coi như lui 10. Không bước tới nói, những linh thạch này không phải Lăng Phong. Hiện tại những linh thạch này quan hệ Quan Vân Phượng tính mệnh, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không giao ra. Nhìn xem Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tường biểu tình kia, Lăng Phong nhỏ giọng hỏi, sư huynh, ta có phải hay không cho các ngươi rước lấy phiền phức? Trương Đại Cắt đi đến Lăng Phong trước mặt, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, trầm giọng nói, sư đệ, lời này khách khí, ngươi là sư đệ của chúng ta, mặc kệ chuyện gì, chúng ta đều cùng một chỗ khiêng. Phùng Thiên Tường cũng mở miệng đối với Lăng Phong an ủi, chớ tự trách, cái kia Phương Hằng mặc dù là đệ tử nội môn, muốn đối phó chúng ta, cũng không phải như vậy thuận tiện, mà lại chúng ta cũng không phải dễ trêu như vậy, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Sư tỷ của ngươi hiện tại bị bệnh, nàng nuôi những tầm kia, liền giao cho ngươi tới quản lý đi. Ừm. Lăng Phong trong lòng có chút cảm động, gật gật đầu, nói ra, vậy ta đi trước phòng tầm nhìn xem. Đi thôi. Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tường gật gật đầu, sau đó Lăng Phong quay người chạy ra. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng ở bên người Quan Vân Phượng thời gian nhiều nhất, tăng thêm hắn vốn là rất thông minh, học thứ gì đều rất nhanh, hiện tại hắn đối với nuôi tầm làm việc cũng là rõ như lòng bàn tay. Quan Vân Phượng nuôi những tầm này, đều không phải là phổ thông tằm. Bọn chúng sinh mệnh lực cực mạnh, cho dù là 10 ngày nửa tháng không ăn đồ vật, cũng sẽ không chết đói. Bất quá không ăn uống mà nói, sẽ ảnh hưởng đến bọn chúng sinh trưởng chu kỳ, cuối cùng kết xuất tới kén tằm, chất lượng cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Lăng Phong biết những tằm này đều là Quan Vân Phượng bảo bối, hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Tại phòng tằm bên trong vòng vo nửa canh giờ, đem tất cả tằm đều cẩn thận quan sát một lần về sau. Lăng Phong lúc này mới yên tâm từ phòng tằm bên trong đi tới, đi vườn dâu chuẩn bị hái một chút lá dâu trở về cho ăn tằm. Vườn dâu tọa lạc tại Thanh Nhu Lĩnh phương hướng tây bắc một đầu trong hốc núi, diện tích tiếp cận 50 mẫu, bên trong mới trồng mấy ngàn gốc cây dâu. Tại vườn dâu chỗ sâu nhất, có một gốc cao tới mấy chục mét cây dâu, cây này cây dâu thân cây, tiếp cận 5 mét thô. Nghe nói cây này cây dâu, tại Huyền Kiếm Tông còn không có sáng lập trước đó, liền đã ở chỗ này. Mặc dù nó còn chưa có chết, nhưng này thân cành lại là trụi lủi, một chiếc lá đều không có. Cây này to lớn cây dâu già, là vườn dâu bên trong mặt khác cây dâu mẫu thụ. Lăng Phong tại vườn dâu bên trong đi dạo một chút, hắn phát hiện vườn dâu bên trong nhiệt độ, tựa hồ so trước kia cao hơn, mặt đất cũng tương đối khô ráo, bùn đất cứng, rán, không ít cây dâu lá cây đều đã yên. Xem ra sư tỷ thật lâu đều không có cho cái này vườn dâu mưa xuống. Lăng Phong nhíu nhíu mày. Hắn biết, Quan Vân Phượng cũng là biết Linh Vũ Quyết. Đi vào xúc mục phòng lâu như vậy, Lăng Phong còn không có thi triển qua Linh Vũ Quyết, bởi vì căn bản là không tới phiên hắn xuất thủ. Bây giờ thấy vườn dâu cái dạng này, hắn lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu bắt ấn, sau đó bắt đầu thi triển Linh Vũ Quyết. Tại Lăng Phong bắt đầu thi triển Linh Vũ Quyết thời điểm, chung quanh thiên địa linh khí cũng là nhận lấy ảnh hưởng, rồi rít hướng phía hắn tụ đến. Mà Lăng Phong thì là cảm giác được chính mình tiến vào một cái trạng thái huyền diệu bên trong. Cái này vườn dâu bên trong, tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí tại ảnh hưởng hắn, mặc dù hắn nhắm mắt lại, nhưng là hắn phảng phất có thể nhìn thấy cái này vườn dâu bên trong một ngọn cây quặng cỏ. Ầm ầm. Đây là Lăng Phong tu vi đạt tới luyện khí đệ ngũ trọng đằng sau, lần thứ nhất thi triển Linh Vũ Quyết. Vườn dâu trên không lập tức tạo thành một đóa đường kính 150m đám mây. Trước đó, Lăng Phong tại luyện khí đệ nhị trọng lúc, lần thứ nhất thi triển Linh Vũ Quyết, cái kia đám mây đường kính liền đạt đến 100m. Hiện tại, Lăng Phong tu vi đạt đến luyện khí đệ ngũ trọng, thi triển Linh Vũ Quyết đằng sau, đám mây này đường kính cũng là so trước còn lớn hơn. Bình thường mà nói, đám mây đường kính càng lớn, nó từ chung quanh hấp thu linh khí thì càng nhiều, chỗ hạ xuống nước mưa, ẩn chứa linh khí cũng sẽ càng thêm nồng đậm, đối với cây trồng sinh trưởng, cũng là càng có chỗ tốt. Bởi vì cái này làm mưa động tĩnh quá lớn, ngay tại nuôi ngựa Trương Đại Cát, nhịn không được ngừng tay trên đầu làm việc, quay đầu hướng phía vườn dâu vị trí nhìn lại. Đây là ngũ sư đệ tại làm mưa A. Đám mây này đường kính cũng quá lớn A. Trương Đại Cát trong đôi mắt, lộ ra một tia chấn kinh. Mà ngay tại cho một cái cự điểu trải vướt lông tóc Phùng Thiên Tường, cũng chú ý tới vườn dâu trên không cái kia một đoàn mây, nỉ non nói, không nghĩ tới ngũ sư đệ trên Linh Vũ Quyết, lại có cao như vậy thiên phú, liền xem như nhị sư tỷ cũng so ra kém hắn a. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận uy áp kinh khủng, hắn đột nhiên mở to mắt, chỉ gặp một đạo thiểm điện màu vàng từ trên trời giáng xuống, bổ tiến vào trong đám mây kia, khiến cho cái kia đám mây đường kính trong nháy mắt tăng vọt. Lăng Phong nhìn chằm chằm trên bầu trời đám mây, hắn phát hiện cái kia đám mây vậy mà thoát ly hắn khống chế. Tại Lăng Phong nhìn soi mói, cái kia đám mây từ 150m, lập tức tăng vọt đến 200m. Mà giờ khắc này, tại vườn dâu bên trong Lăng Phong, thì là nhíu mày, hắn phát hiện tựa hồ có màu vàng giọt mưa, từ trong đám mây kia nhỏ xuống. Chương 66, 66, Lao Tử bị người đánh. Giọt mưa màu vàng kia, cũng không phải là rất nhiều, nhưng rơi vào những cây dâu kia bên trên thời điểm, những cây dâu kia nhánh cây vậy mà tại không ngừng run run. Mà trên cây dâu kia nhánh mầm, cũng là nhanh chóng sinh trưởng. Mà lại, Lăng Phong phát hiện những cái kia bị nước mưa màu vàng xối đến cây dâu, mới mọc ra lá dâu, vậy mà tản ra màu vàng kim nhàn nhạt huỳnh quang. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong lập tức đi lên trước, cẩn thận nhìn lại. Hắn phát hiện những này bị mới mọc ra lá dâu, gân lá lại là màu vàng, mà lại, tại những lá dâu này chung quanh, còn có nhàn nhạt linh khí quấn quanh lấy. Càng làm cho Lăng Phong giật mình là, cây kia cổ tăng thụ, giờ phút này vậy mà cũng là chậm rãi mọc ra mầm non. Bất quá cổ tăng thụ mầm non, chỉ là mọc ra đại khái nửa tấc liền đình chỉ. Hắn do dự một hồi, sau đó đem một mảnh có màu vàng mạch lạc lá dâu hái xuống, nhét vào trong miệng của mình, nhai nhai nhấm nuốt một chút. Những lá dâu này hương vị vậy mà không gì sánh được ngọt, khi hắn đem lá dâu nuốt vào bụng về sau, vận chuyển vô danh luyện khí quyết. Cảm giác được từng tia linh khí, đang từ nơi bụng tràn vào kinh mạch, cuối cùng tiến vào trong đan điền. Cái này là dâu, vậy mà ẩn chứa nhiều như vậy linh khí. Lăng Phong trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn phát hiện cái này màu vàng mạch lạc lá dâu, ẩn chứa linh khí, vậy mà có thể so với một chút đê dài linh quả. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cây dâu, mọc ra màu vàng mạch lạc lá cây, liền ngay cả một chút quả dâu, cũng lóe ra màu vàng huỳnh quang. Đại khái sau một nén nhang, trong bầu trời đám mây, mới dần dần tan đi. Mà giờ khắc này vườn dâu, đã là một mảnh sinh cơ bừng bừng, cái kia xanh nhạt lá dâu, có bàn tay lớn như vậy, Lăng Phong cũng cảm giác được, vườn dâu bên trong linh khí, so trước đó chí ít nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Giờ phút này, bởi vì linh khí thực sự quá nồng nặc, tại vườn dâu bên trong, tạo thành màu trắng linh vụ. Những này màu trắng linh vụ, phiêu đãng tại vườn dâu bên trong. Thật là nồng nặc linh khí, loại biến hóa này, ta trước kia làm mưa thời điểm cũng không có xuất hiện qua, hẳn là bởi vì đạo kia thiểm điện màu vàng A. Lăng Phong biết, chính mình Linh Vũ Quyết căn bản sẽ không có thần kỳ như thế hiệu quả, vườn dâu này biến hóa, hẳn là cùng đạo kia thiểm điện màu vàng có quan hệ. Nhớ tới đạo kia lôi điện màu vàng, Lăng Phong biểu lộ cũng là có chút ngưng trọng. Tại lôi điện màu vàng hạ xuống trước đó, hắn cảm giác đến trên trời giáng xuống một cỗ uy áp kinh khủng, tại cái kia một cỗ dưới uy áp, hắn suýt nữa quỳ xuống. Cái kia một cỗ uy áp kinh khủng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có cái kia lôi điện màu vàng. Giờ phút này, Lăng Phong trong lòng hơi nghi hoặc một chút, dù sao vừa rồi phát sinh ở trước mắt hắn sự tình, có chút khó tin. Mặc kệ những thứ kia, trước tu luyện lại nói. Lăng Phong lập tức ngồi xếp bằng xuống, sau đó vận chuyển toàn lực đi vận chuyển vô danh luyện khí quyết, điên cuồng hấp thu vườn dâu bên trong linh khí nồng nặc. Trải qua hôm nay gặp phải đằng sau, Lăng Phong trong lòng càng thêm bức thiết muốn tăng lên tu vi của mình cùng thực lực. Mà hắn kiếm được linh thạch, đều bị Bạch Tử Long cầm lấy đi giúp Quan Vân Phượng mua thuốc, cho nên hắn hiện tại nhất định phải bắt lấy trước mắt cơ hội này, bắt đầu tu luyện. Hô hô! Vườn dâu bên trong linh vụ, đều chậm rãi hướng phía hắn tụ đến. Rất nhanh, những này linh vụ ngay tại Lăng Phong đỉnh đầu, tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Mà Lăng Phong thì là cảm giác được bàng bạc linh khí, không ngừng tràn vào trong thân thể hắn. Những linh khí này nồng độ, mặc dù so ra kém hắn trực tiếp dùng lư hương luyện hóa đi ra linh khí, nhưng lại quý ở số lượng nhiều. Những linh khí này tiến vào Lăng Phong đan điền, trực tiếp bị luyện hóa, sau đó tạo thành chân khí. Không đến thời gian một nén nhang, Lăng Phong cũng cảm giác được chân khí trong cơ thể đạt đến trạng thái bão hòa, cùng đầu thứ 5 chủ kinh mạch tương liên chi mạch, đều đã bị hắn đả thông. Hắn hít thở sâu một hơi, sau đó khống chế những chân khí này, đi khai thông đầu thứ 6 chủ kinh mạch. Bởi vì đầu thứ 6 kinh mạch chi mạch tương đối nhiều, cho nên hao phí chân khí cũng so đầu thứ 5 chủ kinh mạch muốn bao nhiêu. Tại Lăng Phong lợi dụng chân khí trong cơ thể đi xung mạch thời điểm, thân thể của hắn vẫn như cũ quần quận không dứt từ ngoại giới hấp thu linh khí. Lúc này, bị Lăng Phong đánh cho sưng mặt sưng mũi Tào Tùng, đi tới Thanh Vân Phong chân núi trên một ngọn núi. Núi này tên là Phục Hổ Sơn, cao tới ngàn mét, hình dạng rất giống một cái nằm dạp trên mặt đất mánh hổ, bởi vậy gọi tên là Phục Hổ Sơn. Phục Hổ Sơn là ở gần nhất Thanh Vân Phong đỉnh núi, núi này linh khí dồi dào, thế núi cũng không hiểm trở, phía trên có xây rất nhiều đẹp đẽ sân nhỏ, những này sân nhỏ đều là những đệ tử nội môn kia trụ sở. Thanh Vân Phong phần lớn đệ tử nội môn đều không có tư cách vào ở Thanh Vân Phong. Chỉ có Thanh Vân Phong những trưởng lão kia cùng đệ tử chân truyền mới có tư cách vào ở Thanh Vân Phong. Mà Thanh Vân Phong đệ tử nội môn, đại bộ phận đều là ở tại liên tiếp Thanh Vân Phong hai ngọn núi lớn phía trên, mặt khác một tòa núi lớn, gọi là Bàn Long Sơn. Mà tại cùng Thanh Vân Phong nhìn nhau Tử Vân Phong, cũng có được hai tòa dạng này đại sơn, phân biệt gọi Chu Tước Sơn cùng Huyền Vũ Sơn. Cái này tứ đại linh sơn linh khí, là gần với Tử Vân Phong, Thanh Vân Phong, Linh Vũ Cốc cùng Mai Sơn, cho tới nay, đều bị tứ đại liên minh ba chiếm. Cái này tứ đại liên minh, phân biệt gọi là Hổ Minh, Long Minh, Chu Tước Minh, Huyền Vũ Minh. Tứ đại liên minh phía sau, kỳ thật đại biểu cho tứ đại gia tộc, mà Hổ Minh phía sau gia tộc chính là Phương Gia. Càng đến gần Phục Hổ Sơn đỉnh núi, cái kia linh khí liền càng dồi dào. Bây giờ cái kia Phục Hổ Sơn bên trên ở người, cơ hồ đều là Hổ Minh thành viên. Nếu không có Hổ Minh thành viên, tiến vào Phục Hổ Sơn, khẳng định sẽ bị Hổ Minh người đủ kiểu chọc ghẹo, căn bản lăn lộn ngoài đời không nổi. Mà cái kia Phương Hằng trụ sở, là một tòa rơi vào huyền hổ núi chi đỉnh một cái xa hoa đại viện, tên là Hổ Vương Viện. Chỉ có Phục Hổ Sơn người mạnh nhất, mới có thể ở tiến cái này Hổ Vương Viện. Hổ Vương Viện tường viện cao ngất, tiền viện cửa ra vào, mới trồng hai khỏa cổ tùng, cái kia cổ tùng thân cây, chừng 2 mét thô. Tào Tùng vết thương trên mặt, đã bị xử lý qua, nhìn cũng không có vừa mới bị đánh lúc khủng bố như vậy, bất quá nhìn vẫn như cũ khó chịu, lúc trước hắn mặc lên người quần áo, cũng bị đổi đi. Tào Tùng vỗ vô cửa, sau đó một thị nữ mở cửa. Thị nữ này dáng người cao gầy, cái kia đẹp đẽ khuôn mặt, lược thi đồ trang sức trang nhã, tóc dài đen nhánh bị co lại, lộ ra cái kia trắng nõn cao cái gãy cổ ngọc, trước ngực quần áo cổ áo có chút thấp. Có thể nhìn thấy mảng lớn tuyết trắng cùng một đầu thâm thúy cống rãnh, bên hông cột một cây màu tím nhạt đai lưng, khiến cho nàng cái kia bộ ngực đầy đặn nhìn càng hùng vĩ hơn, mà vòng eo nhìn cũng càng thêm tinh tế. Tại mở cửa thời điểm, thị nữ cái kia bộ ngực đầy đặn, cũng bởi vì động tác của nàng mà đang hơi rung động, thu hút tâm thần người ta, tựa hồ ngay cả người hồn nhi đều có thể nết đi vào. Tào Tùng sư huynh ngươi làm sao? Thị nữ kia nhìn thấy Tào Tùng bộ dạng này, cũng là hơi kinh ngạc. Thao, đừng nói nữa, lao tử bị người đánh. Phương Hằng sư huynh đâu? Ta tìm hắn có chuyện khẩn yếu. Tao Tung cắn răng, nhấc chân đi vào, hắn giờ phút này thế nhưng là đầy mình nộ khí. Sân nhỏ tiền viện bên trái, mới trồng một gốc cây đào, thụ linh đã vượt qua ngàn năm. Đào này là một loại cực kỳ khó được chủng loại, gọi là hoàng kim nhất điểm hồng, thành thục đằng sau, toàn thân kim hoàng, chỉ có đào đầu nhọn phân ra hiện một chút màu đỏ, 33 năm nở hoa, 33 năm kết quả, 33 mùa màng quen, giờ phút này đã phủ lên trái cây, bất quá trái cây còn chưa thành thục. Đào này còn có một loại chỗ đặc thù, nếu như còn chưa thành thục trước đó, cho dù là tiên thiên cường giả cũng vô pháp đem quả đào từ trên cây hái xuống. Trong tiền viện ương là một cái ao nước, trong hồ là một tòa núi giả, phía trên có linh tuyển tuân ra, mà trong ao còn có mấy đầu toàn thân màu đỏ long lý tại thảnh thơi du đãng. Chương 67, 67, ngoại môn thanh đồng bảng. Tao Tung sư huynh, đến cùng là người phương nào lớn mật như thế? Lại dám ra tay với ngươi? Thị nữ ngẩng đầu nhìn Tao Tung. Tao Tung là Phương Hằng thủ hạ tướng tài đắc lực. Phương Hằng rất nhiều chuyện đều sẽ giao cho Tào Tùng đi làm, năng lực cá nhân của hắn hay là rất mạnh, những năm này biểu hiện cũng không có để Phương Hằng thất vọng. Liền xem như rất nhiều đệ tử nội môn, xem ở Phương Hằng trên mặt mũi, đối với Tào Tùng đều là cực kỳ khách khí, dám ra tay với Tào Tùng, đó chính là không nể mặt Phương Hằng. Linh tỷ, cái này chờ chút ta gặp Phương Hằng sư huynh lại nói, Phương Hằng sư huynh đâu? Tào Tùng đối với thị nữ này rất tôn kính. Ánh mắt của hắn tại thị nữ này linh lung độc đáo trên thân thể mềm mại đảo qua, trong lòng âm thầm hâm mộ lên Phương Hằng. Thị nữ này thế nhưng là Phương Hằng tự chọn tới, ngày bình thường ngoại trừ phụ trách Phương Hằng ẩm thực sinh hoạt thường ngày bên ngoài, sẽ còn bồi Phương Hằng đi ngủ. Thị nữ này tên là Tô Linh, mặc dù chỉ là một thị nữ, nhưng nàng tu vi lại đạt đến luyện khí đệ lục trọng cảnh giới, so rất nhiều đệ tử ngoại môn cũng cao hơn. Mà lại chủ tử của nàng hay là Phương Hằng. Cho dù là rất nhiều đệ tử nội môn gặp nàng, cũng sẽ rất cung kính. Phương Hằng sư huynh ngay tại trong phòng đâu, tâm tình của hắn cũng không phải rất tốt, ngươi đi theo ta đi. Tô Linh đôi mi thanh tú cao lại, hôm nay Phương Hằng tại Linh Khê Cốc thánh nữ Tiêu Thanh Tuyển trước mặt, bị Lăng Phong rơi xuống mặt mũi, chính kìm nén đầy bụng tức giận. Tốt. Tao Tung gật gật đầu, sau đó cùng sau lưng Tô Linh, dọc theo một đầu thật dài hành lang đi vào. Cái này hành lang hai bên là từng cây màu đỏ thắm cây cột kia ở giữa, treo từng chiếc đèn lồng giấy, những đèn lồng này bên trên đều vẽ lấy tinh mỹ đồ án. Chỗ chết người nhất chính là, những đồ án này, vậy mà đều là một chút không mặc quần áo mỹ nữ. Nhìn xem trên đèn lồng mỹ nữ đồ án, nhìn lại trước mặt Tô Linh cái kia có lồi có lõm thân thể mềm mại, Tào Tùng lập tức cảm giác được một trận khí huyết dâng lên. Mặc dù hắn đã không phải là lần đầu tiên tới cái này Hổ Vương Viện, nhưng mỗi một lần trải qua đầu này hành lang, hắn đều sẽ toàn thân khí huyết căng phồng. Rất nhanh, Tô Linh mang theo Tào Tùng đi tới một cái phòng khách rộng rãi bên trong. Giờ phút này, Phương Hằng đang ngồi ở một tấm phủ lên da hổ trên đại ỷ, sắc mặt có chút âm trầm. Tô Linh nhẹ nện bước bước liên tục, đi tới Phương Hằng trước mặt khẽ không người hành lễ, mở miệng nói, Phương Hằng sư huynh, Tào Tùng sư huynh tới tìm ngươi. Cứ việc Tô Linh tu vi so Tào Tùng cao hơn. Nhưng nàng ở trong Huyền Kiếm Tông, thân phận chỉ là một thị nữ, cho nên nàng trông thấy mỗi một người đệ tử, dù là đối phương chỉ là cấp thấp nhất đệ tử ngoại môn, đều sẽ xưng đối phương là sư huynh hoặc là sư tỷ. Phương Hằng ngẩng đầu, ánh mắt rơi ở trên thân Tào Tùng, khi hắn nhìn thấy Tào Tùng trên mặt thương lúc, sắc mặt lập tức trầm xuống, quát lạnh nói, chuyện gì xảy ra? Phương Hằng sư huynh, sự tình làm hư hại, gọi là Lăng Phong tiểu tử. Căn bản cũng không chịu đem linh thạch giao ra, thái độ cực kỳ ngang bướng, hơn nữa còn ra tay với ta, trên người ta thường, chính là bị hắn đánh. Tào Tùng đi đến Phương Hằng bên người, cắn răng nghiến lợi đem chuyện đã xảy ra nói ra. Hắn chẳng qua là một cái sơ cấp đệ tử ngoại môn, có thể đem ngươi đánh thành dạng này. Phương Hằng nhướng mày, hiển nhiên không tin Tào Tùng nói lời. Tào Tùng là trung cấp đệ tử ngoại môn, có luyện khí đệ ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Giao huấn một cái cấp thấp đệ tử ngoại môn, đó là dễ như trở bàn tay. Nhưng là bây giờ Tào Tùng lại bị một cái cấp thấp đệ tử ngoại môn cho ngược, vấn đề này để Phương Hằng có chút không thể tin. Mà thị nữ kia Tô Linh trên mặt cũng xuất hiện một tia kinh ngạc, trước đó nàng còn tưởng rằng là cái nào cao cấp đệ tử ngoại môn ra Tào Tùng xuất thủ, không nghĩ tới cái này ra tay với Tào Tùng, lại là một cái cấp thấp đệ tử ngoại môn. Tô Linh ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, cái nào gọi Lăng Phong ra hỏa, đến cùng lai lịch gì nha? Tên kia mặt ngoài mặc dù hay là cấp thấp đệ tử ngoại môn, nhưng hắn tu vi đã đạt đến luyện khí đệ ngũ trọng, mà lại lực lượng thân thể rất lớn, ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Nói đến đây, Tào Tùng có vẻ hơi bị khuất. Hỗn đản! Phương Hằng đưa tay hung hăng đập vào cái ghế trên lan can, đột nhiên đứng lên, hôm nay hắn tại Linh Vụ Cốc Bách Bảo Lâu, bị Lăng Phong trêu đùa, trong lòng tức giận không thôi. Hắn Phương Hằng chính là Phục Hổ Sơn Hổ Vương, lại là Hổ Minh Minh Chủ, liền xem như những đệ tử nội môn kia trông thấy hắn, cũng là rất cung kính. Nhưng là bây giờ, cái kia Lăng Phong một cái nho nhỏ đệ tử ngoại môn, cũng dám cùng hắn đối nghịch, thật sự là gan to bằng trời. Mặc dù Phương Hằng rất muốn biết chết Lăng Phong, nhưng Huyền Kiếm Tông có quy định, đệ tử nội môn, không được đối với đệ tử ngoại môn cùng tạp dịch xuất thủ, một khi trái với quy định bị phát hiện, chắc chắn nghiêm trị. Tốt một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Ngươi đi tìm Phương Thần cùng Phương Ngọc, để bọn hắn hai cái trợ giúp ngươi, vô luận các ngươi dùng cái gì biện pháp, đều phải đem tiểu tử kia phế đi, sau đó đem trên người hắn linh thạch cho ta cầm về. Lại dám chọc ta. Đơn giản chính là muốn chết. Một cỗ nhàn nhạt sát cơ ở trên thân Phương Hằng phát ra. Ánh mắt của hắn cũng biến thành lăng lệ, làm một cái địa vị cao thượng đệ tử nội môn, tại Huyền Kiếm Tông. Có rất ít người dám cùng hắn là địch, mà đối với những cái kia dám cùng hắn là địch người, hắn tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Mọi người đều biết Tào Tùng là hắn Phương Hằng người, hiện tại Tào Tùng bị đánh, nếu là Phương Hằng không giúp Tào Tùng lấy lại danh dự, hắn khẳng định sẽ bị người chê cười, đặc biệt là mặt khác Tam Đại Liên Minh Minh Chủ. Huyền Kiếm Tông cái này tứ đại liên minh ở giữa, vẫn luôn là tại mình tranh ám đấu, bọn hắn sẽ không buông tha cho bất luận cái gì chèn ép cùng chế rêu đối thủ cơ hội. Là, ta cái này đi làm, Phương Hằng sư huynh ngươi yên tâm đi. Tào Tùng cười nhạt một tiếng, lập tức trả lời. Hắn biết, cái kia Phương Thần cùng Phương Ngọc, đều là Phương Hằng người của gia tộc, hai người bọn họ đều là đệ tử ngoại môn, hai người đều có luyện khí đệ lục trọng tu vi, hai người này thế nhưng là trên Thanh Đồng bảng xếp hạng top 100 tồn tại. Cái này Phương gia thế lực, thế nhưng là so Trương Chính Trực gia tộc thế lực càng thêm cường đại. Thanh Đồng bảng là Thanh Vân Phong đệ tử ngoại môn một bảng xếp hạng, căn cứ đệ tử hoàn thành nhiệm vụ đoạt được điểm cống hiến tiến hành xếp hạng. Chỉ có điểm cống hiến đạt tới 1.000 tên bên trong, mới có tư cách lên bảng. Loại này bảng danh sách, tại nội môn bên trong cũng có, trong nội môn chính là Bạch Ngân bảng. Những cái kia trên bảng nổi danh người, mỗi tháng đều sẽ đạt được ngoài định mức trợ cấp, xếp hạng càng cao, lấy được ban thưởng thì càng nhiều, cũng chính là bởi vì những phần thưởng này, để Huyền Kiếm Tông đệ tử tiếp nhận nhiệm vụ tính tích cực cũng rất cao. Tại Huyền Kiếm Tông, vô luận là tạp dịch, hay là những cái kia nội ngoại môn đệ tử, mỗi tháng đều muốn hoàn thành tông môn quy định nhiệm vụ. Bọn hắn tại tông môn hưởng thụ các loại phúc lợi đồng thời, cũng muốn thực hiện nhất định nghĩa vụ, nếu là không đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ căn bản, nhẹ thì trọng phạt, nặng thì phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Huyền Kiếm Tông điểm cống hiến cực kỳ khó được, điểm cống hiến có thể hối đoái trở thành linh thạch, cũng có thể tại trong tông môn hối đoái đan dược, phù lục, pháp bảo, công pháp các loại. Mỗi cái đệ tử hoàn thành cơ sở nhiệm vụ, không cách nào đạt được điểm cống hiến, muốn có được điểm cống hiến, nhất định phải ngoài định mức đi hoàn thành những cái nhiệm vụ khác. Mà Bạch Tử Long, Quan Vân Phượng, Trương Đại Cát, Phùng Thiên Tường bọn hắn mỗi tháng cơ sở nhiệm vụ, chính là quản lý tốt xúc mục phòng. Cái này Thanh Đồng bảng, cũng không phải là đệ tử ngoại môn bảng xếp hạng chiến lược. Dù sao một chút có rất mạnh gia tộc bối cảnh đệ tử ngoại môn, bọn hắn hoàn thành tông môn hạ đạt cho bọn hắn cơ sở nhiệm vụ đằng sau, liền sẽ không đi hoàn thành những cái nhiệm vụ khác. Bởi vì bọn hắn có thể ở gia tộc đạt được tài nguyên, không cần lãng phí thời gian đi hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, rất nhiều thực lực cường đại đệ tử ngoại môn, cũng không có sắp xếp ở trên Thanh Đồng bảng. Bất quá, có thể trên Thanh Đồng bảng xếp hạng 100 trong vòng người, thực lực đều không thể khinh thường. Đặc biệt là những cái kia xếp hạng top 10 người. Cùng Phương Hằng tạm biệt đằng sau, Tào Tùng rời đi Phục Hổ Sơn, đi tìm Phương Thần cùng Phương Ngọc. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn mang theo Phương Thần cùng Phương Ngọc đi tìm Lăng Phong báo thủ. Chương 68, Lòng đất linh lực. Sau nửa canh giờ, vườn dâu bên trong linh vụ nồng độ đã giảm xuống một nửa. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được một tia nhiệt lưu, trực tiếp từ lòng đất truyền đến. Sau đó tiến vào trong cơ thể của hắn. Cái kia nhiệt lưu những nơi đi qua, hắn cảm giác đến kinh mạch truyền đến một trận nóng rực cảm giác, cuối cùng cái này nhiệt lưu bị luyện hóa, hắn lập tức cảm giác được trong cơ thể của mình chân khí, trong nháy mắt lớn mạnh hơn không ít. Lăng Phong đột nhiên mở to mắt, túi đầu hướng phía dưới mặt đất nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục vận công tu luyện. Cái kia nhiệt lưu vẫn như cũ không ngừng từ lòng đất xuất hiện. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lăng Phong không khỏi nhíu mày, hắn có thể cảm giác được, từ lòng đất chui ra ngoài nhiệt lưu, ẩn chứa cường đại linh lực thuộc tính hỏa. Chẳng lẽ dưới đất này bảo bối gì? Đồng nhiên, Lăng Phong trong óc linh quang lóe lên, quay đầu hướng phía bốn phía nhìn một chút, sau đó lập tức đứng lên hướng phía xúc mục phòng chạy về. Hắn chuẩn bị trở về xúc mục phòng cầm công cụ đến đào một chút, nhìn xem dưới đất này có phải thật vậy hay không có bảo bối. Khi hắn trở lại xúc mục phòng đằng sau, phát hiện Phùng Thiên Tường cùng Trương Đại Cắt đều tại cửa ra vào dưới đại thụ làm việc. Phùng Thiên Tường sửa sang lấy một chút lông vũ, những lông vũ này đều là hắn từ những cái kia linh cầm trên thân rút ra, chỉnh lý đằng sau bán đi, có thể kiếm lời không ít tiền, đây cũng là Phùng Thiên Tường chủ yếu nguồn kinh tế một trong. Mà Trương Đại Cắt thì là đang lộng lấy một chút con giận, những này con giận là hắn từ hắn chăn nuôi những cái kia trâu à, con lửa à, ngựa à, trên thân bắt được, những này thế nhưng là đồ tốt, bán cho những cái kia luyện đan sư, cũng có thể kiếm lời không ít tiền. Hiện tại bọn hắn xúc mục phòng, bởi vì quan Vân Phượng nguyên nhân, lâm vào trước nay chưa có khủng hoảng kinh tế, cho nên tất cả mọi người là nghĩ hết biện pháp đi kiếm tiền. Phùng Thiên Tường dĩ vãng đều là tại một con chim bên trên nhổ một hai cái lông chim, hiện tại hắn đều nảy sinh ác độc, mỗi một cái thân chim bên trên hắn đều rút 4-5 cây. Mà Trương Đại Cắt tác hơn, hắn ngoại trừ càng cố gắng tại những cái kia trâu ngựa trên thân bắt con giận bên ngoài, còn len lén cho hắn nuôi những cái kia chăn nuôi lấy máu. Những công việc này làm được rất bí ẩn, cấp trên người cũng là không phát hiện được. Nhìn thấy Lăng Phong trở về, Trương Đại Cắt lập tức mở miệng nói ra, Ngũ sư đệ, ngươi trở về rồi. Làm sao làm đến đầu đầy mồ hôi bộ dáng a? Mới vừa rồi là ngươi tại vườn dâu làm mưa a? Ừm. Lăng Phong gật gật đầu. Không tệ à, thật không nghĩ tới Ngũ sư đệ ngươi linh vũ quyết lại lợi hại như thế. Về sau chúng ta Thanh Nhu lĩnh làm mưa làm việc, liền để ngươi tới đi. Phùng Thiên Tường vừa sửa sang lại lông vũ, vừa mở miệng. Trước đó Thanh Nhu lĩnh làm mưa làm việc, đều là quan Vân Phượng tới. Bởi vì Phùng Thiên Tường cùng Trương Đại Cắt còn có Bạch Tử Long cũng sẽ không linh vũ quyết. Hiện tại quan Vân Phượng hôn mê, Lăng Phong trở thành bọn hắn xúc mục phòng biết duy nhất linh vũ quyết người, cho nên nhiệm vụ này tự nhiên là rơi ở trên thân Lăng Phong. Không có vấn đề. Lăng Phong lên tiếng, sau đó đi tới cửa nơi hẻo lánh, nâng lên một thanh cái cuốc cùng một cái sẻng, mở miệng đối với Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tường nói ra, Sư Minh, ta đi trước vườn dâu làm việc. Nếu như giữa trưa không có trở về, các ngươi cũng không cần chờ ta cùng nhau ăn cơm. Sau khi nói xong, Lăng Phong liền quay người đi ra phòng, sau đó hướng phía vườn dâu phóng đi. Thật không nghĩ tới, Ngũ sư đệ lại là một cái như vậy người chăm chỉ. Trương Đại Cắt nhìn xem Lăng Phong bóng lưng, nhịn không được mở miệng cảm thán. Đúng vậy a, tiểu tử này là một cái tài năng có thể đào tạo a. Phùng Thiên Tường cũng là gật đầu tán dương, trước đó Lăng Phong tại xúc mục phòng biểu hiện đều là đúng quy đúng củ, nhưng chăm chỉ hai chữ còn nói không lên. Hôm nay Lăng Phong biểu hiện, để bọn hắn đều không thể không đối với Lăng Phong thay đổi cách nhìn. Đầu tiên là không nháy mắt đem hơn 5.000 khối linh thạch lấy ra, sau đó chính là cái kia để cho người ta kinh diễm linh vũ quyết, còn có vừa rồi cái kia tình nguyện không ăn cơm trưa cũng phải đem việc để hoạt động xong thái độ. Phùng Thiên Tường cùng Trương Đại Cắt cũng không biết, Lăng Phong sở dĩ ra sức như vậy, là vì đi vườn dâu đào bà bối. Lăng Phong khiêng cái cuốc cùng cái sẻng, một đường chạy vội, đi tới vườn dâu, sau đó tại lúc trước hắn ngồi xuống chỗ tu luyện bắt đầu đào. Trải qua linh vũ ướt át thổ địa tương đối sốt, Lăng Phong đào lên cũng không phải rất tốn sức, mà lại trong tay hắn cái cuốc, cũng không phải bình thường cái cuốc, mà là một kiện cấp 4 linh cuốc. Cấp 4 pháp bảo, chính là mặt ngoài có 4 tầng đạo văn trận pháp pháp bảo. Trận văn càng nhiều, đại biểu cho pháp bảo uy năng liền càng mạnh. Tiên ma đại lục sử thượng, trong truyền thuyết đế bảo, hết thể có 108 tầng trận văn, loại pháp bảo cấp bậc này, mỗi một kiện đều có hủy thiên diệt địa uy năng. Đế bảo, chính là tiên ma đại lục bên trên những đại đế cường giả kia lưu lại pháp bảo, mà đại đế cường giả, thì là vùng thiên địa này bên trong đỉnh phong nhất tồn tại. Đại đế cường giả, có thể di sơn đảo hải, thượng thiên lãng nguyệt, tay hái sao trời, càng là có dài dằng dặc sinh mệnh, mỗi một vị đại đế cường giả đều có thể chấn nhiếp một thời đại. Thời khắc này Lang Phong hóa thân thành một cái cần cù chuột chuối, bắt đầu ở vườn dâu bên trong đào hang. Không đến nửa canh giờ, hắn liền đào ra một cái rộng 4 thước, sâu đạt 1 trượng giếng. Đứng tại trong giếng, Lang Phong cảm giác được có chút oi bức. Có vẻ như càng là tiếp cận lòng đất, nhiệt độ kia liền càng cao, mà lại, Lang Phong cũng phát hiện, càng sâu địa phương, cái kia thổ chất liền càng cứng rắn, hắn đào lên cũng là càng thêm cố hết sức. Trước tu luyện một cái đi. Lang Phong trực tiếp tại đáy giếng ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển lên vô danh luyện khí quyết. Ngay từ đầu thời điểm, Lang Phong chỉ là cảm giác được có yêu ớt nhiệt khí tiến vào trong cơ thể mình, đại khái nửa nén hương đằng sau, cái kia nhiệt khí liền đã vượt qua trước đó hắn tại mặt đất lúc tu luyện lớn nhất mát trị số, mà lại tốc độ này còn tại không ngừng tăng lên. Những này trong hơi nóng, ẩn chứa đại lượng linh lực thuộc tính hỏa, mà những linh lực này đều không ngừng bị Lang Phong luyện hóa, chuyển biến trở thành chân khí trong cơ thể hắn. Trước đó hắn đang đào động thời điểm, cũng vận chuyển chân khí thôi động linh quốc uy năng, cho nên chân khí trong cơ thể hắn cũng là cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Giờ phút này, tại linh lực thuộc tính hỏa trợ giúp dưới, chân khí trong cơ thể hắn đang chậm rãi khôi phục. Đại khái sau một nén nhang, hắn hấp thu hỏa thuộc tính tốc độ dần dần ổn định lại, loại trình độ này đã đạt tới hắn sử dụng lư hương luyện hóa linh thạch thời điểm 1/5. Hiện tại giếng này chỉ là đào 1 trượng sâu, nếu như ta lại đào sâu một chút mà nói, cái kia hấp thu linh lực tốc độ hẳn là sẽ càng nhanh, đến lúc đó ta cũng không cần như vậy hạnh khổ đi kiếm lấy linh thạch. Lăng Phong càng nghĩ càng hưng phấn. 2 canh giờ đằng sau, Lăng Phong chân khí trong cơ thể đã bão hòa. Khi hắn từ đáy giếng bò lên đằng sau, phát hiện sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Hoàng bét, vào xem lấy tu luyện, còn không có cho ăn tầm đâu. Lăng Phong một cái giật mình, sau đó bắt đầu ngắt lấy lá dâu. Hắn hái những lá dâu này, đều là hôm nay hắn làm mưa đằng sau mọc ra, trong đó có không ít là màu vàng mạch lạc lá dâu. Sau nửa canh giờ, hắn đã ngắt lấy tốt 10 khung tươi mới lá dâu, sau đó dùng một đầu thật dài đòn trúc mặc vào, khiêng đi hướng phòng tắm. Những lá dâu này cũng không phải là rất nặng, Lăng Phong một người chọn một thứ tính chọn 10 cái sọt hoàn toàn không là vấn đề. Quan Vân Phượng mặc dù nuôi rất nhiều chủng loại tằm, nhưng là những tằm này đều là ăn lá dâu. Một chút đặc thù tằm, cần thêm gia vị, Quan Vân Phượng cũng đã sớm điều phối tốt, Lăng Phong trực tiếp đem những cái kia gia vị bỏ vào lá dâu bên trong là được. Chương 69, 69, cường địch tới cửa. Cho ăn tốt tằm, Lăng Phong về tới xúc mục phòng, giờ phút này Bạch Tử Long đã trở về. Đại sư huynh, đan dược mua về rồi không? Lăng Phong đi đến Bạch Tử Long trước mặt, có chút không kịp chờ đợi hỏi. Mua về rồi, đan dược đã để ngươi nhị sư tỷ ăn hết, trong cơ thể nàng hàn độc cũng là tính tạm thời bị áp chế, bất quá trong thời gian ngắn, nàng là rất khó tỉnh lại. Bạch Tử Long biểu lộ vẫn nặng nề như cũ, hắn biết, cho dù là Quan Vân Phượng tỉnh lại, muốn kéo dài tính mạng, còn phải dựa vào những này giá cao đan dược để duy trì lấy. Tại cái này xúc mục phòng bên trong, luận kiếm tiền năng lực, Quan Vân Phượng là 4 người bọn họ bên trong mạnh nhất, thế nhưng là Quan Vân Phượng kiếm được những linh thạch này, cơ hồ đều bị nàng dùng để mua thuốc kéo dài tính mạng. Ai, hy vọng nhị sư tỷ có thể sớm một chút tỉnh dậy đi. Lăng Phong có chút thở dài, trong lòng cũng là Quan Vân Phượng cảm thấy đau lòng, hắn biết mình vị sư tỷ này đáy lòng thế nhưng là rất hiền lành. Ngũ sư đệ, ta nghe ngươi tam sư huynh cùng tứ sư huynh nói, ngươi đem cái kia Phương Hằng chó săn Tào Tùng đánh, không tệ lắm. Thật không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh như vậy. Bạch Tử Long nhìn xem Lăng Phong, trong lời nói tán thưởng chi ý rất đậm, bọn họ cũng đều biết Lăng Phong mới vừa tới xúc mục phòng thời điểm, tu vi chẳng qua là luyện khí đệ tam trọng. Lúc kia, Lăng Phong tu vi mới vừa vặn đột phá đến luyện khí đệ tam trọng liền bị cái kia Trình Vân chộp tới xúc mục phòng, tấn thăng làm đặc đẳng tạp dịch, hưởng thụ lấy cùng đệ tử ngoại môn một dạng trợ cấp. Tính một chút thời gian, Lăng Phong đi vào xúc mục phòng vẫn chưa tới 2 tháng, tại không có đạt được quá nhiều tài nguyên duy trì dưới, tu vi đã đột phá đến luyện khí đệ ngũ trọng, tốc độ như thế, cho dù là tại Bạch Tử Long trong mắt của bọn hắn, cũng coi như được là thần tốc. Cái kia Tào Tùng thực sự khinh người quá đáng, lao tử nhìn hắn không thuận mắt, cho nên mới xuất thủ. Đại sư huynh, ngươi yên tâm đi, về sau ta tuyệt đối sẽ không cho xúc mục phòng rước lấy phiền phức. Tại Bạch Tử Long trước mặt bọn hắn, Lăng Phong biểu hiện được hay là rất ngoan. Ha ha, nhìn lời này của ngươi nói đến thấy nhiều bên ngoài a. Chúng ta xúc mục phòng, mặc dù không chủ động đi gây chuyện, nhưng nếu thật có ai muốn cùng chúng ta làm khó dễ, chúng ta cũng sẽ không sợ hãi. Bạch Tử Long đi đến Lăng Phong trước mặt, lớn tiếng nở nụ cười. Lăng Phong dám ra tay với Tào Tùng, loại này can đảm bọn hắn rất thưởng thức. Nếu là Lăng Phong tại đối mặt Tào Tùng thời điểm ngay cả cái dám cũng không dám thả một cái kia Bạch Tử Long bọn hắn khẳng định sẽ ở trong lòng khinh bỉ Lăng Phong. Lăng Phong, cút ngay cho ta đi ra. Nhưng vào lúc này, một trận gầm thét thanh âm tại ngoài phòng truyền đến. Là cái kia Tào Tùng. Lăng Phong nhướng mày, hắn biết Tào Tùng những người này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy nhiên lại không nghĩ tới Tào Tùng những người này động tác đã vậy còn quá nhanh. Hừ, ngũ sư đệ, đừng sợ, cùng chúng ta ra ngoài, nhìn xem cái kia Tào Tùng có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì. Bạch Tử Long sắc mặt có chút trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, đưa tay vô vô Lăng Phong bả vai, sau đó liền quay người hướng phía ngoài phòng đi đến. Ngũ sư đệ, đi thôi. Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tường đối với Lăng Phong cười cười, cũng hướng phía ngoài phòng đi đến. Lăng Phong cũng là lập tức đi theo. Đi vào ngoài phòng, Lăng Phong lập tức nhìn thấy ba người, một người trong đó chính là cái kia Tào Tùng. Hai người khác, mặc trường bào màu xám, từ bọn hắn ngực tiêu chí đến xem, cũng đều là đệ tử ngoại môn. Hai cái này đệ tử ngoại môn tướng mạo cùng hình thể, nhìn qua có mấy phần tương tự, đều có một tấm trắng non khuôn mặt, tà phi kiếm mi phía dưới, là một đôi dài nhỏ cặp mắt đào hoa, mũi cao thẳng, bờ môi ngay ngắn. Chỉ bất quá đứng ở bên trái vị kia, bên trái lông mày chỗ, có một cái nhàn nhạt vết sẹo, thân hình của bọn hắn cao, phối hợp với khuôn mặt anh tuấn kia, nhìn qua có thể nói là tuấn tú lịch sự. Giờ phút này hai người biểu lộ đều có chút lạnh. Phương Thần, Phương Ngọc. Nhìn thấy hai người này đằng sau, Trương Đại Cát ánh mắt ngưng tụ, nhỏ giọng nói thầm một tiếng. Tam Sư Huynh, hai tên này lai lịch gì? Lăng Phong quay đầu nhìn xem Trương Đại Cát. Hắn có thể cảm giác được trước mắt hai tên này, có chút không đơn giản. Trương Đại Cát khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói ra, hai tên này, đều là Phương Hằng người của gia tộc, hai người bọn họ là hai huynh đệ, cái kia cái chán có sẹo da hỏa gọi Phương Thần, là đại ca, người kia kêu là Phương Ngọc, là lão nhị. Hai người bọn họ đều có luyện khí đệ lục trọng tu vi, ở ngoại môn đệ tử đồng trên bảng, xếp hạng top 100 tồn tại. Cái kia Phương Thần xếp hạng thứ 88 tên, mà cái kia Phương Ngọc xếp hạng thì là thứ 93 tên. Mạnh như vậy, Lăng Phong ánh mắt cũng là có chút ngưng tụ, đến xúc mục phòng thời gian dài như vậy, hắn đối với cái này thanh đồng bảng cũng là có hiểu biết. Có thể lên thanh đồng bảng người, tu vi chí ít cũng là luyện khí đệ lục trọng đỉnh phong, bọn hắn thực lực tổng hợp, đều là luyện khí đệ lục trọng đỉnh phong bên trong người nổi bật. Liền xem như những cái kia xếp hạng thứ nhất ngàn tên người đều rất lợi hại, loại cấp bậc này tồn tại, bình thường đều tu luyện có chí ít hai môn trở lên pháp thuật, chiến lược siêu tuyệt. Lăng Phong cũng không nghĩ tới cái này Tào Tùng, lập tức tìm đến hai cái mạnh như vậy giúp đỡ. Hắc hắc, chớ khẩn trương, có chúng ta ở đây. Trương Đại Cát vỗ vỗ Lăng Phong bả vai, sau đó đi đến Bạch Tử Long bên người, ngẩng đầu nhìn về phía Tào Tùng bọn hắn. Bạch Tử Long, thức thời. Liền lập tức để cái kia Lăng Phong quay lại đây, nếu không, hôm nay chúng ta liền phá hủy ngươi cái này xúc mục phòng. Phía trước Tào Tùng, mở miệng đối với Bạch Tử Long lớn tiếng quát mắng. Ánh mắt của hắn rơi ở trên thân Lăng Phong, trong hai mắt, có mãnh liệt sát ý phun trào, hận không thể lập tức đem Lăng Phong chém thành muôn mảnh. Tại Tào Tùng đối với Bạch Tử Long quát mắng thời điểm, Phương Thần cùng Phương Ngọc cũng đều tiến lên một bước, khí thế cường đại trên người bọn hắn buộc phát mà ra. Hướng phía Bạch Tử Long cùng Lăng Phong bọn hắn áp bách mà tới. Phương Thần cùng Phương Ngọc đều là thanh đồng bảng bên trên xếp hạng top 100 cường giả, không phải Lâm Bạch loại kia luyện khí đệ lục trọng sơ cấp thái điểu có thể so sánh. Hai người bọn họ khí thế liên hợp lại, lập tức để Lăng Phong cảm giác được có chút kiềm chế, dù sao tu vi của hắn chỉ là luyện khí đệ ngũ trọng, cùng đối phương chênh lệch một cái cấp bậc. Hừ, muốn hủy đi chúng ta xúc mục phòng, cứ việc động thủ. Nếu là ngươi thật dám hủy đi, ta Bạch Tử Long cùng ngươi Tào Tùng họ, không dám hủy đi mà nói, ngươi Tào Tùng chính là ta cháu trai. Bạch Tử Long đứng chắp tay, hư lệnh một tiếng, khí tức cường đại lập tức phát ra, đem Phương Thần cùng Phương Ngọc uy áp hóa giải. Ngươi! Tào Tùng chỉ vào Bạch Tử Long, muốn mắng lên, nhưng lại muốn nói lại thôi, coi như cho hắn mười. Không không không cái lá gan, hắn cũng không dám hủy đi xúc mục phòng, cái này xúc mục phòng không phải Bạch Tử Long tài sản của bọn hắn, mà là Huyền Kiếm Tông tài sản. Mà lại, một khi xúc mục phòng bị hủy đi, khẳng định sẽ ảnh hưởng sản xuất, đến lúc đó tông môn trách tội xuống, hắn Tào Tùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn mới vừa nói câu nói kia, chẳng qua là muốn uy hiếp một chút Bạch Tử Long. Thế nhưng là để Tào Tùng không nghĩ tới chính là, Bạch Tử Long vậy mà dùng câu nói này cho đối trở về, để hắn không lời nào để nói. Nhìn thấy tình huống này, cái kia Phương Thần nhíu mày một cái, nhìn chằm chằm Bạch Tử Long, lạnh giọng quát, Bạch Tử Long, chúng ta tới nơi đây, không phải cùng ngươi múa mép khua môi, thức thời nói, mau để cho cái kia Lăng Phong quay lại đây, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Chương 70, Đại sư huynh Vì Vũ, ta nhổ vào, muốn động sư đệ ta. Ta khuyên các ngươi hay là chết cái ý niệm này đi, đem trên người tài vật buông xuống, sau đó lập tức cút cho ta. Bạch Tử Long ngữ khí 10 phần kiên định, mặc dù thân thể của hắn nhìn qua hơi có vẻ gầy yếu, nhưng giờ phút này hắn cho Lăng Phong cảm giác, lại là không gì sánh được cao lớn. Đi vào Huyền Kiếm Tông, tại đối mặt chèn ép thời điểm, đây là lần thứ nhất có người đứng tại Lăng Phong trước mặt bảo hộ Lăng Phong, cái này khiến Lăng Phong rất cảm động. Lúc này, Lăng Phong cũng coi là minh bạch thế lực tầm quan trọng, hắn cũng biết, muốn tại Huyền Kiếm Tông tiếp tục chờ đợi, chỉ dựa vào tự mình một người là không được, bởi vì cái gọi là một vị hảo hán ba cái rút, hắn cũng nhất định phải có chỗ rửa của mình mới được. Giờ phút này, núi rửa của hắn chính là xúc mục phòng. Mà về phần hắn cái kia đáng giận sư phụ, hắn không dám ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Lão bất tử kia ngay cả như thế âm hiểm thủ đoạn đều có thể dùng tại trên người hắn, đem hắn giày vò đến chết đi sống lại. Theo Lăng Phong, lão gia hỏa kia căn bản liền sẽ không bận tâm sinh tử của hắn, mà hắn cũng sẽ không ngây ngốc vậy mình tính mệnh đi cược lão gia hỏa kia sẽ ra ngoài cứu mình. Cùng lão bất tử kia đồ vật so sánh, Lăng Phong cảm giác xúc mục phòng càng thêm đáng tin cậy. Phương Thần đại ca, đừng tìm bọn hắn nhiều lời, trực tiếp động thủ đi, đến lúc đó nhìn hắn có còn hay không mạnh miệng. Tào Tùng quay đầu nhìn xem Phương Thần, hắn hiện tại một khắc đều không muốn chờ, hắn muốn Phương Thần bọn hắn lập tức động thủ, đem Bạch Tử Long bọn hắn đánh ngã, sau đó để Lăng Phong leo đến trước mặt hắn dập đầu đắc ước, chỉ có như vậy, mới có thể giải trong lòng hắn mối hận. Thôi được. Phương Thần gật gật đầu, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Muốn động thủ. Ai sợ ai a? Trương Đại Cát hừ lạnh một tiếng, cũng lập tức phóng xuất ra khí thế của mình. Phùng Thiên Tường cũng giống như thế, hắn cùng Bạch Tử Long còn có Trương Đại Cát, đem Lăng Phong bảo hộ ở sau lưng, trực tiếp dùng hành động để chứng minh chính mình đối với Lăng Phong bảo hộ. Bạch Tử Long khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, quay đầu hướng Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tường nói ra, hai người các ngươi lui ra phía sau đi, đối phó hai cái này rất rưỡi, chính ta là được rồi. Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tường liếc nhau một cái, sau đó có chút bất đắc dĩ lui trở về. Thật can dỡ. Thiếp chiêu. Cái kia Phương Thần nghe được Bạch Tử Long lời nói về sau, lập tức giận tím mặt. Hai người bọn họ huynh đệ thế nhưng là Thanh Đồng bảng bên trên xếp hạng top 100 tên người, mà cái này Bạch Tử Long, ngay cả 1.000 tên đều chưa có xếp hạng, giờ phút này lại dám xưng hai người bọn họ là rất rưởi, cái này khiến hắn giận không kèm được. Phương Thần khí thế trên người, đột nhiên tăng cường. Hai tay của hắn bóp ấn, linh khí chung quanh lập tức bị quấy, trên mặt đất bụi đất cũng bị cuốn lại, tại chung quanh thân thể hắn hóa thành một cái cỡ nhỏ gió lốc. Hô hô! Chung quanh bụi đất đều đã bị cuốn đi vào. Ngay sau đó, từng cây bén nhọn gai đất, trong nháy mắt từ trong gió lốc bay ra, hướng phía Bạch Tử Long cùng Lăng Phong bọn hắn bắn nhanh mà tới. Thật mạnh! Nhìn thấy điệu bộ này, Lăng Phong âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này Phương Thần vừa động thủ liền sử dụng pháp thuật, mà lại pháp thuật này nhìn uy lực còn cường đại như thế. Cái này Phương Thần đối với pháp thuật vận dụng đã 10 phần thành thạo, mà lại phát động pháp thuật tốc độ cũng cực nhanh. Mấy chục cây thổ truy, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, hướng phía bọn hắn phong tới. Vô phong khởi lãng. Bạch Tử Long hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng kết động thủ ấn, sau đó song trưởng đột nhiên đẩy về phía trước ra. Trung quanh thiên địa linh khí, còn có hơi nước, đều nhanh chóng hướng phía Bạch Tử Long thân thể tụ đến. Ông! Lăng Phong cảm giác được một trận ba động kỳ dị trên người Bạch Tử Long phát ra, khiến cho ở trước mặt hắn hơi nước kịch liệt gia tăng. Rầm rầm. Lăng Phong nhìn thấy đại lượng giọt nước xuất hiện ở trước mặt Bạch Tử Long, những cái kia nước hình thành một trận bọt nước, hướng phía Phương Thần đánh tới. Xoẹt xoẹt xoẹt. Những cái kia từ trong gió lốc bắn ra thổ truy, chui vào đến bọt nước bên trong, lập tức bị dìm ngập, không có một cây có thể bay đi ra, mà cái kia bọt nước, vẫn như cũ lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Phương Thần Dũng mãnh lao tới. Nhìn thấy tình huống này, cái kia Phương Ngọc sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, hắn không nghĩ tới Bạch Tử Long lợi hại như vậy, hắn lập tức vung ra một cái bình ngọc. Bình ngọc kia hóa thành một đạo bạch quang, bắn vào trong sóng nước, đột nhiên nổ tung. Lăng Phong bọn hắn chỉ là nhìn thấy một vòng bạch quang tại trong sóng nước lập lòe, sau đó cái kia bọt nước trong nháy mắt bị đông cứng, một cỗ kinh khủng hàn ý, lập tức hướng phía bốn phía khuyết tán ra tới. Bị đông cứng đằng sau bọt nước, cũng đã mất đi động lực để tiến tới, biến thành một khối băng, ngay sau đó cái kia băng bên trên xuất hiện đại lượng vết rách, rất nhanh kéo dài đến cả khối băng, cuối cùng cái này khối băng triệt để vỡ vụn ra, tán loạn trên mặt đất. Nồng đậm xương trắng, từ cái kia vụn băng lên cao đẳng mà lên. Trở lên đây hết thảy, chỉ là phát sinh ở trong một chớp mắt. Thật là lợi hại. Lăng Phong nhìn xem cái kia một chỗ băng thoái, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Hắn không nghĩ tới Bạch Tử Long thực lực vậy mà cường đại như thế. Lấy lực lượng một người, chẳng những ngăn trở cái kia phương thần pháp thuật công kích, hơn nữa còn làm cho cái kia phương ngọc cũng xuất thủ. Vừa rồi tình huống kia, nếu là phương ngọc không có kịp thời xuất thủ, cái kia bọt nước khẳng định sẽ nhào ở trên thân phương thần, cuối cùng đem phương thần pháp thuật phá mất, phương thần khẳng định sẽ thụ thương. Chẳng những Lăng Phong bị Bạch Tử Long thực lực trấn trụ, càng thêm kinh ngạc hay là Tào Tùng, đặc biệt là phương thần cùng phương ngọc hai huynh đệ. Hai người bọn họ thế nhưng là thanh đồng bảng tiến lên 100 tên cường giả, mà Bạch Tử Long lại là bảng thượng vô danh. Thế nhưng là vừa rồi Bạch Tử Long bày ra thực lực, nhưng vượt xa phương thần cùng phương ngọc nhiều lắm. Lại cho các ngươi một cơ hội, đem trên người thứ đáng giá lưu lại, sau đó xéo đi. Bạch Tử Long nhìn xem Phương Thần cùng Phương Ngọc, thần sắc đạm mạc nói, lời này vừa rồi hắn đã nói qua, chỉ bất quá Tào Tùng cùng Phương Thần huynh đệ đều cho rằng Bạch Tử Long là đang khoác lác bước, thế nhưng là bây giờ, bọn hắn lại không cho là như vậy. Phương Thần cùng Phương Ngọc sắc mặt rất khó coi, như vậy tình huống, là bọn hắn không thể đoán được, bọn hắn không nghĩ tới Bạch Tử Long ẩn tàng đến sâu như vậy. Bất quá, mặc dù Bạch Tử Long thực lực cường đại, nhưng để bọn hắn cứ như vậy ngoan ngoãn giao ra trên người tài vật, bọn hắn không cam tâm. Phương Thần cùng Phương Ngọc liếc nhau một cái, trao đổi một chút ánh mắt. Chịu chết đi. Phương Thần một tiếng gầm thét, hai tay bóp ấn, sau đó đùi phải đột nhiên giẫm trên mặt đất. Oeng. Trên mặt đất lập tức một trận lay động, Lăng Phong một cái lảo đảo, suýt nữa đứng không vững. Lúc này, chuyện quỷ dị phát sinh, trên mặt đất bùn đất. Lấy Phương Thần đùi phải làm trung tâm, vậy mà giống như là mặt nước một dạng, xuất hiện gợn sóng, cái kia gợn sóng hướng thẳng đến Bạch Tử Long cùng Lăng Phong bọn hắn dập dờn mà tới. Mà cái kia Phương Ngọc giờ phút này cũng là đằng không mà lên, tay phải vung lên, mười mấy viên hạt châu màu đen lập tức bắn về phía Bạch Tử Long. Bạch Tử Long ánh mắt ngưng tụ, thân ảnh lập tức lui lại, sau đó hai tay bóp ấn, một chưởng hướng phía giữa không trung Phương Ngọc vung đi, đại lượng hơi nước tụ tập. Sau đó tạo thành giọt nước, những này giọt nước nhanh chóng dán lại cùng một chỗ, tạo thành một đại đoàn nước. Dầm dầm. Những này nước càng ngày càng nhiều, nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng vậy mà tại không trung tạo thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy kia tựa như là một cái tấm chắn một dạng ngăn tại Bạch Tử Long trước mặt, đem Phương Ngọc bắn ra những cái kia hạt châu màu đen toàn bộ đều thôn phệ. Chương 71, chính ta thoát. Phanh phanh phanh. Lăng Phong bọn hắn tựa hồ có thể nghe được từng đợt trầm muộn thanh âm tại trong vòng xoáy kia truyền ra, những âm thanh này rất hiển nhiên là những cái kia hạt châu màu đen bạo tạc truyền tới. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất bùn thổ ba sóng, đã đi tới Bạch Tử Long dưới chân. Bạch Tử Long tựa hồ cảm giác được cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó đột nhiên lui lại. Vâng! Vâng! Vâng! Ngay tại Bạch Tử Long lui lại sát na, từng cây gai nhọn to lớn từ lòng đất chui ra, mỗi một cây gai nhọn đều có cao 2 mét, gai nhọn kia mũi nhọn rất sắc bén, bọn chúng từ lòng đất chui ra ngoài tốc độ cực nhanh, nếu là thật sự bị những gai nhọn này đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương. Khi Bạch Tử Long né tránh đằng sau, trên những gai nhọn này chân khí hao hết, lập tức hóa thành bụi đất tản mát trên mặt đất. Thật mạnh pháp thuật, nguy hiểm thật. Nhìn thấy Bạch Tử Long né tránh uy lực này cường đại pháp thuật đằng sau, Lăng Phong cũng vì Bạch Tử Long lau một vệt mồ hôi. Trương Đại cắt ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, không nghĩ tới cái này phương thần, vậy mà có thể đem địa chấn thuật cùng đột thứ thuật kết hợp, mặc dù hai loại pháp thuật đều là cấp thấp pháp thuật, nhưng là kết hợp lại sử dụng, lại có cao cấp pháp thuật uy năng. Đúng vậy à, từ vừa rồi uy lực đến xem, cái này phương thần đối với hai loại pháp thuật khống chế trình độ, đã đạt đến một cái cực cao tiêu chuẩn. Phùng Thiên Tường cũng là mở miệng thản nhiên nói, hắn cùng Trương Đại Cát, tựa hồ cũng không lo lắng Bạch Tử Long. Giờ phút này, cái kia Phương Ngọc cũng là lại lần nữa rơi xuống đất, sắc mặt của hắn âm trầm tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới chính mình đánh lén lại bị Bạch Tử Long dễ dàng liền ngăn trở, vừa rồi hắn vung ra những cái kia hạt châu màu đen, đều là cấp thấp pháp bảo, một khi nổ tung lên, cái kia có độc xương mù nhất định có thể cho Bạch Tử Long tạo thành tổn thương cực lớn. Lúc đầu hắn muốn cho những cái kia hạt châu màu đen nổ tung, sau đó mượn cơ hội này chạy trốn, thế nhưng là kế hoạch của hắn thất bại, Bạch Tử Long thực lực, so với bọn hắn trong tưởng tượng phải cường đại. Mà Phương Thần sắc mặt thì là có chút tái nhợt, vừa rồi hắn đồng thời sử dụng địa chấn thuật cùng đột thứ thuật, tiêu hao đại lượng chân khí. Hừ! Bạch Tử Long hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng kết động thủ ấn, sau đó hai tay cong ngón búng ra, hai giọt giọt nước lập tức hướng phía Phương Thần cùng Phương Ngọc vọt tới. Phương Thần cùng Phương Ngọc sắc mặt hai người biến đổi, hai người bọn họ trên tay, đều bao trùm lấy chân khí, một quyền đánh vào Bạch Tử Long bắn ra giọt nước bên trên. Ông! Khi giọt nước kia tiếp xúc đến Phương Thần cùng Phương Ngọc hai người nắm đấm thời điểm, Lang Phong bọn hắn có thể trông thấy, giọt nước đang nhanh chóng xoay tròn lấy, không khí chung quanh, vậy mà dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Giọt nước tốc độ xoay tròn càng ngày càng chậm, cuối cùng hoàn toàn dừng lại, bất quá giọt nước nhưng không có tản ra, mà là vô lực hướng xuống đất bên trên rơi đi. Phương Thần cùng Phương Ngọc cũng là thở dài một hơi. Mà Bạch Tử Long giờ phút này lại là thu tay lại, đứng chắp tay, đứng trên mặt đất. Nhìn thấy Bạch Tử Long vẻ mặt này, Phương Thần cùng Phương Ngọc cảm giác được có chút không đúng, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lập tức cúi đầu nhìn lại. Đúng lúc này, giọt nước rơi vào trên mặt đất, giống như là rơi vào bình tĩnh trên mặt hồ một dạng, lấy giọt nước làm trung tâm địa phương, dập dờn ra từng vòng gợn sóng, cái kia gợn sóng những nơi đi qua, mặt đất biến thành mặt nước. Phương Thần cùng Phương Ngọc kinh hãi, sau đó muốn lui lại, thế nhưng là cái kia mặt nước bắt đầu xuất hiện vòng xoáy, thân thể của bọn hắn chậm rãi chìm xuống dưới. Vô luận bọn hắn như thế nào đâm, đều không làm nên chuyện gì. Đây là... Nhìn thấy hình ảnh này, Lăng Phong trừng mắt, quỷ dị như vậy pháp thuật, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy. Hắn không nghĩ tới Bạch Tử Long bắn ra hai giọt không đáng chú ý giọt nước, lại còn có thể có nghịch thiên như vậy uy năng. Mà Tào Tùng giờ phút này lại bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cả người ngồi sập xuống đất. Lúc đầu hắn coi là mang theo Phương Thần cùng Phương Ngọc đến, liền có thể không cần tốn nhiều sức đem Lăng Phong giải quyết. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới cái này Bạch Tử Long thực lực khủng bố như thế, Phương Thần cùng Phương Ngọc hai người liên thủ, ở trước mặt Bạch Tử Long, vậy mà không chịu nổi một kích. Rất nhanh, Phương Thần cùng Phương Ngọc hai người thân thể, liền đã chìm đến chỗ cổ. Lúc này, Bạch Tử Long nhẹ nhàng dậm chân một cái, vòng xoáy kia đình chỉ xoay tròn. Phương Thần cùng Phương Ngọc hai người thân thể cũng là đình chỉ chìm xuống. Bạch Tử Long nhìn xem bọn hắn, thần sắc đạm mạc nói ra, hiện tại, các ngươi có bằng lòng hay không đem thứ đáng giá giao ra sao? Ta giao, ta giao. Phương Thần cùng Phương Ngọc cũng đều đột nhiên gật đầu, giờ phút này hai người cũng không có lại đem Phương Hằng rời ra ngoài hù dọa Bạch Tử Long. Hai người bọn họ không phải người ngu, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, nếu cái này Bạch Tử Long dám đối bọn hắn hai cái động thủ, vậy khẳng định liền sẽ không quan tâm Phương Hằng. Nếu như giờ phút này bọn hắn lấy thêm Phương Hằng đến uy hiếp Bạch Tử Long mà nói, khẳng định sẽ để Bạch Tử Long càng thêm tức giận, kết quả sau cùng là bọn hắn trở nên thảm hại hơn. Tại hai người bọn họ thời điểm gật đầu, bọn hắn phát hiện tay của mình có thể ở trong nước hoạt động, bất quá bọn hắn hai chân vẫn là bị phía dưới nước cho hấp xả lấy. Bọn họ cũng đều biết, đây nhất định là Bạch Tử Long cố ý làm như vậy. Bọn hắn lập tức đem tiền trên người túi lấy ra, vứt trên mặt đất. Bạch Tử Long khẽ chau mày, trầm giọng hỏi, cứ như vậy nhiều. Đúng vậy a, trên người chúng ta đáng tiền, cứ như vậy nhiều. Phương Thần lập tức gật đầu đáp lại nói. Ừ, cho thể diện mà không cần, vậy liền đừng trách ta vô tình. Bạch Tử Long hừ lạnh một tiếng, chân phải đột nhiên đặt mạnh, vòng xoáy kia lần nữa nhanh chóng xoay tròn, Phương Thần cùng Phương Ngọc cũng đi theo quay vòng lên. A. Hai người không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Cuối cùng, Bạch Tử Long vừa nhấc chân, vòng xoáy kia trong nháy mắt ngừng lại, Phương Thần cùng Phương Ngọc hai người, con mắt đều đã đánh lấy vòng vòng. Mà cái này vẫn chưa xong, vòng xoáy kia đình chỉ nửa hơi đằng sau, vậy mà nghịch chuyển. Vù vù. Một cỗ lực lượng khổng lồ, đem Phương Thần cùng Phương Ngọc hai người thân thể vung ra. Đúng, vòng xoáy kia chỉ là đem bọn hắn hai người thân thể vung ra, về phần quần áo A, dày, trên thân tất cả mọi thứ cũng không có. Hai người chính là như thế thân thể trần truồng bay ra, cuối cùng quẳng xuống đất. Trên mặt đất kia vòng xoáy dần dần thu nhỏ, cho đến biến mất, Phương Thần cùng Phương Ngọc hai người quần áo, tài vật đều xuất hiện tại vòng xoáy kia ở trung tâm. Lăng Phong lần nữa bị Bạch Tử Long thủ đoạn cho chấn kinh, hắn không nghĩ tới Bạch Tử Long cái này vòng xoáy, lại còn có thể dạng này chơi. Phương Thần cùng Phương Ngọc hai người sau khi rơi xuống đất, lấy lại tinh thần, bọn hắn cảm giác được thân thể của mình lạnh siêu siêu, túi đầu xem xét, sắc mặt lập tức thay đổi, sau đó đưa tay che chính mình đồ chơi kia cùng ngực, ngẩng đầu đối với Bạch Tử Long chửi ầm lên, Bạch Tử Long, ngươi khinh người quá đáng. Bạch Tử Long lông mày hơi nhíu, âm thanh lạnh lùng nói, lại tất tất, tin hay không lão tử đem các ngươi lông chim đều cho rút. Phương Thần cùng Phương Ngọc nghe đến lời này, cổ đột nhiên co rụt lại, lập tức liền ngậm miệng. Bạch Tử Long không tiếp tục để ý tới Phương Thần cùng Phương Ngọc, ánh mắt rơi ở trên thân Tào Tùng, nhàn nhạt nói ra, ngươi là chính mình thoát, hay là để ta động thủ đâu? Ta không có tiền rồi, tiền của ta đều để Lăng Phong cướp đi. Tào Tùng sững sờ, đang muốn mở miệng mắng to, thế nhưng là lại lập tức nhịn được. Bạch Tử Long khẽ gật đầu, một mặt nghiêm nghị nói ra, ta biết, nhưng trên người ngươi bộ quần áo này, hay là giá trị một chút tiền. Ngươi! Tào Tùng suýt nữa bị tức chết, hắn chỉ vào Bạch Tử Long, muốn mắng lên, nhưng cuối cùng vẫn không có mắng ra miệng, sau đó cắn răng nghiến lợi nói ra, chính ta thoát. Chương 72, quần cục kia cũng lưu lại đi. Nói xong, Tào Tùng lập tức bắt đầu cởi quần áo, rất nhanh liền còn lại một đầu quần cục. Đang lúc hắn chuẩn bị lúc ngừng lại, Bạch Tử Long cái kia đáng giận thanh âm, lại truyền tới, đồ lót cũng muốn lưu lại, trong lúc này quần tính chất không sai, tơ tạm. Ta! Tào Tùng sắc mặt đã tức giận đến phát xanh, răng cắn đến khanh khách vang lên, trên trán gân xanh từng cây bạo khởi, giờ phút này hắn thật rất muốn cùng Bạch Tử Long liều mạng. Bất quá, cuối cùng hắn hay là cắn răng, đem trên thân sau cùng một khối tấm màn che cởi xuống. Cút đi! Nhìn thấy Tào Tùng đem quần cộc cũng cởi, Bạch Tử Long vung tay lên, một trận cuồng phong, lập tức liền đem Tào Tùng cùng Phương Thần, Phương Ngọc cào đến bay ra ngoài. Ba người hướng phía dốc núi một đường lăn xuống đi. Ba người một mực lăn đến dốc núi dưới chân trong khe nước. Phương Thần từ trong khe nước đứng lên, bưng bít lấy chính mình chim nhỏ, đối với Bạch Tử Long mắng to. Bạch Tử Long, ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay thủ này, ta Phương Thần nhớ kỹ. Đúng, đừng tưởng rằng ngươi có mấy phần thực lực liền có thể khoa trương. Không giết chết các ngươi, chúng ta liền không họ Phương. Phương Ngọc cũng là đối với Bạch Tử Long chửi ầm lên đứng lên. Bạch Tử Long, ngươi nhất định phải chết. Tào Tùng cũng là nhìn chòng chọc vào Bạch Tử Long, cặp mắt của hắn đều nhanh phun ra lửa. Bạch Tử Long đứng tại Thanh Ngưu lĩnh giữa sườn núi, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Phương Thần cùng Phương Ngọc bọn hắn, sau đó hai tay đặt ở trước mặt làm hình loa, hô to, ôi uy, mọi người mau đến xem a, có siêu cấp vô địch đại soái ca ở chỗ này chạy trần chuồng a. Bạch Tử Long thanh âm rất vang dội, xuyên thấu Thanh Ngưu lĩnh giữa sườn núi chung quanh sương mù, hướng phía bốn phương tám hướng truyền đi. Thanh Ngưu lĩnh chung quanh sương mù là do một cái trận pháp đặc biệt thả ra, có nhất định cách âm hiệu quả, cũng có thể tận lực giảm bớt Thanh Ngưu lĩnh linh khí tiết ra ngoài. Cũng chính là bởi vì những sương mù này tồn tại, vừa rồi Bạch Tử Long cùng Phương Thần bọn hắn đánh nhau, cũng không có ảnh hưởng đến phụ cận đỉnh núi người. Giờ phút này, phụ cận đỉnh núi tạp dịch, nghe được Bạch Tử Long thanh âm đằng sau, cũng đều lập tức đến tinh thần. Nhao nhao từ trong nhà mặt chạy đến, trong đó không thiếu một chút nữ tính đệ tử. Hoa, thật là có người chạy trần chuồng A. Cái mông thật trắng A. Mông kia tốt vểnh lên nha. Rất muốn kiểm tra A, hẳn là rất trơn. Hẳn là rất có co giãn. Những nữ đệ tử kia, thấy cảnh này đằng sau, con mắt đều sáng lên. Nhao nhao hướng phía Thanh Ngưu lĩnh chạy tới. Bạch Tử Long. Chúng ta cùng ngươi không chết không nớt. Nhìn thấy người chung quanh đằng sau, Phương Thần sắc mặt đột biến, lập tức ngồi xổm xuống, tại trong khe nước nắm một cái bùn nhão bôi ở trên mặt, phòng ngừa người khác đem bọn hắn nhận ra. Phương Ngọc cùng Tào Tùng cũng là lập tức bắt trước, nắm lên bùn bôi ở trên mặt đằng sau, bưng bít lấy tiểu bảo bối của mình nhanh chóng chạy trốn. Soái ca, đừng chạy nha. Những nữ đệ tử kia lập tức đi theo đuổi theo. Phương Thần cùng Phương Ngọc, còn có Tào Tùng nào dám dừng lại a? Lập tức nhanh chân phi nước đại. Ha ha ha. Những đệ tử khác, thấy cảnh này, cũng đều nhịn không được cười ha hả. Mà tại Thanh Như Lĩnh xúc mục phòng cửa ra vào lang phong, thấy cảnh này đằng sau, cũng có chút ngây người, hắn không nghĩ tới, chính mình đại sư huynh này ra đứng lên vậy mà cũng lợi hại như vậy. Giờ phút này, Bạch Tử Long xoay người, nhìn thấy lang phong cái kia đờ đẫn bộ dáng, ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra, lao tứ, ngươi đem vật kia đều thu thập một chút đi, ngũ sư đệ, ngươi đi làm cơm. Nha! Lăng Phong lấy lại tinh thần, nhìn thật sâu Bạch Tử Long một chút đằng sau, lúc này mới quay người chạy về xúc mục phòng, bắt đầu nấu cơm. Nghĩ không ra đại sư huynh, đã vậy còn quá lợi hại. Tại trong phòng bếp, Lăng Phong một bên thổi lửa nấu cơm, vừa nghĩ trước đó Bạch Tử Long cùng Phương Thần huynh đệ khi đối chiến tình hình, toàn bộ quá trình chiến đấu bên trong, Bạch Tử Long đều lộ ra thành thạo điêu luyện, rất hiển nhiên, thực lực của hắn, xa không phải Phương Thần cùng Phương Ngọc có thể so sánh. Dựa theo đại sư huynh thực lực, e là cho dù đối đầu một chút đệ tử nội môn, cũng có thể thủ thắng đi. Lăng Phong ở trong lòng nói thầm lấy, mặc dù hắn biết, đệ tử nội môn đều có ít nhất luyện khí đệ thất trọng tu vi, nhưng Bạch Tử Long mang đến cho hắn một cảm giác, lại là thâm tàng bất lộ. Còn có Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tường, dựa theo người bình thường logic, chính mình chọc tới Phương Hằng mạnh như vậy một địch nhân, bọn hắn khẳng định sẽ rất gấp, thế nhưng là bọn hắn lại biểu hiện được rất bình tĩnh. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong nấu xong cơm, cùng Bạch Tử Long, Trương Đại Cắt còn có Phùng Thiên Tường cùng một chỗ bắt đầu ăn. Bạch Tử Long bọn hắn đều lặng lặng ăn cơm, không nói gì. Mà Lăng Phong lại là một bộ không yên lòng bộ dáng, bởi vì trong lòng hắn có quá nhiều nghi vấn, hắn muốn mở miệng đến hỏi, nhưng lại sợ trêu đến Bạch Tử Long bọn hắn không cao hứng. Ta nói ngũ sư đệ a, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói a? Bạch Tử Long đem một cây rau xanh kẹp đến trong chén, mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Bạch Tử Long, có chút gật đầu. Ha ha, trong lòng ngươi có phải là kỳ quái hay không? Đại sư huynh thực lực của ta mạnh như vậy, vì sao không đi tranh đoạt thanh đồng bảng bên trên xếp hạng? Bạch Tử Long nhìn xem Lăng Phong, cười một tiếng. Đúng. Lăng Phong gật gật đầu, hắn biết, lấy Bạch Tử Long thực lực, nếu như toàn lực đi tranh đoạt thanh đồng bảng xếp hạng, chí ít có thể xếp tới 20 vị trí đầu, mà thanh đồng bảng xếp hạng 20 vị trí đầu người, một tháng chí ít có thể linh đến 30 khối linh thạch khen thưởng thêm. Cái kia hạng nhất mỗi tháng càng là có thể được đến hơn 100 khối linh thạch ban thưởng. Nếu như Bạch Tử Long có thể làm cho mình xếp hạng tại thanh đồng bảng đơn bên trên bảo trì, hiện tại khẳng định cũng sẽ không nghèo như vậy. Ai? Kỳ thật cái này thanh đồng bảng, cũng không phải là chúng ta không muốn đi tranh đoạt, mà là có không nói ra được nỗi khổ tâm, có một số việc chúng ta không thể cùng ngươi nói, hy vọng ngươi có thể hiểu được một chút. Nói đến chỗ này, Bạch Tử Long cũng có vẻ hơi bất đắc dĩ. Nỗi khổ tâm. Lăng Phong ngẩn người, ánh mắt tại Bạch Tử Long, Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tường trên thân chậm rãi đảo qua, sau đó gật gật đầu, túi đầu đảo cơm. Mỗi người đều có bí mật của mình, nếu đây là chư vị sư huynh nỗi khổ tâm trong lòng, Lăng Phong cũng sẽ không suy nghĩ nữa. Coi như biết thì đã có sao. Hiện tại khẩn yếu nhất, vẫn là đem tu vi của mình cùng thực lực tăng lên. Ăn no sau bữa cơm chiều, Lăng Phong đem hắn từ trên thân Tảo Tùng giành được linh thạch đều giao cho Bạch Tử Long. Bạch Tử Long không có cự tuyệt, dù sao hiện tại bọn hắn thế nhưng là phi thường cần linh thạch. Lăng Phong về đến phòng, bắt đầu điều động chân khí trong cơ thể, tiếp tục trùng kích đầu thứ 5 chủ kinh mạch. Ngày thứ 2, Tảo Tùng cùng Phương Thần bọn hắn bị ngược sự tình ở ngoại môn đệ tử bên trong truyền ra. Này này, các ngươi nghe nói không, ngày hôm qua Phương Thần cùng Phương Ngọc, còn có cái kia Tào Tùng, đi Thanh Như Lĩnh gây chuyện, cuối cùng bị Thanh Như Lĩnh người liền y phục đều lột sạch. Không phải đâu, cái kia Phương Thần cùng Phương Ngọc, thế nhưng là thanh đồng bảng bên trên xếp hạng top 100 cao thủ A. Ừ, tin tức này tuyệt đối là thật, tại chuyện xảy ra trước đó, có người liền thấy Tào Tùng cùng Phương Thần huynh đệ bọn họ cùng nhau lên Thanh Như Lĩnh. Ta đi, không nghĩ tới Bạch Tử Long bọn hắn thế mà ngưu bức như vậy. Cái này cũng không thể xác định, dù sao cái kia Thanh Như Lĩnh là Bạch Tử Long địa bàn của bọn hắn, nói không chừng bọn hắn là dùng một chút cơ quan bấy dập cái gì, đem Phương Thần bọn hắn cho hố. Ừm, hẳn là dạng này. Bạch Tử Long bọn hắn lá gan không nhỏ à, cái kia Phương Thần, Phương Ngọc, còn có Tào Tùng đều là Hổ Vương Phương Hằng người à, bọn hắn làm như thế, chẳng khác gì là tại rút Phương Hằng mặt, cái kia Phương Hằng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng vậy à, Bạch Tử Long bọn hắn lần này có phiền toái. Chương 73, Thanh Đồng Bảng thứ 2. Mà xem như lần này sự kiện người bị hại, Phương Thần, Phương Ngọc, còn có cái kia Tào Tùng, đều đi tới Hổ Vương Viện. Đêm qua bọn hắn không có trực tiếp tới tìm Phương Hằng, cho tới hôm nay sáng sớm, bọn hắn mới dám tới. Hỗn đản! Khi Phương Hằng biết được việc này về sau, giận tím mặt, đem trong tay cái chén hung hăng quẳng xuống đất. Phương Hằng không nghĩ tới Bạch Tử Long thực lực vậy mà cường đại như thế. Phương Hằng đại ca, ngươi nhất định phải giúp chúng ta báo thù nha. Phương Thần cùng Phương Ngọc, một mặt ủy khuất nhìn xem Phương Hằng, bọn hắn đã lớn như vậy còn chưa bao giờ nhận qua như vậy sỉ nhục. Phương Hằng sư huynh, thù này không báo, chúng ta không mặt mũi thấy người. Tao Tùng giờ phút này thật là khóc không ra nước mắt, hắn đây chính là bị hai lần tổn thương, vô luận là thân thể hay là tinh thần, đều hứng chịu tới trọng đại đả kích. Thời khắc này Phương Hằng, sắc mặt có chút âm trầm, lúc đầu hắn coi là Phương Thần cùng Phương Ngọc có thể dễ dàng liền đem những người này giải quyết, thật không nghĩ đến, cái này Thanh Ngưu Lĩnh đã vậy còn quá khó gặm. Dựa theo Phương Thần cùng Phương Ngọc nói, cái kia Bạch Tử Long thực lực, chỉ sợ trên Thanh Đồng Bảng có thể xếp tới 20 vị trí đầu. Hừ, những tên kia, thật đúng là cho là ta không thu thập được bọn hắn sao. Phương Hằng hừ lạnh, trong đôi mắt có hàn quang lấp lóe, bọn hắn Phương gia thế lực cường đại, tại Huyền Kiếm Tông có rất nhiều đệ tử đều là bọn hắn người của Phương gia. Ở trên Thanh Đồng Bảng xếp hạng top 10 trong ngoại môn đệ tử, bọn hắn Phương gia liền chiếm cứ 3 vị, trong đó lợi hại nhất một vị. Xếp tại Thanh Đồng Bảng thứ 2, tên là Phương Du. Hôm nay việc này để Phương Hằng cảm giác thật mất mặt, hắn Phương Hằng thế nhưng là Phục Hổ Sơn Hổ Vương, Hổ Minh Chi Chủ, thế nhưng là tại Linh Vũ Cốc, lại bị một cái nho nhỏ đệ tử ngoại môn cho trêu đùa. Hiện tại, cái kia Thanh Nưu Lĩnh người, còn dám công nhiên làm nhục như vậy Phương Thần bọn hắn, cái này rõ ràng chính là muốn rơi hắn Phương Hằng mặt mũi. Khẩu khí này Phương Hằng khẳng định là nuối không trôi. Nếu là hắn không nghĩ biện pháp giúp Phương Thần bọn hắn đem chàng tử tìm trở về, hắn Phương Hằng khẳng định sẽ bị mặt khác tam đại liên minh người chế dê ước. Phương Hằng nhìn xem Tào Tùng cùng Phương Thần huynh đệ nói ra, các ngươi đều đi về trước đi, việc này tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua, ta sẽ để cho Phương Du xuất thủ. Phương Du đại ca. Phương Thần cùng Phương Ngọc hai người ánh mắt lập tức phát sáng lên, bọn họ cũng đều biết Phương Du rất lợi hại, cứ việc Bạch Tử Long ngày hôm qua biểu hiện rất cường thế. Nhưng bọn hắn không cho rằng Bạch Tử Long thực lực có thể so sánh được Phương Du. Tại Thanh Đồng Bảng top 100 xếp hạng bên trong, mỗi 10 tên chia làm một cái cấp độ, mặc dù lúc trước trong chiến đấu, Bạch Tử Long còn không có sử xuất toàn lực, nhưng hắn dù sao vẫn là một cái đệ tử ngoại môn, thực lực nhiều lắm là có thể đi vào đến Thanh Đồng Bảng 20 tên đi lên, 10 tên hướng xuống. Mà Phương Du cơ hồ là Thanh Đồng Bảng đỉnh cấp tồn tại, gần với xếp ở vị trí thứ nhất Lạc Vân Không. Mặc dù Thanh Đồng Bảng cũng không phải là căn cứ cá nhân năng lực chiến đấu đến xếp hạng, rất nhiều thực lực cường đại đệ tử ngoại môn, tại Thanh Đồng Bảng bên trên lại bảng thượng vô danh, tỉ như Thanh Ngưu Lĩnh xúc mục phòng Bạch Tử Long, thực lực của hắn liền có thể nhẹ nhõm ngược chết trên Thanh Đồng Bảng xếp hạng thứ 88 Phương Thần cùng xếp hạng thứ 93 Phương Ngọc. Nhưng cũng không phải là tất cả trên Thanh Đồng Bảng đệ tử đều là rất rưỡi, Phương Du năng lực thực chiến, tại tất cả trong ngoại môn đệ tử cũng tuyệt đối có thể xếp được top 10. Tào Tùng bọn hắn tin tưởng vững chắc, có Phương Du xuất thủ, nhất định có thể đem Bạch Tử Long bọn hắn thu thập hết. Vậy chúng ta cáo từ trước. Phương Thần bọn hắn cùng đều đối với Phương Hằng có chút hành lễ, sau đó liền rời đi. Phương Hằng sư huynh, thật không nghĩ tới, Thanh Nưu Linh xúc mục phòng mấy tên kia, lá gan thế mà lớn như vậy, lại dám công nhiên cùng ngươi đối nghịch. Thị nữ kia Tô Linh đôi mi thanh tú hơi nhíu. Nàng biết Phương gia tại Huyền Kiếm Tông có thế lực rất mạnh, đã rất nhiều năm đều không có người dám như thế cùng người của Phương gia đối nghịch. Hừ, một đám không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn, không bao lâu, bọn hắn liền sẽ triệt để tại Huyền Kiếm Tông biến mất. Phương Hằng hừ lạnh một tiếng, sau đó một tay lấy Tô Linh kéo đến ngực mình, sau đó cúi đầu hướng phía Tô Linh hôn tới. Tô Linh hai tay bao quanh Phương Hằng cổ, sau đó nhiệt liệt đáp lại đứng lên. Mà giờ khắc này Lang Phong thì là đi tới phòng tắm bên trong, quan sát những tắm kia, bởi vì không phải tất cả tắm đều có thể đem lá dâu ăn sạch sẽ, cho nên hắn sáng sớm nhất định phải đem những cái kia lưu lại lá dâu cùng tầm phân dọn dẹp sạch sẽ. Đi vào phòng tầm về sau, Lăng Phong phát hiện những tầm này tựa hồ phát sinh biến hóa, bọn chúng trên thân xuất hiện một đầu đường vân màu vàng, cứ việc bọn chúng trên thân cái kia đường vân màu vàng rất thảm đạm, nhưng Lăng Phong vẫn là nhìn ra tới. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì đêm qua ăn những cái kia màu vàng mạch lạc lá dâu? Lăng Phong hơi nghi hoặc một chút, sau đó nắm lên một đầu tằm, đặt ở trên lòng bàn tay của mình cẩn thận quan sát, hắn phát hiện những tằm này sinh mệnh lực tựa hồ trở nên mạnh hơn. Xác định những tằm này không có gì đáng ngại, hắn mới yên tâm lại. Những tằm này thế nhưng là hắn sư tỷ bảo bối, nếu là thật sự xuất hiện vấn đề gì, vậy hắn sư tỷ khẳng định sẽ rất thương tâm. Thanh lý xong phòng tằm về sau, Lăng Phong chọn những cái kia bị tằm ăn thừa lá dâu cùng tằm phân, đi tới vườn dâu bên trong, sau đó chôn ở dưới cây dâu, làm cho này chút cây dâu chất dinh dưỡng. Làm xong đây hết thảy, Lăng Phong tiếp tục cầm lấy linh quốc, nhảy vào hôm qua đào ra trong giếng, tiếp tục đào móc. Đợi cho giữa trưa, Lăng Phong phát hiện vườn dâu bên trong thổ chất lại trở nên khô ráo. Kỳ quái, vườn dâu thổ chất, tại sao lại khô ráo đến nhanh như vậy? Lăng Phong túi đầu tại vườn dâu cầm lên một nắm bùn đất, sau đó lại đi đến một chút cây dâu bên cạnh sờ soạng một chút bọn chúng lá cây, phát hiện bọn chúng lá cây đều yên yên, lại không tới nước mà nói, liền muốn chốc ra. Hắn quay đầu nhìn mình đào ra cái kia hố, nỉ non nói, chẳng lẽ là bởi vì cái giếng kia? Lăng Phong biết, theo cái giếng kia càng ngày càng sâu, đại lượng linh lực thuộc tính hỏa từ đáy giếng phát ra, hẳn là những này linh lực thuộc tính hỏa, dẫn đến vườn dâu bên trong hơi nước nhanh chóng bốc hơi. May mà ta biết linh vũ quyết, nếu không, giếng này thật đúng là không còn dám tiếp tục đào xuống đi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng đối dưới nền đất thần bí bảo vật càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hắn kết động thủ ấn, bắt đầu thi triển linh vũ quyết. Khi đám mây hình thành đằng sau, trên bầu trời, cái kia một cỗ thần bí uy áp xuất hiện lần nữa. Lăng Phong ngẩng đầu, chỉ gặp lại một đạo lôi điện màu vàng thoáng hiện, trực tiếp bổ tiến vào trong đám mây kia. Một màn này, cùng hôm qua giống nhau như lúc, sau đó đám mây biến lớn, ngay sau đó liền xuống lên linh vũ. Chỉ bất quá, hôm nay những cái kia linh vũ bên trong, giọt mưa màu vàng tỷ lệ so hôm qua cao hơn. Hôm nay linh vũ, thời gian cũng so hôm qua dài nửa nén nhang thời gian. Một trận linh vũ qua đi, vườn dâu lần nữa trở nên sinh cơ bừng bừng, vườn dâu bên trong tràn ngập linh khí nồng nặc, những linh khí kia đã tạo thành linh vụ. Cây kia cây dâu dài nhánh mầm, giờ phút này cũng là dài đến dài hai tấc, nhánh mầm bên trên tán phát lấy nhàn nhạt linh lực ba động, mà lại hào quang màu vàng nóng kia, cũng so với hôm qua mãnh liệt rất nhiều. Lăng Phong lập tức nhảy đến đáy giếng, sau đó vận chuyển lên vô danh luyện khí quyết, hấp thu vườn dâu bên trong linh vụ cùng đáy giếng chỗ sâu linh lực. Sau một canh giờ, trên thanh đồng bảng xếp hạng thứ hai Phương Du, mang theo Phương Thần cùng Phương Ngọc, còn có cái kia Tào Tùng, đi tới xúc mục phòng. Phương Du dáng người thon dài, nhìn có chút đơn bạc, khuôn mặt gầy gò, sắc mặt có chút bệnh trạng tái nhợt, lông mày rậm phía dưới, cặp mắt kia có tinh mang lấp lóe, cao ngất mũi ưng phía dưới, bờ môi có chút đơn bạc, cả người hắn nhìn qua, có chút lạnh. Bạch Tử Long, cút ra đây cho ta. Tào Tùng cáo mượn oai hùng đối với xúc mục phòng lớn tiếng quát mắng. Chương 74, Thanh Lưu Lĩnh bí mật. Trong xúc mục phòng Bạch Tử Long bọn người, nghe được quát mắng âm thanh về sau, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lập tức hướng phía cửa ra vào đi đến. Khi bọn hắn nhìn thấy Phương Du đằng sau, Bạch Tử Long lập tức ngây ngẩn cả người, cái kia đã bước ra xúc mục phòng cửa ra vào chân, cũng là lập tức rụt trở về. Nhìn thấy Bạch Tử Long động tác này, Phương Du cùng Phương Thần ánh mắt của bọn hắn khẽ híp một cái. Lúc này, Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tường cũng tới đến xúc mục phòng tiền viện cửa ra vào, khi bọn hắn hai người nhìn thấy Phương Du đằng sau, đều sửng sốt một chút. Xem ra cái này Phương Hằng, thật là muốn giết chết chúng ta nha, thế mà đem cái này Phương Du đều phái tới. Trương Đại Cắt nhìn xem Phương Du, sắc mặt có chút âm trầm, bọn họ cũng đều biết cái này Phương Du rất lợi hại. Bạch Tử Long, cút ngay lập tức đi ra nhận lấy cái chết. Cái kia Tào Tùng mở miệng lần nữa quát mắng nói. Ngu xuẩn. Có gan các ngươi liền giết tiến đến. Bạch Tử Long ánh mắt rơi vào cái kia Tào Tùng trên thân, mắng một tiếng, sau đó đem tiền viện đại môn đóng lại. Cái này. Tào Tùng, Phương Thần, Phương Ngọc đều lập tức nổi giận, bọn hắn giờ phút này thật muốn xông đi vào đem Bạch Tử Long bọn hắn hung hăng thu thập một trận, thế nhưng là bọn hắn không dám. Phương Du đại ca, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Cái kia Phương Thần quay đầu nhìn xem Phương Du, giờ phút này bọn hắn thế nhưng là lấy Phương Du cầm đầu là xem. Chớ đã, ta xem bọn hắn có thể trốn đến lúc nào. Phương Du hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp tại xúc mục phòng cửa ra vào ngồi xếp bằng xuống. Loại chuyện này, hắn không phải lần đầu tiên gặp, những năm gần đây, Phương Hằng cũng làm cho hắn đi thu thập qua rất nhiều không nghe lời ra hỏa, những người kia đều sợ hai hắn, chỉ có thể lựa chọn tránh né. Hắn Phương Du bản thân liền là một cái vô cùng có kiên nhẫn người, hắn không tin xúc mục phòng người có thể một mực trốn ở đó. Chỉ cần Bạch Tử Long bọn hắn đi ra, hắn cũng không chút nào khách khí đối với Bạch Tử Long bọn hắn xuất thủ. Vậy chúng ta liền cùng Phương Du đại ca ngươi cùng nhau chờ đi. Tao Tung nói xong, cũng lập tức ở Phương Du bên người ngồi xuống, Phương Thần cùng Phương Ngọc cũng giống như thế. Mà Phương Thần thì là nhắm mắt dưỡng thần, không để ý đến Tào Tùng cùng Phương Thần huynh đệ. Thảo! Bạch Lão Đại, mấy tên kia, giống như muốn tại cửa ra vào lại lấy không đi, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Trương Đại Cát xuyên thấu qua khe cửa, nhìn thấy Phương Du cử động của bọn hắn đằng sau, nhịn không được mắng to đứng lên. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, bọn hắn tại xúc mục phòng tránh được nhất thời, không tránh được một thế, cái này căn bản liền không phải kế lâu dài. Ta cũng không biết như thế nào cho phải, hiện tại hay là gặp một bước đi, đến lúc đó nếu là không được, ta đã đột phá, đem tên kia thu thập hết. Bạch Tử Long trong mắt lóe lên một tia ngoan ý đột phá. Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tường khẽ giật mình, hơi kinh ngạc nhìn xem Bạch Tử Long. Bọn họ cũng đều biết, Bạch Tử Long cùng bọn hắn đều sớm đã đả thông 6 đầu chủ kinh mạch, liền ngay cả còn lại 3 đầu chủ kinh mạch, bọn hắn cũng đều không sai biệt lắm đả thông, chỉ là lưu lại một đoạn ngắn không có đánh thông, mục đích đúng là vì áp chế tu vi của mình, còn không muốn đột phá. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đột phá đến luyện khí đệ cửu trọng, trở thành trong đệ tử nội môn người nổi bật. Bọn hắn sở dĩ không có đột phá, đó là bởi vì bọn hắn biết, Thanh Nưu Linh có đại bí mật, có cường giả tuyệt thế lưu lại truyền thừa, bọn hắn muốn thu hoạch được những cường giả này lưu lại truyền thừa. Nếu như đột phá, bọn hắn liền muốn rời khỏi Thanh Nưu Linh, kể từ đó, bọn hắn liền không cách nào thu hoạch được Thanh Nưu Linh truyền thừa. Ai, chúng ta tại Thanh Nưu Linh chờ đợi lâu như vậy, vẫn là không có đạt được truyền thừa này, có lẽ chúng ta thật cùng truyền thừa này vô duyên, đợi thêm 100 năm. Cũng là không làm nên chuyện gì. Bạch Tử Long sâu kín cảm thán, hắn cùng Quan Vân Phượng, Trương Đại Cát, còn có Phùng Thiên Tường, đều biết Thanh Nưu Lĩnh có cường giả tuyệt thế truyền thừa, nhưng là cường giả tuyệt thế này truyền thừa, cần 5 cái tín vật mới có thể mở ra. Bọn hắn đều có một cái đặc điểm, tất cả mọi người là bị người từ bên ngoài đem vào tới, cùng Lăng Phong tiến vào Huyền Kiếm Tông phương thức giống nhau như lúc, mà lại bọn hắn cũng giống như Lăng Phong. Căn bản cũng không biết đem chính mình đem vào tới người kia đến cùng là thân phận gì. Bọn hắn tiến vào Huyền Kiếm Tông về sau, đều là từ đê đẳng nhất tạp dịch làm lên, cuối cùng đi đến Thanh Nưu Lĩnh. Tại Thanh Nưu Lĩnh, 4 người bọn họ đều là rất nhanh liền đạt được Thanh Nưu Lĩnh truyền thừa tín vật, mà lại tại bọn hắn đạt được tín vật thời điểm, cũng biết Thanh Nưu Lĩnh bí mật lớn nhất. Chỉ cần bọn hắn đạt được Thanh Nưu Lĩnh truyền thừa, liền có thể chính thức trở thành những cường giả bí ẩn kia đệ tử đích truyền. Bây giờ 4 người bọn họ, đều phân biệt đạt được một loại tín vật, mà cái này loại thứ 5 tín vật, lại chậm chạp không thể xuất hiện. Cho nên, Bạch Tử Long bọn hắn những năm gần đây, vẫn luôn đang chờ. Bọn hắn trong 4 người này, Bạch Tử Long tại Thanh Nưu Lĩnh đợi thời gian dài nhất, tiếp cận 10 năm, thứ yếu chính là Quan Vân Phượng, nàng chờ đợi 9 năm, Trương Đại Cát 8 năm, Phùng Thiên Tường 7 năm. 4 người bọn họ đều là đi vào Thanh Nưu Lĩnh sau trong vòng 1 năm đều chiếm được tín vật. Mà đi tới Thanh Nưu Lĩnh 1 năm sau còn không chiếm được tín vật người, đều sẽ bị rời. Những năm này, mỗi 1 năm đều sẽ có một người mới tiến vào xúc mục phòng, mục đích đúng là để những người mới kia tìm tới loại thứ 5 tín vật. Chỉ tiếc những người này đều không có thành công, mà Bạch Tử Long bọn hắn vừa chờ này, chính là 7 năm. Bạch Tử Long lắc đầu, hắn tại Thanh Nưu Lĩnh đợi thời gian dài nhất, chờ lâu như vậy, quả thứ 5 tín vật vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Cái này khiến trong lòng của hắn cũng rất bất đắc dĩ. Bọn hắn mặc dù là bị Huyền Kiếm Tông những cường giả bí ẩn kia tìm đến, nhưng bọn hắn đi vào Huyền Kiếm Tông đằng sau, những cái kia lão giả thần bí lại vẫn luôn không tiếp tục liên lạc qua bọn hắn. Coi như hiện tại Quan Vân Phượng xuất hiện nguy hiểm tính mạng, những cường giả bí ẩn kia cũng không có bất luận cái gì tin tức. Bọn hắn cũng biết, tại không có đạt được Thanh Ngưu Linh truyền thừa trước đó, những cường giả bí ẩn kia là sẽ không quản sống chết của bọn hắn. Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tường liếc nhau một cái, hai người biểu lộ đều có chút bất đắc dĩ. Ai, có lẽ đúng như Bạch Lão Đại nói như vậy, chúng ta thật cùng những truyền thừa kia vô duyên. Trương Đại Cát cau mày, trong lòng có cảm giác cực kỳ không cam lòng, bọn hắn áp chế tu vi, tại Thanh Ngưu Lĩnh đợi thời gian lâu như vậy, chính là vì đạt được truyền thừa này, bây giờ kết quả là lại là công dã chẳng, đổi lại là ai, trong lòng cũng không dễ chịu. Nếu như Quan Vân Phượng không có trúng độc, như vậy bọn hắn cũng sẽ không bị động như thế, có lẽ bọn hắn sẽ còn tiếp tục cẩn nhận xuống dưới. Thế nhưng là bây giờ Quan Vân Phượng trúng độc, nguy cơ sớm tối, bọn hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Quan Vân Phượng chết đi. Đến lúc đó, như Phương Hằng thật đem bọn hắn bức gấp, bọn hắn cũng chỉ có thể đột phá, sau đó cùng Phương Hằng bọn hắn chính diện chống lại. Đúng vậy a, ta cũng rất không cam tâm a. Hiện tại vị này ngũ sư đệ thiên phú không tồi, cũng không biết hắn có thể hay không đạt được quả thứ 5 tín vật. Phùng Thiên Tường lắc đầu, sau đó cùng Trương Đại Cắt đều xoay người đi làm việc, hai người bọn họ trong lòng đối với Lăng Phong chờ mong cũng không phải rất cao, dù sao bọn hắn cũng biết. Cái này Thanh Ngưu Linh truyền thừa tín vật, không phải thiên phú cao người liền có thể đạt được, cái này còn phải giảng cơ duyên. Ban đêm, Lăng Phong đúng giờ về tới xúc mục phòng, bất quá hắn là từ xúc mục phòng cửa sau trở về, cũng không biết Phương Du bọn hắn đã ngăn ở cửa ra vào. Xúc mục phòng cửa sau, có thể tiến về Thanh Ngưu Linh bất kỳ ngóc ngách nào, nhưng lại không cách nào rời đi Thanh Ngưu Linh. Như muốn rời đi Thanh Ngưu Linh, chỉ có trước khi đi cửa sân tiểu đạo kia mới có thể xuống núi. Căn cứ Huyền Kiếm Tông quy định, xúc mục phòng chung quanh lãnh địa đều là thuộc về sinh sản yếu địa, không có cho phép, ai cũng không thể tự tiện tiến vào. Tự tiện xông vào sinh sản yếu địa người, chắc chắn trọng phạt, loại tội danh này so đánh nhau càng thêm nghiêm trọng. Trước kia liền từng có đệ tử nội môn tự tiện xông vào giới tạp dịch sinh sản yếu địa, cuối cùng cái kia một tên đệ tử nội môn, bị phế trừ tu vi, trục xuất tông môn. Mà tại Thanh Ngưu Lĩnh, ngoại trừ thông hướng xúc mục phòng tiểu đạo kia cùng xúc mục phòng cửa ra vào đất trống bên ngoài, còn lại khu vực đều là thuộc về sinh sản khu vực, đừng nói là Phương Du, liền xem như Phương Hằng tới, cũng không dám tự tiện xông vào. Ngũ sư đệ A, trong khoảng thời gian này, ngươi liền tận lực đừng đi ra ngoài, bên ngoài có chó. Ban đêm lúc ăn cơm, Bạch Tử Long nhàn nhạt cùng Lăng Phong nói ra. Chó. Lăng Phong sửng sốt một chút. Sau đó theo bản năng nuốt xuống một chút nước bọt, trong đầu của hắn lập tức xuất hiện trước đó tại Hắc Long Giản lúc đánh chết hắc cẩu kia thịt hương vị, để hắn đến nay khó quên. Cái này, ngũ sư đệ, đại sư huynh nói tới chó, là cái kia Phương Hằng chó săn, lần này, Phương Hằng phái Thanh Đồng bảng bên trên xếp hạng thứ 2 Phương Du đến, thực lực của người này rất mạnh, cho dù là đại sư huynh cũng chưa chắc có thể đánh được hắn, gia hỏa này bây giờ tại cửa ra vào cùng chúng ta tiêu hao. Cho nên vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, ngươi hay là đừng đi ra ngoài thì tốt hơn. Nhìn thấy Lăng Phong cái kia thèm dạng, Trương Đại Cắt lập tức mở miệng, sợ Lăng Phong nghĩ sai. Dạng này nha, ta đã biết, ta không đi ra là được. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cúi đầu đào cơm, hiện tại hắn tại vườn dâu phát hiện đại bí mật, tại vườn dâu bên trong, mượn nhờ lòng đất kia linh lực, có thể làm cho tu vi của hắn nhanh chóng tăng lên, hắn hiện tại cũng không tâm tư đi những địa phương khác. Phương Du cái này ngăn cửa phương thức, cũng làm cho hắn nhớ tới tại hắn tại Đà Phong Lĩnh cùng Lâm Bạch giao phong thời gian. Đoạn thời gian kia, thật sự chính là nghĩ lại mà kinh. Sau khi cơm nước xong, Lăng Phong trở lại gian phòng của mình, bắt đầu vận chuyển chân khí trong cơ thể, tiếp tục trùng kích đầu thứ 6 chủ kinh mạch. Tại vườn dâu thời điểm, trong đan điền của hắn, liền đã tổn đầy chân khí. Sáng sớm ngày thứ 2, Lăng Phong sau khi rời giường, liền đi hái lá dâu. Thanh lý phòng tạm, cho an tạm, đào giếng, tu luyện. Cuộc sống về sau, Lăng Phong đều là dạng này vượt qua. Mà Phương Du bọn hắn, cũng là triệt để cùng Lăng Phong bọn hắn tiêu hao, mỗi ngày đều tại cửa trông coi. Bọn hắn biết, trước cửa này là Bạch Tử Long bọn hắn xuống núi lối đi duy nhất, Bạch Tử Long bọn hắn muốn rời khỏi, nhất định phải từ cửa ra vào ra ngoài. Chương 75, thần kỳ khoáng thạch. 10 ngày sau, xúc mục phòng tuổi gạo dầu muối cũng đều tiêu hao đến không sai biệt lắm, đặc biệt là muối, tại 2 ngày trước liền đã ăn sạch. Thao, lại tiếp tục như thế, không phải biện pháp nha. Lăng Phong nhìn trên bàn mặt rau xanh, nhịn không được nhíu mày. Trong khoảng thời gian này, liền ngay cả xúc mục phòng cá ướp muối đều bị bọn hắn ăn sạch, bọn hắn đã 2 ngày không ăn muối, bây giờ thấy thứ gì đều không có khẩu vị. Mụ nội nó chứ, không nghĩ tới cái này Phương Du, thế mà có thể hao tổn lâu như vậy. Trương Đại Cắt cũng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bạch Lão Đại, bằng không 3 người chúng ta lao ra, cùng cái kia Phương Du cho liều mạng. Phùng Thiên Tường sắc mặt cũng rất khó coi. Cái này Phương Du, thật đúng là chịu được tính tình nha. Bạch Tử Long sắc mặt cũng có chút âm trầm, đồ ăn không có hương vị, bọn hắn vẫn có thể chịu được, nhưng điểm trọng yếu nhất là, Quan Vân Phượng thể nội thiên dương đan dược lực nhanh tiêu hao hầu như không còn, nhiều lắm là có thể lại kiên trì 5 ngày. Tiếp qua 5 ngày, bọn hắn nhất định phải ra ngoài giúp Quan Vân Phượng mua sắm mới thiên dương đan, bằng không liền không cách nào áp chế Quan Vân Phượng thể nội hàn độc. Đại sư huynh, chúng ta nên làm cái gì nha? Chúng ta phải nghĩ biện pháp ra ngoài cho nhị sư tỷ làm đan dược nha. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Bạch Tử Long, hắn cũng biết Quan Vân Phượng trên người thiên dương đan dược lực còn thừa không nhiều lắm. Trước nhịn một chút đi, đến lúc đó, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Bạch Tử Long cắn răng, hắn biết cái kia Phương Du thực lực rất mạnh, nếu như không đột phá, cho dù hắn cùng Trương Đại Cắt còn có Phùng Thiên Tường liên thủ, cũng không nhất định có thể đánh được Phương Du. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu. Sau đó cúi đầu ăn cơm. Ăn no cơm tối đằng sau, Lăng Phong hoàn toàn như trước đây về đến phòng tu luyện. Ngày thứ 2, hắn làm xong việc trong tay, đi vào vườn dâu bên trong, cho vườn dâu làm mưa. Bây giờ Lăng Phong thi triển linh vũ quyết thời điểm, cái kia đám mây đường kính đã đạt đến 300 mét, mỗi một lần hắn làm mưa thời điểm, trên bầu trời đều sẽ có thiểm điện màu vàng hạ xuống. Tại cái kia màu vàng linh vũ không ngừng làm dịu, cây kia cây dâu giả cũng rốt cục mọc ra mới lá cây. Để Lăng Phong cảm thấy kỳ quái chính là, cái này cây dâu giả dáng dấp lá cây, lại là ngũ thải chi sắc, mỗi một cái lá cây nhìn, phóng ánh sáng long lanh, nội bộ tựa hồ có huỳnh quang lưu động. Đây là cái gì cây dâu nha? Lá cây này dài đến cũng quá chậm a. Nhìn thấy cây dâu giả bên trên vừa mới mở rộng ra lá non, Lăng Phong nhíu nhíu mày, cũng không có đi để ý tới. Dựa theo loại tốc độ này, cái này cây dâu giả bên trên lá cây, ít nhất phải cũng muốn 5 ngày mới có thể ngắt lấy, hắn xuống đến đáy giếng, tiếp tục đào. Hiện tại giếng này đã bị hắn đào được 10 mét sâu, càng là hướng xuống, bùn đất liền càng cứng rắn. Bây giờ đáy giếng này, nhiệt độ đã đạt đến 40 độ, đứng tại đáy giếng, Lăng Phong cảm giác được chính mình phảng phất đặt mình vào một cái chưng trong lò. Bất quá Lăng Phong cũng không có lùi bước, hiện tại đáy giếng này hỏa linh lực, cũng so trước đó nồng nặc rất nhiều. Hắn tại đáy giếng tu luyện, hấp thu linh lực, tương đương với hắn trực tiếp mượn dùng lư hương trực tiếp luyện hóa linh thạch tu luyện một nửa tốc độ. Đang. Lăng Phong trong tay linh quốc, bị một cỗ lực đạo khổng lồ bắn ngược trở về, chấn động đến cánh tay của hắn hơi tê tê. Nóa, thứ độ gì? Lăng Phong túi đầu xem xét, hắn phát hiện có một vòng hồng quang ở trong đất bùn lấp lóe. Hắn lập tức ngồi xổm xuống, dùng linh quốc đem cái kia bùn đất nhẹ nhàng gỡ ra. Sau đó một khối tản ra hồng quang tảng đá hình thoi xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Khối này hình thoi tảng đá, mặt ngoài có màu đỏ đường vân, tảng đá kia cầm trong tay, có chút ấm áp. Lăng Phong đem tảng đá kia cầm trong tay, cẩn thận nhìn lại, hắn phát hiện tảng đá đường vân óng ánh sáng long lanh, tựa như là lá dâu bên trên mạch lạc một dạng, những hồng quang kia, chính là những đường vân này phát ra. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được trong đan điền lưu hương, có chút run rẩy một chút. Ừm. Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lư hương kia lập tức liền xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Không biết, lư hương có thể hay không đem khối tảng đá này luyện hóa. Nghĩ đến đây, Lăng Phong lập tức đem lư hương cái nắp mở ra, sau đó hắn đem tảng đá bỏ vào trong lư hương, lại đắp lên cái nắp. Xoẹt. Lư hương lập tức hóa thành một đạo thanh quang, tiến vào lòng bàn tay của hắn, sau đó về tới trong đan điền của hắn. Nóa. Lăng Phong bị cái này đột như kỳ lai biến hóa dọa cho nhảy một cái. Trước kia hắn luyện hóa linh thạch thời điểm, lư hương kia đều là tại thân thể bên ngoài tiến hành. Hắn từ trước tới giờ không dám đem lư hương thu vào trong đan điền lại luyện hóa những linh thạch kia, bởi vì hắn sợ hai chính mình sơ sót một cái, liền bạo thể mà chết. Nhưng là bây giờ, lư hương kia nuốt tảng đá đằng sau, vậy mà chính mình chạy về trong đan điền của hắn. Dưới sự kinh hãi, Lăng Phong chuẩn bị đem lư hương triệu hoán đi ra, thế nhưng là lúc này, hắn cảm giác đến từng tia nhiệt lưu trong đan điền xuất hiện, sau đó những nhiệt lưu này lập tức dọc theo kinh mạch của hắn tuôn hướng các vị trí cơ thể. Loại cảm giác này Lăng Phong rất quen thuộc, đúng là hắn hấp thu linh lực thuộc tính hỏa đằng sau hình thành nhiệt lưu, chỉ bất quá thời khắc này nhiệt lưu so với hắn trước đó lúc tu luyện hình thành nhiệt lưu cường đại gấp bội, hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường. Thảo, đi ra cho ta. Lăng Phong ở trong lòng mắng to, hắn muốn đem Lư Hương triệu hoán đi ra, thế nhưng là giờ phút này Lư Hương căn bản cũng không nghe sai sử. Lư Hương kia tại trong đan điền của hắn ở giữa chậm rãi xoay tròn, từng tia sương mù màu đỏ không ngừng từ trong Lư Hương bay ra. Những này sương mù màu đỏ lập tức dọc theo kinh mạch hướng phía thân thể từng cái bộ vị dũng mãnh lao tới. Lăng Phong theo bản năng vận chuyển vô danh luyện khí quyết. Tại hắn vận chuyển vô danh luyện khí quyết về sau, trong đan điền Lư Hương tốc độ xoay tròn cũng biến thành càng lúc càng nhanh, từ trong Lư Hương tràn ra màu đỏ khí thể cũng càng thêm nồng nặc. Những này màu đỏ khí thể ẩn chứa nồng đậm linh lực thuộc tính hỏa, không ngừng cọ rửa kinh mạch của hắn, từng đợt phỏng cảm giác tại trong kinh mạch của hắn truyền đến. A, Lăng Phong cắn răng phát ra một trận gầm thét, sau đó liều mạng luyện hóa những này linh lực thuộc tính hỏa. Cái này linh lực thuộc tính hỏa rất bá đạo, trước đó cái kia 5 cái đã bị đả thông kinh mạch rất nhanh liền bị rót đầy, Lăng Phong cũng cảm giác được trong cơ thể mình 5 cái đã bị đả thông kinh mạch, sắp bị no bạo. Hắn lập tức dẫn dắt đến chân khí trong cơ thể, bắt đầu trùng kích đầu thứ 6 kinh mạch. Xoẹt xoẹt. Chân khí trong cơ thể đang trùng kích đầu thứ 6 chủ kinh mạch thời điểm, giống như là thiếu đê hồng thủy tràn vào khô giáo trong sa mạc mở dạng, bị nhanh chóng tiêu hao. Lăng Phong cũng là cảm giác khá hơn một chút. Trong đan điền, những cái kia sương mù màu đỏ vẫn như cũ quần quận không dứt từ trong Lư Hương bay ra, mà lại những này sương mù màu đỏ tựa hồ so trước đó còn tinh khiết hơn, bên trong ẩn chứa linh lực thuộc tính hỏa cũng càng thêm bá đạo. Ách a, Lăng Phong cắn răng liều mạng mà nhẫn mại thụ lấy thể nội truyền ra to lớn thống khổ, cơ thể của hắn đều bành trướng, gân xanh trên trán từng cây bạo khởi, giống như là có con giun ở bên trong bò sát. Giọt giọt mồ hôi không ngừng từ lỗ chân lông của hắn bên trong xuất hiện, mà thân thể của hắn cũng là bởi vì đau đớn kịch liệt, đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Thời gian một hơi đi qua, đại khái nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong thân thể muốn đi vào đến chết lặng giai đoạn, cứ việc trong Lư Hương tràn ra sương mù màu đỏ còn tại không ngừng tăng cường, nhưng hắn giờ phút này cảm giác cũng không phải là rất thống khổ, chỉ bất quá hắn tinh thần có chút hoảng hốt. Tại mãnh liệt đau nhức kịch liệt kích thích xuống, tinh thần của hắn bắt đầu xuất hiện mỏi mệt. Tuyệt đối không thể có chút nào thư giãn. Lăng Phong cắn răng, tập trung tinh thần, đem vô danh luyện khí quyết vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng luyện hóa những cái kia sương mù màu đỏ. Những này sương mù màu đỏ, nhanh chóng bị luyện hóa trở thành chân khí.